trước đó lao nhanh chủng tộc đột nhiên hiện khác tiến đồ, trực tiếp đem nơi đây rót đầy, hướng về bên này trùng sát mà đến. Kịch liệt chấn động tiếng vang lên. Vô số chủng tộc lao nhanh, như thiên quân vạn mã buôn tập trùng sát. Nhưng trận pháp lại cũng không bạo tạc. Tô Nhàn mắt thấy vô tận chủng tộc đánh tới chớp nhoáng. Bản năng, Đô Thiên Liệt Hỏa trận trực tiếp ném ra ngoài. Vô số chói lọi linh tạp ném ra ngoài, kim sắc hỏa diễm ở linh tạp bên trong xuyên tới xuyên lui lưu chuyển. Chỉ một thoáng, đầy trời hỏa diễm cháy hừng hực, từ U Minh thập sát trận bên trong trực tiếp phóng lên tận trời. Kim sắc hỏa diễm tách ra lệ khí, tạo thành một mặt tường lửa, trực tiếp đem tất cả lỗ hổng ngăn chặn. Lao nhanh mà đến vô số chủng tộc đụng phải tam muội chân hỏa tường lửa, còn chưa vượt qua tường lửa, đã trực tiếp đốt cháy thành tro. Lỗ hổng bị ngăn chặn. Đây là di động trận pháp. Đã tuyệt vọng Tiêu Viêm con mắt đã thẳng, khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn, nói, ngươi vậy mà thật làm đến, đến rồi. Tô Nhàn cẩn thận lấy chân nguyên thao túng Đô Thiên Liệt Hỏa trận, thể nội chân nguyên dòng chảy xiết trôi. Hắn hỏi, ngươi mới là, ngươi đã làm gì? Vì trận pháp gì không nổ nổ? Tiêu Viêm đã sớm đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói, ngươi mẹ nó đừng đùa ta, đừng nói ta không biết ta đang làm gì, nhưng ta căn cơ bất ổn. Tô Nhàn, ta xính không được a, trận pháp muốn nổ tung, mau trốn ba. Chương 508, đặt mua. Tiêu Viêm cắn răng, trực tiếp thư miệng đem đại lực hoàn còn có phá trướng đan đồng thời nuốt vào trong bụng. Phá trướng đan có thể để tự thân tu vi đột phá bình cảnh, mà đại lực hoàn càng có thể lâm thời cưỡng ép ngắn ngủi đột phá một cảnh giới, mặc dù rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên hình, nhưng lại cũng không đối ngày sau tu luyện có bất kỳ ảnh hưởng. Đây mới là đại lực hoàn chân chính bị người truy phủng nguyên nhân chỗ. Trên lý luận tới nói, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ Tiêu Viêm, nếu là phục dụng bất luận cái gì một khỏa đan dược, đều có thể ngắn ngủi tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng hai khỏa cùng một chỗ phục dụng, đến cùng hiệu quả gì, lại là ai cũng không biết. Ta hết sức cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi đi mau ba. Tiêu Viêm trên trán toát ra đạo đạo gân xanh, thể nội chân nguyên không được bốc lên, cường đại phong áp lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra. Thổi Tô Nhàn cũng không nhịn được lui về sau một bước. A a a a bốn. Hắn thống khổ hét thảm lên, cưỡng ép tăng cường chân nguyên tại thể nội toán loạn, đau hắn nước mắt nước mũi chảy ngang, lan lộn đến trước đó máu tươi, trên mặt cơ hồ cùng chỉ phí mèo giống như, hắn kêu lên, đi mau. U Minh thập sát trận là ta Tiêu gia tổ truyền trận pháp, kết quả bị Ngô Lai tên vương bắt đản này làm hư, hiện tại chỉ có ta mới có thể tạm thời chống đỡ được, cùng mọi người cùng nhau chết, chẳng bằng chỉ chết một cái, dù sao trở về cũng khẳng định sẽ bị gia gia của ta đánh chết, còn không bằng đặc biệt chết ở chỗ này, không chừng còn có thể làm cái liệt sĩ danh hiệu. Đi mau a. Xưa nay nhất không lấy giọng điệu ra hỏa, lúc này, lại giống như nam nhân chân chính. Dù là đau hoa hoa kêu to, vẫn kiên trì không muốn buông tay. Chúng ta không đi. Bỏ xuống chiến hữu rời đi có gì tài ba. Ma pháp văn minh Lý Giai Ngọc kêu lớn lên. Không sai, không đi. Tiêu Viêm, chúng ta đồng sinh cộng tử. Thạch Hạo cũng lớn tiếng nói, chúng ta đấu khí văn minh cũng không có bỏ đi đồng đội thói quen. Tiêu Viêm cảm động lệ nóng doanh trọng, nước nở nói, Thạch Hạo, ta lúc đầu nghe được mỹ nữ nói chuyện tâm tình rất tốt, ngươi nói ngươi một đại nam nhân. Đừng nói là đồng sinh cộng tử lời nói a. Tô Nhàn cả giận nói, đừng đặc biệt cùng ta kéo con bê, ngươi mau nói ngươi đến cùng làm những gì. Hắn cứ như vậy nhìn lấy Tiêu Viêm mượn nhờ phá trướng đan cùng đại lực hoàn trợ rút, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia vỡ vụn tinh thạch hoàn toàn ngưng kết ở không trung, lấy chân nguyên đem hắn bọc lại trong đó, xem ra, thậm chí có một lần nữa khép lại cùng một chỗ dấu hiệu. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có cái này dấu hiệu mà thôi, mắt thường đều có thể nhìn ra, duy trì những mảnh vỡ này không tiêu tan đã hao phí Tiêu Viêm tất cả lực lượng, thậm chí nếu không phải phục dụng phá trướng đan cùng đại lực hoàn, không thể nói trước hắn ngay cả cái này đều làm không được. Nghe được Tô Nhàn, Tiêu Viêm cắn răng nói, là trận pháp duy hộ. Ta đang nỗ lực cưỡng ép chữa trị viên này vỡ vụn tinh thạch. Thật sự là đáng giận, xem ra không chống được quá lâu, quả nhiên ra ra dạy ta trận pháp duy hộ thời điểm, ta không hẳn là không cần tâm. A a a ta thật hận a. Trận pháp duy hộ. Tô Nhàn khẽ giật mình, truy vấn, cái gì là trận pháp duy hộ? Mặc dù trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm vẫn im lặng chừng Tô Nhàn một chút, phàn nàn nói, hiện tại đùa kiểu này có ý tứ sao? Cực kỳ cơ sở trận pháp duy hộ. Cái nào trận tu không phải từ trận tu học đồ lên, học đồ làm đồ vật, ngươi đừng nói ngươi chưa từng làm. Ta còn thực sự chưa từng làm. Tô Nhàn thầm nghĩ trận pháp duy hộ. Ai là từ cơ sở làm? Chẳng lẽ là trận pháp bình thường giữ gìn? Đặt mua trận pháp, liền chỉ đặt mua cùng Đô Thiên Liệt Hỏa trận cùng Tụ Linh trận có liên quan hết thảy, nhưng trận pháp duy hộ, ta thật là không có chút nào biết. Hắn cắn răng, nâng lên thiết bị kết nối, hỏi, điểm nương, trận pháp duy hộ có thể hay không bỏ vào giá sách. Điểm nương đáp, cưỡng ép đem trận tu cơ bản kỹ năng trận pháp duy hộ bỏ vào giá sách, cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 3.000 điểm. Thấp như vậy, Tô Nhàn trong lòng đống nhiên vui vẻ, hỏi, như vậy đặt mua đâu? Đặt mua trước đó, cần trước cất giữ tiến vào giá sách. Nói cách khác nhất định phải trước bỏ vào giá sách về sau, mới có thể xem xét đặt mua giá trị sao. Thời khắc nguy cấp, thậm chí không lo được cái khác, Tô Nhàn vội vàng nói, cưỡng ép để vào. Minh bạch. Trận tu cơ bản kỹ năng trận pháp duy hộ đã lưu trữ giá sách, toàn đặt trước cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 5.000 điểm. Xin hỏi phải chăng toàn đặt trước? Tổng cộng cũng mới tiêu xài 8.000 điểm kỳ đi ẩn tệ sao? Tô Nhàn không biết cái này cái gì trận pháp duy hộ đến cùng có thể hay không đem cái này gần như tan nát, tùy thời đều muốn bạo tạc U Minh thập sát trận giữ lại trở về, nhưng tình huống hiện tại, không đặt mua làm sao cũng là chết, tối thiểu nhất nếu như đặt mua, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tô Nhàn cắn răng, quắc, điểm nương, đặt mua. Cái gì? Ai nương? Tiêu Viêm khoảng cách Tô Nhàn gần nhất, mơ mơ hồ hồ nghe được hắn nói chuyện, hoang mang mà hỏi. Tô Nhàn không có phản ứng đến hắn. Hắn lúc này, đại não đột nhiên một trận mê muội. Vô số tàn toái tri thức cứ như vậy tràn vào Tô Nhàn trong óc. Cũng không phải là cao thâm cỡ nào tri thức, ngược lại là trụ cột nhất thường thức. Đối với những cái kia trận tu mà nói, trụ cột nhất phổ thông đồ vật. Nhưng càng là phổ thông đồ vật, càng là ẩn chứa sâu vô cùng đạo lý, liền nói thí dụ như trận pháp duy hộ, nhìn như là giữ gìn rất nhiều tinh thạch, để trận pháp có thể thời khắc bảo trì ở trạng thái tốt nhất, thế mà, nếu là bảo trì thỏa đáng, có lẽ, có thể làm cho trận pháp vung ra so trước đó lực lượng mạnh hơn cũng khó nói. Tô Nhàn trong lòng đại hỉ, bên hai tựa hồ còn nghe được điểm nương nói thứ gì, nhưng nguy cấp này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có lắng nghe. Mà là đem chú ý bên trong toàn bộ đặt ở liều chết ở nơi đó lấy tự thân chân nguyên bảo vệ tinh thạch không để cho vỡ vụn Tiêu Viêm trên người. Sau đó, quay đầu mắt nhìn cái kia đang cháy hừng hực đô thiên liệt hỏa trận, tam muội chân hỏa cháy hừng hực không thôi, coi như mình rời đi một lát, hẳn là cũng có thể. Hắn tiến lên hai bước, đứng ở Tiêu Viêm bên người, thở dài, ngươi nói đúng, liên quan tới trận pháp duy hộ cái này một hạng, ngươi đúng là không dụng tâm, nếu như ta là gia gia ngươi, không đánh chết ngươi không thể. Tiêu Viêm cắn răng nói, ngươi chiếm ta tiện nghi. Không, chỉ là ta theo ngươi ra ra anh hùng sở kiến lược đồng mà thôi. Tô Nhàn nói ra, tránh ra đi, ta tới, trận pháp còn có thể cứu. Cái gì? Tiêu Viêm biến sắc, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó nhìn Tô Nhàn liền nhẹ nhàng như vậy đem chính mình trưởng khống bên trong tinh thạch lấy đi. Tất cả tinh thạch mảnh vỡ, liền như vậy mà đơn giản đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Sau đó, lấy chân nguyên tia sợi đem những thứ này tinh thạch kết nối. Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn cứ như vậy đem tàn toái tinh thạch một lần nữa trong tay cơ cấu tiết điểm. Lấy tự thân chân nguyên hội tụ, đem tinh thạch ở giữa khe hở bổ sung, để trận pháp có thể chạy xuôi thông thuận. Rõ ràng vẫn là tàn toái tinh thạch, nhưng lại còn có thể giống hoàn chỉnh tinh thạch như thế, vung hoàn chỉnh tác dụng. Cái này cái này cái này. Đây quả thực giống như là một cái lúc đầu vận chuyển tinh vi vô cùng dụng cụ, lại cương ép nhét vào một cái bánh răng, còn có thể để nó vận chuyển vẫn tự nhiên, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Đây đã là không phải người thao tác ca. Tô Nhàn trừng Tiêu Viêm một chút, quắc, hiện tại vừa mới ăn vào đang ăn dược, chân nguyên hẳn là nhiều dùng không hết đi, vừa vặn. Đi giúp ta thao túng đô thiên liệt hỏa trận, nơi này mặc dù tạm thời chống được, nhưng lại vẫn là yếu kém địa phương, cần khác phụ trợ. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiêu Viêm ngạc nhiên kêu một tiếng, trong lòng lập tức chắc chắn. Lúc này, không cần chết. Chương 509, ta chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người động. Tiêu Viêm kêu to. Vọt tới đô thiên liệt hỏa trận biên giới, mắt nhìn đang cháy hừng hực trận pháp. Hắn vốn không khả năng thao túng dạng này trận pháp, thế mà có Tô Nhàn cho phép, chân nguyên càng hoàn toàn đối hắn buông ra phòng ngự. Mà đô thiên liệt hỏa trận càng là đã bị hoàn toàn thôi động, về sau, liền chỉ cần có người thao túng chăm sóc liền có thể. Tiêu Viêm cẩn thận điều khiển đô thiên liệt hỏa trận, đẩy về phía trước tiến vào hai bước, a ha ha cười ha hả, quá thoải mái a, quá thoải mái á. Ha ha ha ha, biết di động trận pháp nha, đây là biết di động trận pháp. Tô Nhàn, ngươi hôn đàn này, nếu như không phải như thế thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đem này đến bài lấy ra đi. Khó trách trước đó ngươi cũng dám xâm nhập trùng huyệt, tình cảm ngươi lại còn cất giấu như thế một cái đại sắc khí. À, quá sung sướng, phía trước cái kia lôi thú đừng chạy, nhìn ta đến dùng ta trận pháp đuổi kịp ngươi. Tô Nhàn bất đắc dĩ liếc mắt, lớn tiếng nói, tất cả mọi người tăng tốc tiến độ. Đừng có lại tàng tư. Ta không chống được quá lâu, một khi ta chân nguyên hao hết. Đến lúc đó trận pháp vẫn sẽ bạo tạc. Tạ Vận Vận vội la lên, Tô Nhàn, ngươi có thể chống bao lâu? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, một ngày đi. Tất cả mọi người. Một ngày thời gian, coi như chúng ta cái gì đều không làm, cũng đã đủ rồi. Thạch Hạo im lặng nói, trận pháp này kỳ thật như thế không tiêu hao chân nguyên sao? Không, là ta tình huống đặc thù. Tô Nhàn thầm nghĩ có đại bảo kiếm cùng quy nguyên quyết lẫn nhau chuyển đổi. Chống đỡ một ngày sau đó, đoán chừng ta biết bởi vì quá mỏi mệt mà ngã xuống, nhưng chân nguyên hẳn là sẽ không hao hết. Hán quát, nhưng đừng quên, về sau chúng ta còn muốn cẩn thận đem trận pháp triệt hạ tới. Mọi người nhanh lên đi. Minh Bạch. Nói như vậy, liền không thể tàng tư a. Thạch Hạo trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc, quắc, nhìn ta kiển thiên chiến khí a. Trên người đấu khí trong lúc đó biến sắc, kim quang sáng lạ, giống như cỡ nhỏ mặt trời mọc, xem ra, càng giống là siêu xài ra. Hắn bay lên, hướng về phía trước lôi thú phóng đi, một quyền chính giữa cái hót. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Thân thể to lớn lôi thú cứ như vậy vỡ ra. Một kích mất mạng. Cái này kiền thiên chiến khí, lực sát thương vậy mà tại phía xa đấu khí phía trên. Là đến toàn lực phát huy. Ellie nhìn Lý Giai Ngọc một chút, nói ra, Giai Ngọc, buông tay đánh cược một lần đi. Minh Bạch. Lý Giai Ngọc trên người dâng lên màu đen ma pháp nguyên tố. Vốn là tu luyện quang hệ ma pháp, đại bộ phận kỹ năng đều là trị liệu kỹ năng Lý Giai Ngọc, lại còn ẩn tàng có hắc ám hệ ma pháp. Nàng đúng là quang ám đồng tu, thậm chí, ám hệ pháp thuật tạo nghệ còn tại quang hệ pháp thuật phía trên. Màu đen xương mù mượn nhờ U Minh thập sát trận tăng thêm, uy lực so sánh với bình thường mạnh hơn, trực tiếp vờn quanh lên mấy cái chủng tộc trên thân, sau đó trong chốc lát, cái kia mấy con chủng tộc đã bị đều thôn vệ hầu như không còn, vẹn vẹn chỉ còn mấy cỗ bộ xương chính ở chỗ này trưng bày lấy. Tất cả mọi người lấy ra chính mình chân chính cất giấu át chủ bài. Đám người lực sát thương đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lúc đầu bất ổn cục diện, một lần nữa dần dần bị lôi trở lại chính đồ. Cứu! Cứu mạng! Nô Lai chỉ còn nửa người trên còn treo ở một cái lôi thú sừng bên trên, trong miệng không ngừng khục lấy máu, nhưng lại đến bây giờ còn có mệnh ở. Cái kia lôi thú tựa hồ là bởi vì trên đầu treo thứ gì nguyên nhân, rất không thoải mái, cũng không có lại tiếp tục nương theo lấy phía trước chủng tộc công kích, mà là liều mạng ở nơi đó gật gù đắc ý, muốn đem Ngô Lai bỏ rơi đi, thế mà tựa hồ là xương sườn cắm ở sừng bên trên. Mặc cho lại như thế nào vùng, nó cũng không có cách nào đem Ngô Lai bỏ rơi đến, nhưng vài lần đụng động, liên tiếp trên mặt đất ma xoa, Ngô Lai lúc này đã sớm thân thể đá lởm chởm, chẳng nếu xương cốt ở bên ngoài bại lộ lấy. Xem ra vô cùng dọa người. Đáng tiếc, thân là tu sĩ, cường đại sinh mệnh lực để hắn căn bản đến bây giờ vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, càng có thể cảm nhận được lôi thú vì đem chính mình hất ra mà liều mạng mệnh đem nó đầu tại trên mặt đất ma sát thời điểm, thân thể của mình bị âm lạnh mặt đất ma sát qua đau đớn. Nhìn lấy Tô Nhàn bọn người từ nguy cơ sinh tử bên trong thoát ra được đến. Hắn hư nhược hướng về phía Tô Nhàn đưa tay, đứt quãng nói, cứu. Cứu ta, đội trưởng. Cứu. Không muốn chết. Tiêu Viêm có chút không đành lòng quay đầu lại đi. Nhưng lúc này cái kia lôi thú chính sử ở hối hạ chủng tộc đại quân ở giữa, có đô thiên liệt hỏa trận, chưa hẳn không thể cứu hắn, nhưng một khi rời đi, U Minh thập sát trận chỗ này yếu kém địa phương không người trông coi, đến lúc đó chủng tộc nếu là công tới, tất cả mọi người sẽ chết. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tô Nhàn thản nhiên nói, loại này ưa thích làm hại người không lợi mình chuyện ra hỏa, rơi xuống loại kết cục này cũng trách không phải người khác, mà lại thân thể không trọn vẹn, hắn hiện tại đã sống không được. Trở lại. Phản nguyên đan. Ngô Lai đứt quãng cầu khẩn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cứu hắn. Phản nguyên đan có thể bảo vệ hắn không chết. Tô Nhàn mắt điếc thai ngơ, vẫn tiếp tục duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Hắn lúc này đã trở thành trận pháp một bộ phận, chỉ có hắn ở, mới có thể để cho U Minh thập sát trận vận chuyển bình thường. Tạm thời bất luận cứu người khả năng có bao nhiêu thấp, đối loại này đòn khiêm tinh, liền là cứu được hắn, cầm chính mình phản nguyên đan cho hắn phục dụng. Hắn cũng sẽ căm hận chính mình trước đó một đao kia chém tới nửa người dưới của hắn, dù sao nếu không phải là bị lôi thú giết chết, không thể nói trước, hắn đã chết tại trên người mình. Loại này cái đánh không cái ăn mặt hàng, chính là cho hắn thi ân 100 lần, cũng không kịp có lỗi với hắn một lần. Không cần thiết cứu một cái địch nhân. Hắn tử tốn nói, đã không phải là kiếp trước trong kia cái tay trói gà không chặt người. Không phải chưa từng giết người. Lúc trước đối với mình có ân nguyên thứ đều là chết tại trong tay của mình. Mặc dù cũng không phải là chính mình nguyện ý, nhưng may mắn mà có hắn, Tô Nhàn cảm giác mình nếu như muốn giết người, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nhất là rất có thể sẽ trở thành chính mình người của địch nhân, đối với hắn thấy chết không cứu, quả thực là quá đúng, lưu hắn lại mới là biến số. Đủ tư cách tham gia văn minh giao lưu, cái này Ngô Lai ở Thiên Quyền trong học viện khẳng định cũng không ít nhân mạch, cứu hắn cũng sẽ không đạt được cảm ơn, ngược lại sẽ bị căm hận, đến lúc đó, phiền phức không nhỏ. Tô Nhàn thật mắt điếc thai ngơ. Tiêu Viêm cũng đành phải thở dài một cái, cố gắng coi nhẹ đến từ Ngô Lai bên kia tiếng cầu cứu. Mắt thấy không ai tới cứu mình. Ngô Lai ánh mắt cầu khẩn trong nháy mắt biến dữ tợn, thê lương giống to, không thể, các người đám hôn đàn này, dựa vào cái gì không cứu ta? Dựa vào cái gì? Các ngươi bán ta. Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn đem các ngươi hành vi cáo tri văn minh, ta muốn cùng bộ trưởng cáo trạng. Ta quyết không. A a a. Hắn gào thảm càng thê thảm hơn. Lại là lôi thú quăng nửa ngày cũng không vùng được hắn, dứt khoát trực tiếp đem đầu thấp tại trên mặt đất, sau đó dùng chân đạp đạp lên thân thể của hắn, cưỡng ép đem sừng hướng ra phía ngoài rút đi. Cứu! Cứu ta a! Không! Ta không muốn chết! Không muốn chết ta! Nô Lai kêu thảm thiết hơn, nhưng theo cự túc giẫm đạp, sừng vừa đi vừa về dùng sức. Nương theo lấy ca một tiếng vang dọn. Xương cốt gây mất. Sừng rút ra. Mà Nô Lai cứ như vậy bị dìm ngập ở vô tận chủng tộc dòng lũ bên trong. Chương 510, tu tiên giả át chủ bài quá nhiều không có cách nào. Mặc dù Ngô Lai là mình lấy chết có đạo, thế mà nhìn tận mắt bạn học của mình rơi xuống dạng này hạ tràng. Trên mặt mấy người đều lộ ra thọ tử hồ bi chi ý. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống. Tô Nhàn quát, tất cả mọi người tập trung vào, chuyên tâm chém giết chủng tộc. Chúng ta đã nhanh thắng. Lời này vừa ra, nột ngạt chi khí lập tức quét sạch. Đúng vậy a. Chúng ta nhanh thắng. Trung tộc. Đến bây giờ lời nói, đã chết hơn phân nửa. Mặc dù bởi vì trận pháp gặp khó, uy lực lớn hàng, nhưng chỉ cần Tô Nhàn chịu đựng cam đoan U Minh thập sát trận không phá, như vậy trùng tộc diệt vong, đã có thể chờ mong. Viên Mỹ cầm lớn tiếng nở nụ cười, bốn phía màu lam lôi đỉnh xuyên thẳng qua, ầm ầm âm thanh bên trong, trực tiếp đánh vào dưới mặt đất, dòng điện xuyên thẳng qua, trực tiếp từ dưới đất lên ra mấy trăm chi sắc bén hạ sắt trường kiếm, trước người tạo thành kiếm chi hải dương. Nàng không biết cái gì kiếm pháp, nhưng lại biết được khoa học, khiến cái này kiếm dựa theo bánh răng xoay tròn giống như phương thức, không ngừng hướng về phía trước quét sạch, đem phía trước chủng tộc đều rào sát hầu như không còn. Lúc này, những cái kia từ Ngô Lai trước đó lộ ra lỗ hổng bên trong sông tới chủng tộc đã bị chém giết hầu như không còn. Trận pháp khôi phục trước đó vững như thành đồng. Không có Ngô Lai, hết thể ngược lại thuận lợi. Đám người nhìn qua phía trước trùng trùng điệp điệp không thấy cuối chủng tộc đều hướng U Minh thập sát trận bên trong điên cuồng vào tới. Sau đó, đều đâu vào đấy bị trận pháp gạt bỏ. Đô Thiên Liệt Hỏa trận càng là tử thủ U Minh thập sát trận yếu kém nhất chiến tuyến, phàm là có chủng tộc tới gần, cho dù là thể tích khổng lồ nhất lôi thú, cũng sẽ trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa thiêu đốt thành tro. Khả năng diện tích kém xa U Minh thập sát trận tới lớn, nhưng liền lực sát thương mà nói, chỉ sợ còn càng có thắng chi. Sắc trời dần dần tạnh, nhiệt độ chậm rãi tiết trời ấm lại. Chân trời có chiêu dương dâng lên, tương dạ tuyết tan. Dòng dã một đêm chém giết, giống ba. Nương theo lấy cuối cùng một cái lôi thú tiếng gầm gừ phẫn nộ. Không có chút nào e ngại vọt vào Đô Thiên Liệt Hỏa trong trận, sau đó toàn thân trên dưới giấy lên lửa nóng hừng hực, kim sắc hỏa diễm nhưng mà trong chốc lát, liền đem cái này lôi thú ngay cả xương cốt đều cho đốt cháy thành tro. C chuyện A. Tiêu Viêm toàn thân trên dưới giật giật lấy vài cái, thậm chí không lo được nhiều sờ một chút chính mình cái này xem ra yêu quý vô cùng Đô Thiên Liệt Hỏa trận một chút, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Đồng thời ăn vào phá trướng đan cùng đại lực hoàn, công lực cấp tiến, hắn một người cầm trong tay Đô Thiên Liệt Hỏa trận, giết trùng tộc nhiều, chỉ sợ gần như chỉ ở thao túng U Minh thập sát trận Tô Nhàn phía dưới. Nhưng dược hiệu sau đó, mãnh liệt di chứng, lại làm cho hắn trong nháy mắt miệng sùi bọt mép. Tiêu Viêm ba, đã sớm chuẩn bị Chu Hưng vội vàng vọt tới trước người hắn, cầm qua chính mình phản nguyên đan, cưỡng ép nhét vào trong miệng của hắn. Không ngừng co giật Tiêu Viêm từ từ bình tĩnh trở lại. Chỉ là hô hấp vẫn gấp gấp rút. Hiển nhiên, hai khỏa đan dược di chứng đã không phải là một khỏa phản nguyên đan có thể chữa trị. Nhưng lúc này, cái kia khuấy động chân nguyên nhưng lại chưa giảm xuống suy yếu bao nhiêu, nói cách khác, hắn lúc này cũng coi là nhân họa đắc phúc, đột phá tới kim đan kỳ. Mặc dù bởi vì trúc cơ hậu kỳ công thể cũng không viên mãn duyên cớ, cái này kim đan kỳ chỉ sợ so sánh với bình thường kim đan kỳ yếu đi không ít, nhưng đối một cái trận tu mà nói, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu sức chiến đấu đâu. Có lẽ một cái trúc cơ hậu kỳ đều có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, nhưng tăng cường chân nguyên thế nhưng là thực sự. Tô Nhàn từ Chu Hưng chỗ đó hỏi thăm xem rõ ràng Tiêu Viêm tình huống về sau, liền yên lòng, chỉ huy nói, ta phải nghĩ biện pháp đem tàn phá U Minh thập sát trận thu lại, chỉ sợ phải dùng không ít thời gian. Lý Giai Ngọc, ngươi phụ trách chăm sóc Tiêu Viêm, Ellie, ngươi cùng Thạch Hạo còn có Hùng Khôn Nguyên Tiêu mấy người các ngươi đi bốn phía tuần tra một chút, nhìn xem nhưng còn có lạc đàn còn sót lại chủng tộc, nếu là có, liền đem đều giết chết. Minh Bạch. Siêu Vũ Văn Minh cùng Đấu Khí Văn Minh còn có Ma Pháp Văn Minh lúc này đối Tô Nhàn đã triệt để tin phục, thậm chí liền đối quyền thế dục vọng là cường liệt nhất Hùng Khôn, cũng nói không ra phản bác tới. Hắn mặc dù đến bây giờ vẫn tự cao thực lực bản thân chưa hẳn so Tô Nhàn kém quá nhiều, nhưng tu tiên giả át chủ bài quá nhiều. Không có cách nào. Không sánh bằng A. Đây là trời sinh, không phải sức người có khả năng đền bù. Hắn rất bình tĩnh. Nguyên ca nhìn thật sâu Tô Nhàn một chút, lúc này Tô Nhàn ngay tại khống chế một cái cấp 7 trận pháp, cường đại đến danh xưng có thể chạm giết Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuyệt cường trận pháp, trong tay hắn, lại là như vậy xe nhẹ đường quen, cử trọng nhược khinh. Nàng không nói gì, đồng dạng quay người rời đi. Vận vận. Tô Nhàn kêu lên. Làm sao vậy, Tô Nhàn? Tạ Vận Vận đại khái là tại chỗ trong mọi người thoải mái nhất một cái, chỉ cần hướng Thiên La Tán bên trong quán thâu chân nguyên, như vậy Thiên La Tán tự nhiên sẽ hộ nàng chu toàn, nàng đứng ở chỗ đó, nơi đó chính là nhất an toàn chỗ, mặc cho chủng tộc số lượng lại nhiều, cũng căn bản không xông phá Thiên La Tán phòng ngự. Nghe được Tô Nhàn để hắn, nàng ân cần hỏi han, có chuyện gì không? Không có gì, liền là ngươi có Thiên La Tán, sinh mệnh là tuyệt đối sẽ không có uy hiếp, cho nên... Ngươi đến ta trước đó đi vào qua cái kia trùng huyệt bên trong đi xem một cái, nhìn xem bên trong còn có hay không còn sót lại trùng tộc, nếu như có, không cần quấn quýt dây dưa, lập tức trở về đến. Đúng, trưởng quan. Tạ Vận Vận hoạt bát chào một cái, sau đó quay người hướng trùng huyệt phương hướng bay đi. Mỹ Cẩm. A, thế nào? Viên Mỹ Cẩm có chút thất thố lên tiếng. Công kích của ngươi phạm vi phổ biến nhất, phụ trách trấn thủ nơi này, đừng để chúng ta mấy cái bị trùng tộc tập kích. Nhất là trọng điểm bảo vệ tốt Hứa Thiến cùng Chu Hưng bọn hắn không có gì sức chiến đấu. Minh Bạch Á. Viên Mỹ cầm lên tiếng, thật nhanh chạy ra. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi đem cái kia chém giết không biết bao nhiêu vạn sinh linh U Minh thập sát trận thu hồi. Trong lòng còn nhịn không được cảm thán, U Minh thập sát trận là nhất trận pháp đặc biệt, trong đó huyết khí càng mạnh, sát khí càng mạnh, uy lực càng mạnh. Mà lúc này chém giết trọn vẹn mấy trăm ngàn chủng tộc. Uy lực không nói gấp bội, tối thiểu cũng phải tăng cường năm thành, mặc dù vỡ vụn một khỏa tinh thạch, nhưng nếu là cẩn thận ứng đối, chưa chắc không thể đem trận pháp này bổ sung, đến lúc đó, nhưng là kiếm bộn rồi. Tô Nhàn có chút hâm mộ thở dài một cái, đáng tiếc chính mình Đô Thiên Liệt Hỏa trận không có cái này đặc tính A. Nghĩ đến, cái kia vốn là lan tràn trọn vẹn vài trăm mét cự đại hắc sắc trận pháp, cứ như vậy chậm rãi thu nạp lên, Tô Nhàn làm trận pháp căn cơ, chậm rãi đem tất cả tinh thạch một khỏa thu nạp. Đồng dạng bị thu nạp còn có trong đó cái kia màu đen hoàng khí. Chém giết mấy trăm ngàn chỉ trùng tộc, lúc đầu sáng long lanh tinh thạch đều hiện ra một cỗ đen kịt chi sắc, xem ra giống như hắc rượu thạch bình thường mỹ lệ. Đem tất cả tinh thạch đều bỏ vào trong túi trữ vật. Hắc vụ tán đi. Lộ ra bên trong ỉ cạ rụt hảo, cùng cái kia một chỗ tàn toái than cho, tàn phá chiến trường. Đại địa đã bị dâm nát, không trung tràn ngập khét lẹn khí tức. Tô Nhàn nhìn lấy đại hào hào công việc lù bù lên đám người. Dặn dò Chu Hưng đem Tiêu Viêm khiêng đến ỉ cả rụt hào bên trên nghỉ ngơi. Hắn trên chiến trường tuần tra. Nhìn xem phải chăng còn có một số may mắn côn trùng còn sống, mặc dù không nói chém giết hầu như không còn, nhưng tối thiểu nhất, có thể ít lưu một cái tính một cái, ai biết liên minh bên kia đến cùng là tính thế nào. Sau đó, hắn thấy được cái kia một bộ tàn phá. Thi thể. Hoặc là nói, còn chưa từng tắt thở thi thể. Chương 511, điểm nương thăng cấp. Nô Lai rất thảm. Nhưng vận khí của hắn rất tốt. Hoặc là nói, loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tất cả trùng tộc đều ở hướng về U Minh thập sát trận phương hướng công kích, mà vị trí của chỗ hắn, lại chính đối Đô Thiên Liệt Hỏa trận, kim sắc tam muội chân hỏa thanh thế bất phàm, để phần lớn trùng tộc kiên kỵ, phóng tới Đô Thiên Liệt Hỏa trận trùng tộc ngược lại số lượng thưa thớt. Nhưng mặc dù như thế, chỉ còn lại một nửa thân thể Ngô Lai cũng đã rất đúng thê thảm, ánh mắt tăng dã, lộ ra ngoài nội tạng đã bị trùng tộc giẫm đạp hiếm nát. Cùng thổ nhưỡng trà trộn cùng một chỗ, phân không ra thịt cùng bùn khác nhau. Ngực còn có một cái cơ hồ lớn bằng cánh tay lỗ máu, đã không còn hướng ra phía ngoài bước lên máu, mà là ngưng kết thành cục máu. Hiển nhiên, hắn chưa chết, nhưng khoảng cách chết đã không bao xa. Nhưng, người còn chưa có chết sao? Nô Lai. Tô Nhàn ngồi xổm xuống, nhìn lấy thân thể giống như sinh trưởng ở mặt đất Nô Lai, hỏi. Tô Nhàn. Nô Lai tựa hồ đã hoàn toàn không thấy được. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bầu trời, thanh âm thấp giống như muỗi vo ve, hỏi, trùng tộc đâu? Tô Nhàn đáp, đã chết sạch, chúng ta tại làm sao cùng phần kết làm việc. Nô Lai trong thanh âm mang tới mấy phần khát vọng, liên đối nghiêm mặt sắc cũng phấn khởi không ít, đứt quãng hỏi, cái kia. Vậy ngươi rảnh rỗi đi. Có thể cứu ta đi. Ta thật là đau, ta giải thích với ngươi. Ta sai rồi. Trước đó ta làm sai, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, ngươi không phải là muốn bảo vật sao? Ta có, ta trong túi chữ vật có, ta đều cho ngươi. Ngươi mau cứu ta. Tô Nhàn thấp giọng nói, thật xin lỗi, ngươi đã không cứu nổi. Ta đều nói xin lỗi ngươi còn nói lời này. Ta cảm giác giống như tinh thần tốt hơn nhiều. Đó là hồi quang phản chiếu, thân thể của ngươi đều bị đập nát, phản nguyên đan đã cứu không được ngươi, y lý thuật của ta coi như cao minh, cho nên theo y lý học góc độ tới nói, ta có thể theo ngươi cam đoan, ngươi đã không cứu nổi. Tô Nhàn rút ra minh viêm đao. Hồn thương, nói ra, ta bây giờ có thể làm, chính là cho ngươi một cái thông khoái. Yên tâm, ta muội chân hỏa có thể cho ngươi trong nháy mắt giải thoát, sẽ không lại đau đớn. Ngươi muốn giết ta, giúp ngươi giải thoát. Ta còn chưa có chết đâu. Nô Lai tức giận gào lên, muốn đứng lên, nhưng nửa người dưới huyết nhục đã sớm cùng bùn đất tận thành một thể, chỗ nào bỏ dậy, nhưng hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên đứng thẳng, lập tức thống khổ hét thảm lên. Gầm thét lên, ngươi muốn giết ta, ngươi chính là muốn giết ta. Hôn đàn, ngươi vậy mà muốn giết ta. Ngươi làm sao dám giết ta, ngươi đây là tàn sát đồng đội. Tạm biệt. Tô Nhàn một đao vung xuống. Tam muội chân hỏa cháy hừng hực, tiếng gầm gừ lập tức im bặt mà dừng. Nô Lai sinh mệnh cũng tiêu tán theo. Nhặt kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, đem hắn thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Hắn nhìn lấy thi thể của hắn thiêu đốt, đồng thời không có cảm giác gì đặc biệt. Giúp người giải thoát mà thôi. Nếu như là bằng hữu, có lẽ còn sẽ có thỏ tử hồ bi cảm giác, nhưng Nô Lai, ngược lại có mấy phần chút giận giống như thoải mái dễ chịu cảm giác. Thoải mái. Để ngươi một mực cùng ta tranh cãi. Mặc dù biết cùng người chết đưa khí là rất tính trẻ con không có phẩm hành vi, nhưng Tô Nhàn vẫn là khó nhịn trong lòng cái nào một vệ khoái ý. Mà nhìn lấy thi thể cứ như vậy thiêu đốt hầu như không còn, liên đối lấy máu tươi thổ nhưỡng đều đốt không, lưu lại một hố to. Mà ở hố chính trung tâm, một cái đai lưng chứa đồ chính lưu trên mặt đất, mặt trên còn có kim sắc tam muội chân hỏa chậm rãi thiêu đốt, mắt thấy liền muốn đem đai lưng đồng dạng đốt cháy thành tro. Tô Nhàn trong lòng khẽ động, nhớ tới Ngô Lai trước đó nói hắn có bảo vật. Bây giờ người đã chết rồi, bảo vật lưu tại nơi này hoặc là bị chính mình đốt cháy thành tro, chẳng phải là lãng phí. Chẳng bằng dùng để tiện nghi chính mình. Nghĩ đến, hắn vội vàng nhảy xuống, nhặt lên đai lưng, đem phía trên tam muội chân hỏa hút vào thể nội. Sau lưng vang lên tầng ngộ ngôn thanh âm, thể trạng kiều. Nhỏ nhỏ cô nương nhìn lấy đứng ở trong hố sâu Tô Nhàn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhàn mặt không đổi sắc. Thậm chí ngay cả đai lưng chứa đồ cũng không thu hồi đến, nói ra, không có gì, liền là vừa vặn phát hiện Ngô Lai thi thể, vừa mới giúp hắn hỏa táng, nhưng không nghĩ tới, lại còn có một cái đai lưng chứa đồ lưu lại. Lưu lại cũng vô dụng. Tầng ngộ ngôn phàn nàn nói, chữ vật trang bị liền điểm ấy không tốt. Nó đều là cùng người ký đi ẩn thiết bị kết nối khóa lại, nếu như người đã chết, như vậy chữ vật trang bị cũng đã thành tử vật, căn bản mở không ra, cái này đai lưng vứt đi. Cầm lấy vô dụng. Dù sao cũng là Ngô Lai di vật, cho nên ta dự định nộp lên cho quốc gia, á không đúng, nộp lên cho văn minh. Tô Nhàn nhìn Tăng Ngộ Ngôn một chút, nghi hoặc nói, ngược lại là ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm ngươi a. Tăng Ngộ Ngôn đầy bụng oán khí, chất vấn, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không lại đem ta quên mất? Tất cả mọi người bố trí có nhiệm vụ, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền ta cái gì đều không? Cái này. Tô Nhàn ánh mắt ở Tằng Mộ Ngôn cái kia vẹn vẹn chỉ tới bộ ngực mình vóc dáng bên trên nhìn một chút, thở dài, không có cách, ta không đành lòng a. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Vừa mới cưỡng ép duy trì trận pháp, ta tiêu hao cũng thật lớn, dự định trở về nghỉ ngơi một hồi. Ân, ngươi, ta liền cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ đi. Tăng Ngộ Ngôn kinh hỉ nói, nhiệm vụ gì? Đem cái này hố điển, cũng coi là cho Ngô Lai dựng lên cái mộ đi. Tô Nhàn nói ra, còn có, việc này cũng đừng cứ để người biết, hắn mặc dù sông rất lớn họa, nhưng dù sao cũng là chúng ta tu tiên văn minh người, nếu để cho liên minh biết, bằng bạch mất đi chúng ta người trong liên minh, liền nói hắn đối kháng chủng tộc hy sinh tử trận. Minh bạch. Tăng Ngộ Ngôn vui sướng nhảy vào trong hố, cười nói, yên tâm, ta tuyệt đối cho hắn lập một cái lớn mộ. Ừm, vất vả ngươi. Ta đi về nghỉ đi. Tô Nhàn quay người trở về bước nhanh tới. Trong lòng lại nhịn không được nóng bỏng lên. Trước đó bề bộn nhiều việc đối phó trung tộc, tựa hồ nghe đến điểm nương gợi ý cái gì. Tựa hồ là ta tiêu phí rốt cục đạt đến hạn mức, có thể đủ tư cách trở thành trung cấp VIP rồi. Lại nói điểm nương có cái trước này xưng A. Đến xuyên qua trước đó cũng còn chỉ là sơ cấp VIP. Tô Nhàn cảm giác mình tựa hồ chỉ gặp qua cao cấp VIP cùng sơ cấp VIP, đến mức đến cùng có hay không trung cấp VIP. Cái này thật đúng là không quá xác định. Tiêu phí quá thấp, hiểu rõ không được thượng tầng thế giới. Được rồi. Dù sao cũng bất quá là cái chức danh mà thôi, chân chính trọng yếu, thế nhưng là điểm nương cáo chi chính mình, tăng lên tới trung cấp VIP về sau, sẽ cho chính mình ngoài định mức khai thông khác công năng. Ngoại trừ đặt mua cùng cất giữ giá sách bên ngoài, khác chức năng mới. Vừa nghĩ tới đó, Tô Nhàn trong lòng chính là một trận lửa nóng, mặc dù bởi vậy hao tốn phần lớn kỳ đi ẩn tệ, còn lại vẹn vẹn chỉ có hơn 4,300 điểm kỳ đi ẩn tệ mà thôi. Nhưng so với đến, đặt mua công hiệu thần kỳ đã để hắn nhìn mà than thở, không biết điểm nương còn có thể cho mình dạng gì kim thủ chỉ. Cùng cái này so ra, nô lai trên người thu hoạch đai lưng chứa đồ cái gì, đơn giản liền là trò trẻ con bình thường đồ vật. Chương 512, ai là hoàng tước? Mà lúc này, Tạ Vận Vận đã dựa vào Tô Nhàn phân phó, đi tới trước đó đã từng tới trùng huyệt phụ cận. Lúc này trùng huyệt cũng không còn trước đó âm trầm đáng sợ, rất nhiều chủng tộc từ bên trong này bay vọt mà ra, đã sớm đem lối vào làm hỏng tàn phá không chịu nổi, xem ra chỉ cảm thấy thanh lanh thê lương. Nơi này chính là trước đó Tô Nhàn tới qua trùng huyệt sao? Thật là quẩn cú ế. Tạ Vận Vận chấp nhất thiên la tán, cũng không có bởi vì Tô Nhàn vẹn vẹn chỉ ủy nhiệm chính mình một người đến đây mà có chỗ bất mãn. Hoặc là nói, chính là bởi vì là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cho nên, mới chỉ có thể từ chính mình đến đây. Mà lại hắn đã đi vào một lần, tất nhiên là đúng tình hình bên trong vô cùng hiểu rõ, cho nên biết được chính mình là không thể nào sẽ thụ thương. Thiên la tán phía dưới, vô luận chủng tộc vẫn là cái gì lòng dạ khó lường người, đều không thể tổn thương đến chính mình an toàn, khiến người khác tới, rất có thể sẽ tăng thêm vô vị thương vong. Cho nên, liền vào xem một chút đi. Tay cầm cấp A pháp bảo, Tạ Vận Vận bản thân lại là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, nơi nào có cái gì do dự, tay cầm cây rủ, chậm ung dung đi vào. Tiến vào, là một mảnh âm trầm hắc ám. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được dẫm đạp tung tích. Trên mặt đất còn trải rộng lít nha lít nhít cái hố, hẳn là trứng chúng A. Chúng ta vậy mà giết nhiều như vậy trùng tộc sao? Tạ Vận Vận có chút khiếp sợ nói một mình. Chậm rãi đi vào. Đi một trận, phía trước đều là hắc ám, nhưng không thấy nửa điểm trùng tộc tung tích. Thế mà, Tạ Vận Vận lại lỗ thai khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ tựa hồ có động tĩnh, nàng cũng không sợ. Trực tiếp lấy thiên la tán phóng thích một trận ánh sáng dịu dịu hoa, chiếu sáng dưới chân con đường. Nàng lần theo động tĩnh đi đến bước nhanh chạy đi. Trung quanh đen kịt hoàn cảnh, cũng không thể để cho nàng có nửa điểm bất an, ngược lại trong lòng đều là một mảnh an bình, rất ly kỳ cảm giác, nhưng Tạ Vận Vận cho tới bây giờ đều không e ngại hắc ám, thậm chí, nàng có chút ưa thích hắc ám hoàn cảnh. Một đường hướng phía dưới, dần dần xâm nhập đến trong lòng núi. Động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ là trách vật gào thét thanh âm. Trung tộc còn chưa chết sạch sao? Tạ Vận Vận thầm nói, chúng ta đều giết đến nước này, tối thiểu 99% chủng tộc đã bị chém giết hầu như không còn, còn lại coi như còn có, cũng bất quá là chút cá lọt lưới. Tô Nhàn ý tứ, đại khái là để cho ta lấy chính mình làm mồi nhử, lợi dụng thiên la tán đem những này chủng tộc toàn bộ giết chết đi, tranh thủ không cho liên minh bất luận cái gì có thể cung cấp bọn hắn bắt bẻ cơ hội. Đang nghĩ ngợi, cái kia đang sợ tiếng gầm gừ cứ như vậy đột nhiên im bặt mà dừng. Lớn như vậy sơn động cứ như vậy đột nhiên biến tĩnh mịch vô cùng, dường như lại không có nửa điểm vật sống. Phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Tạ Vận Vận vội vàng bước nhanh hướng về trước đó cuối cùng nghe được phương hướng của thanh âm phóng đi. Nàng hiện tại không sợ có động tĩnh, liền sợ không có động tĩnh. Chỉ là mới vừa vặn vọt ra vài trăm mét xa. Trong mũi bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ nồng thối vô cùng khí tức, giống như hư thối thịt não, làm cho người nghe ngóng làm nôn. Cái gì? Tạ Vận Vận bỗng nhiên giật mình. Bản năng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy ở chính mình mặt bên, một bộ khoảng chừng hai cái chính mình lớn lên giữ tợn thân thể đứng trước ở sơn động biên giới. Toàn thân làn da biến thành màu đen, bắp thịt quần quần uốn lượn, giống như rễ cây giả thân giống như giữ tợn. Trên mặt càng cũng không phải là nhân loại ngũ quan, mà là bốn cái to lớn răng nanh chiếm cứ cả khuôn mặt tồn tại, xem ra làm cho lòng người thể phát lạnh. Chú ý tới Tạ Vận Vận phát hiện chính mình. Nó miệng máu mở lớn, gào thét. Một cỗ nồng đậm vô cùng hơi thở tanh hôi hun Tạ Vận Vận như muốn té xỉu, mà cái kia dữ tợn đáng sợ cự trảo, ở trên cao nhìn xuống, thẳng hướng về Tạ Vận Vận chụp tới. Nếu là bắt thực, chỉ sợ có thể trực tiếp đem đầu của nàng cho sinh sinh thu hạ tới. A3. Mặc dù đã sớm dự cảm chính mình sẽ phải gánh chịu tập kích, nhưng không nghĩ tới tập kích chính mình quái thú lại là đáng sợ như vậy xấu xí tồn tại. Tạ Vận Vận bản năng thôi động thiên la tán đồng thời, hoảng sợ gào thét. Tiếng kêu chói tai trong nháy mắt ở cựu khúc xoay quanh trong sơn động vang lên, bị tiếng vang truyền ra thật xa, trong lúc nhất thời, trong sơn động, khắp nơi đều là Tạ Vận Vận thét lên thanh âm. Sơn động sâu nhất thúy chỗ, đột nhiên truyền đến một cỗ tất tất tắc tắc nhúc nhích thanh âm. Vô số bóng đen từ sơn động chỗ sâu bò ra ngoài. Mà lúc này, quái vật một chảo chính chộp vào Tạ Vận Vận đỉnh đầu thiên la tán bên trên. Tạch tạch tạch mấy tiếng thanh thúy tiếng vang. Quái thú thống khổ hét thảm lên, nhịn không được lảo đảo lùi lại hai bước, tay phải năm ngón tay đều đã bẻ gãy. Thiên La Tán uy năng vô cùng, tự nhiên cũng không phải là hắn cái này đơn thuần lực lượng cơ thể có thể công phá. Nưu Đồ đã lâu công kích, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Tạ Vận Vận, ngược lại sinh sinh tàn phế chính mình một cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương kêu càng thêm thê lương bi ai. Ngươi là trước kia đánh lén chúng ta cái kia quái thú. Tạ Vận Vận lúc này mới tới kịp tinh tế dò xét quái thú này khuôn mặt. Sau đó nghĩ tới, cái này cũng không liền là trước kia đánh lén Hùng Khôn bọn người, sau đó bị chính mình cùng Tô Nhàn hai người liên thủ chém giết cái kia quái thú sao. Mà nếu như là Tô Nhàn ở nơi này, chỉ sợ cũng đã nhận ra được, đây rõ ràng liền là trước kia cái kia trước hết bị chính mình tỉnh lại trung cực thiết huyết. Quái vật này trước hết liền xông ra ngoài, đồng thời đưa tới tất cả chủng tộc bạo loạn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà từ loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, sống tiếp được. Hoặc là nói, trung cực thiết huyết có được càng hơn nhân loại trí tuệ, hắn bén nhạy đã nhận ra những thứ này chủng tộc cường đại xa xa không phải mình một người có khả năng chống lại, cho nên ở khơi dậy tất cả chủng tộc về sau, lập tức tìm một chỗ trốn đi, Tô Nhàn bọn người ý đồ dùng bọn chúng đến chống lại chủng tộc. Mà trung cực thiết huyết, hiển nhiên cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Mà Tạ Vận Vận thoại âm rơi xuống. Trung cực thiết huyết nhìn chòng chọc vào Tạ Vận Vận. Lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước hai bước bước ra, hiển nhiên là chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ chém giết Tạ Vận Vận. Thế mà mới vừa vặn bước ra hai bước. Từ hang động chỗ sâu nhất trong bóng tối, vô số động tác nhanh nhẹn bóng đen vọt ra, trực tiếp nhào tới trung cực thiết huyết trên thân. Những bóng đen này hình thể đều xa xa không cách nào cùng trung cực thiết huyết bằng được, nhưng mà lại thắng ở số lượng phong phú. Một cái tiếp lấy một cái, giống như liều mạng đồng dạng, trực tiếp đem trung cực thiết huyết ngã nhào xuống đất, sau đó bóng đen tiếp tục phun lên. Đưa nó gắt gao đặt ở phía dưới. Là trung tộc. Tạ Vận Vận đề phòng lui về sau hai bước, chấp nhất Thiên La Tán, cả kinh kêu lên, các ngươi quả nhiên còn sống. Nhưng mắt thấy trung tộc cùng trung cực thiết huyết đấu, nàng tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt, ngay sau đó tránh ra vị trí, nhìn lấy hai loại cường đại quái vật liều đấu. Giống ba. Trung cực thiết huyết tức giận gào thét. Nhưng Thủy Trung không cách nào tránh thoát chủng tộc trói buộc, thậm chí lúc đầu đã chậm rãi bò dậy thân thể cũng một lần nữa bị cưỡng ép xuống. Dù là mỗi một nắm một chảo cầm ra, đều sẽ giết chết mấy cái chủng tộc, nhưng lại Thủy Trung không ngăn nổi đến tiếp sau liên tục không ngừng chủng tộc. Chủng tộc càng giết càng nhiều, nó cứ như vậy bị gắt gao đè ở phía dưới, lên không phải thân. Tiếng gầm gừ càng ngày càng là yếu ớt, thậm chí dãy rủa lực lượng cũng càng ngày càng là nhỏ. Rốt cục, gục ở chỗ này, không động đậy. Trung cực thiết huyết mặc dù trí tuệ càng hơn nhân loại, thế mà đối mặt chủng tộc không chút nào giảng đạo lý biển côn trùng, vẫn chỉ bằng vào sức một mình, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tạ Vận Vận nhìn lấy những cái kia chen chen nhốn nháo chủng tộc. Nhìn không được làm nuốt nước miếng một cái. Chương 513, hẹp hòi móc móc kỳ đi ẩn. Mà lúc này, Tô Nhàn đã không kịp chờ đợi về tới trong phòng của mình. Xác định bốn phía không người về sau. Hắn hỏi, Điểm Nương, ngươi ở đâu? Ta ở. Điểm Nương đáp, ngươi có chuyện gì không? Tô Nhàn hỏi, vừa mới ta đánh chính kích liệt, không nghe thấy ngươi đến cùng nói cái gì, ngươi lúc đó nói với ta cái gì tới? Có thể lặp lại lần nữa sao? Là như vậy, ngài đã tính gộp lại tiêu phí vượt qua 10 vạn kỳ đi ẩn tệ, đặt đến thăng cấp trở thành trung cấp VIP điều kiện, xin hỏi phải chăng thăng cấp làm trung cấp VIP? Quả nhiên chính là dạng này. Tô Nhàn nhớ rất rõ, trước đây thật lâu Điểm Nương liền đã nói với chính mình. Chính mình chỉ kém 10 vạn kỳ đi ẩn tệ liền có thể thăng cấp trở thành trung cấp VIP. Mà trước đó vì duy trì U Minh thập sát trận tồn tại, chính mình cưỡng ép đem trận pháp tu phục để vào giá sách bên trong, sau đó đặt mua, tổng cộng hao tốn 8.000 kỳ đi ẩn tệ, nói cách khác, mình đã. Hắn cảm giác buồng tim của mình phù phù nhảy lên. VIP thăng cấp. Cái này có thể nói là đối với mình mà nói, chuyện quan trọng nhất. Phải biết Điểm Nương đối với mình mà nói, nhưng nói là sống yên phận căn bản. Tự nhiên do không chiếm được mình không coi trọng. Như vậy nếu như thăng cấp trở thành trung cấp VIP, sẽ có chỗ tốt gì? Cái này một chút, cần chờ chủ nhân ngươi chính mình thăng cấp về sau, mới có thể chậm rãi trải nghiệm huyền bí trong đó. Vậy ta làm như thế nào thăng cấp? Cần chủ nhân ngài dùng tay đè xuống thăng cấp cái nút. Tay. Dùng tay. Cái nút. Tô Nhàn có chút phương. Đúng. Điểm Nương thoại âm rơi xuống, trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái thăng cấp cái nút, tuy là lơ lửng. Nhưng lại vẫn là ra dáng, xem ra, giống như một cái chân chính cái nút đồng dạng. Tô Nhàn có chút ngộng bức đưa tay ấn đi lên. Sau đó, bên tai vang lên Điểm Nương thanh âm. Chúc mừng chủ nhân trở thành trung cấp hộ khách VIP. Sau đó thì sao? Tô Nhàn đợi nửa ngày, nhìn Điểm Nương lại không còn những lời khác, hắn có chút hoang mang mà hỏi. Chủ nhân ngài là có ý gì, ta không biết rõ. Ta cái này thăng cấp trở thành trung cấp hộ khách VIP rồi. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ta thế nhưng là tân tân khổ khổ thăng cấp nha, liền không có điểm kim quang sáng chói cái gì, cũng không có cái gì trời sinh dị tượng, nhưng ngươi tốt xấu cũng tới điểm đặc hiệu nha. Liền ngươi cái này nhẹ nhàng một câu, ta liền xem như thăng cấp. Những cái kia đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi, trên thực tế, chủ nhân ngài quyền hạn đã so sánh với trước đó tăng lên thật nhiều. Điểm Nương thanh âm bỗng nhiên biến khô khan, giống như máy móc đưa tin đồng dạng, nói ra, chúc mừng ký đi ẩn người sử dụng đồ lậu phải chết thành công thăng cấp trở thành trung cấp VIP, lần này thăng cấp, thu hoạch được quyền hạn tăng lên như sau. 1. Giá sách gia tăng 20 bản tàng thư số lượng, nhưng cất giữ thư tịch số lượng tăng lên đến 60 bản. 2. Gia tăng đặt mua phạm vi, đặt mua không còn cực hạn tại kỹ năng, tưởng tình xin người sử dụng đồ lậu phải chết chính mình trải nghiệm. 3. Gia tăng khen thưởng công năng, nhưng đối với bộ phận đã toàn đặt trước kỹ năng tiến hành khen thưởng, căn cứ khen thưởng kim ngạch khác biệt, nhưng có khác biệt biểu hiện hình thức. Thăng cấp trở thành cao cấp VIP cần tính gộp lại tiêu phí 1 triệu điểm ký đi ẩn tệ, người sử dụng đồ lậu phải chết trước mắt đã tiêu phí 10.400 điểm ký đi ẩn tệ, xin tiếp tục cố gắng tiêu phí, tăng lên tự thân đẳng cấp. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ gãi gãi cái mũi, nói ra, năm đó độc giả tài khoản đều bị ngươi cho lật ra đi ra, ta có thể sửa đổi tên A. Cái tên này thật sự là có chút lào nha. Người sử dụng đồ lậu phải chết có một lần miễn phí sửa đổi biệt danh cơ hội, về sau mỗi lần sửa đổi người sử dụng tên, cần hao phí 10.000 điểm ký đi ẩn tệ, trước mắt người sử dụng có được sửa đổi biệt danh cơ hội không lần. Tô Nhàn. Cho nên nói, ta mấy vạn năm trước sửa đổi một lần ID, đến bây giờ ngươi còn cho ta ghi tạc trên chứng đâu. Được rồi, liền gọi cái này đi, rất chuẩn xác, đồ lậu phải chết, đồ lậu đều đi chết đi. Ta đặc nương đều mặc càng đến tương lai sau mấy vạn năm, còn đang nỗ lực ủng hộ chính bản, bọn hắn có lý do gì đi xem đồ lậu. Tô Nhàn gãi đầu một cái, hỏi, đặt mua không giới hạn trong kỹ năng. Vậy ta còn có thể đặt mua cái gì? Xin chủ nhân tự mình tìm tòi. Cái kia khen thưởng công năng đâu? Xin chủ nhân tự mình tìm tòi. Tự mình tìm tòi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, mắt nhìn chính mình trên giá sách rất nhiều kỹ năng. Những kỹ năng kia đằng sau nhiều hơn một cái fan hâm mộ giá trị tên. Có đệ tử, có chấp sự, có đà chủ. Tô Nhàn nhìn rõ ràng, những thứ này fan hâm mộ giá trị số lượng, rõ ràng chính là chính mình lúc trước đặt mua lúc chỗ phí tổn kỳ đi ẩn tệ. Nói như vậy, hẳn là. Nói cách khác, tựa như ta đặt mua chi đỏ gì hao tốn 750 không điểm kỳ đi ẩn tệ, ta đã toàn mua, trước mắt có là chấp sự fan hâm mộ giá trị, mà nếu như ta thông qua khen thưởng đem thăng cấp đến đà chủ fan hâm mộ giá trị, kỹ năng uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trên lý luận tới nói là như vậy. Nhưng cũng không phải là tất cả thư tịch đều có thể đặt mua, cụ thể cần chủ nhân kỹ càng tìm tòi. Lại là để chính ta tìm tòi, ngay cả chương sách thuyết minh cũng không cho ta, cái này sử dụng thể nghiệm thật sự là quá kém. Tô Nhàn mắt nhìn chính mình kỳ đi ẩn tệ còn thừa. Cũng liền 4.000 không đến kỳ đi ẩn tệ. Một tí kẹo như thế kỳ đi ẩn tệ, ta sờ cái giám A. Hắn có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, loại này rõ ràng điểm nương đã thăng cấp nhưng mình lại không cách nào kỹ càng biết cảm giác, thật tốt mệt nhọc. Nhưng nếu như không rõ ràng điểm nương cụ thể công năng, chức năng này một mực gác lại không cần lời nói, chẳng phải là lãng phí. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, điểm nương, ta muốn đánh thưởng. Xin hỏi chủ nhân cần khen thưởng cái gì thư tịch? Ta muốn đánh thưởng chỉ đỏ gì kỹ năng? Khen thưởng 2.500 kỳ đi ẩn tệ. 2.500 kỳ đi ẩn tệ, hiện tại thậm chí không đủ đặt mua một bộ đẳng cấp thấp nhất kỹ năng, nhưng nếu là khen thưởng. Chỉ đỏ gì kỹ năng mặc dù Tô Nhàn chỉ dùng qua mấy lần. Nhưng vô luận là công là thủ, đều tương đương phù hợp, nhưng nếu nói hạn chế lời nói, đại khái liền như là trước đó cả sỉ vừa mới nghiên cứu ra chi đỏ gì thời điểm bình thường đi, hắn không có xạ dịn gẳng thời điểm, căn bản là không có cách khống chế chỉ đỏ gì. Mà Tô Nhàn bây giờ tình huống thậm chí còn không bằng cả sỉ, hắn nếu không tiến vào chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, thậm chí ngay cả đơn giản thao túng đều rất khó làm đến, dù sao lôi điện hệ pháp thuật người tu luyện cực ít. Không vì cái gì khác. Vẹn vẹn bởi vì lôi hệ linh khí thật sự là quá mức cuồng bạo giỏi thay đổi, như muốn hoàn toàn khống chế, độ khó độ cao, nếu là không có trời sinh thiên phú, rất khó nắm giữ. Nhưng nếu là chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, sử dụng trí đỏ gì cố nhiên uy lực cực mạnh, tiêu hao nhưng cũng lớn đến để cho người ta tuyệt vọng, bởi vậy trí đỏ gì chỉ có thể làm tuyệt sắt tồn tại, mà đến tiếp sau mìn cát, trí đỏ gì loại hình, thì càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không biết khen thưởng về sau, có thể hay không có chỗ khác biệt đâu. Thử một chút đi. Nghĩ đến, Tô Nhàn đưa ra yêu cầu. Minh bạch. Thoại âm rơi xuống. Tô Nhàn trơ mắt nhìn chính mình còn lại kỳ đi ẩn tệ trong nháy mắt lại lần nữa sắc nhọn ít 250 không điểm. vẹn vẹn chỉ còn lại có 120 không điểm kỳ đi ẩn tệ. Mà trí đỏ gì kỹ năng phía sau chấp sự fan hâm mộ giá trị thì trực tiếp nhảy một cái, nhảy tới đà chủ đẳng cấp 10.000 điểm. Bên hai lập tức vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân fan hâm mộ giá trị tăng lên, giải tỏa trí đỏ gì uy lực hạn mức cao nhất, thuần thục hạn mức cao nhất. Thoại âm rơi xuống. Trong đầu lại lần nữa chấn động. Hắn đã là lại lần nữa tiến nhập loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong. Chương 514, dùng tiền sáng tạo khoái hoạt không có tiền chơi người tê liệt. Tô Nhàn lại một lần tiến vào cái kia huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong. Nhưng lại cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Trước kia, hắn có thể mắt thấy kỹ năng sinh ra, biết được kỹ năng tất cả lý luận cùng sáng tạo lý niệm, thậm chí, đối cái kia kỹ năng hiểu rõ, khả năng còn xa hơn xa áp đảo tất cả mọi người phía trên. Thế mà, lần này lại không giống nhau. Lần nữa tiến vào loại trạng thái này phía dưới, hắn cũng không có lại như trước đó như vậy, lĩnh ngộ được tri thức gì hoặc là kinh nghiệm. Ngược lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, Tô Nhàn đã trơ mắt nhìn về phía trước một thanh trường đao nhanh đâm mà đến. Hắn không hiểu đao pháp, nhưng mặc dù lấy một cái người ngoài nghề ánh mắt xem ra, cũng có thể phát giác được một đao kia lăng lệ vô tận, sau thế vô tận, tuy chỉ một đao, nhưng lại cảm giác chạm mặt tới như vậy mực không khẽ hở, không thể nào tránh né. Hoàng bét. Trong lúc nhất thời, Tô Nhàn căn bản liền muốn không đến cái gì trốn tránh chi pháp, chỉ có thể vội vàng triệu hoán nguyệt linh tủy dịch cùng nhị liên tịnh đế, một đao kia cho cảm giác của mình, thậm chí càng áp đảo minh viêm đao. Hồn thương phía trên lăng lệ, mặc dù không có tam muội chân hỏa bá đạo, nhưng lại càng lộ vẻ phong mang. Muốn ngăn cản, coi là thật rất khó. Nhưng lúc này, nguyệt linh tủy dịch vậy mà cũng không có như cùng trước đó như vậy đi ra bảo vệ mình, ngược lại. Tô Nhàn kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại phát hiện ngay cả kêu sợ hãi đều chỉ có thể tại trong đáy lòng tiến hành. Hắn cảm giác mình đã thay đổi. Thể nội chân nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó chân nguyên là như dòng sông lao nhanh, như vậy hiện tại, chân nguyên đã giống như bông dương đại hải, bình tĩnh không lay động, mà ở đan điền của mình chỗ, càng là lẳng lặng khoanh chân ngồi đấy một cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi? Chẳng lẽ là Nguyên Anh? Ta có. Tô Nhàn chấn kinh sau khi, thân thể đã bản năng lui lại hai bước. Né tránh đao thứ nhất. Quả nhiên đao thứ hai càng lộ vẻ lăng lệ, mà Tô Nhàn chỉ cảm thấy thể nội tiểu nhân nhi đột nhiên há miệng, một ngụm vô cùng tinh thuần chân nguyên trong nháy mắt từ nguyên anh mà ra, vượt qua cái kia vô tận chân nguyên hải dương, trong nháy mắt hội tụ ở tay trái phía trên. Cái kia quen thuộc tần suất. Chỉ đọ gì? Hoặc là nói, giải kỳ gì? Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem tự thân bao khỏa, quen thuộc tần suất. Nhưng lại thả ra như thế mau lẹ, Tô Nhàn cái này mới phản ứng được, lúc này chính mình, đã không phải là chính mình. Mình bây giờ hiện đang một trận chiến đấu bên trong. Chiếm cứ bên trong một cái người thân thể cùng tư duy, nhưng đã từng xảy ra sự tình, lại vẫn còn tiếp tục phát sinh. Dường như phát lại, chính mình đồng thời không có thay đổi chiến đấu cục diện, có khả năng làm, chính là nhìn, chính là mớn. Liên tỉ như vừa mới. Chỉ đỏ gì phong thích vậy mà có thể nhanh như vậy, mà lại. Hắn vậy mà có thể hoàn mỹ làm đến khống chế lôi đỉnh linh khí, cũng không phải là như chính mình như vậy cưỡng ép lấy chú tâm cảnh trạng thái cứng rắn. Mà là chân chính bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng đối chân nguyên điều khiển độ chính xác, đến khống chế lôi đỉnh nguyên tố làm đến ra kỳ dị phong thích. Nguyên lai. Là như thế. Tô Nhàn cứ như vậy nhìn lấy chính mình thả ra giải kỳ dị, sau đó lấy lôi đỉnh hoa kiếm, cùng đối phương trường đao giao phong, mỗi một kích cũng có thể xưng là diệu đến đỉnh phong. Mà vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đã để quanh người thiên diêu biển động, đất sụt ba thước. Nguyên Anh kỳ cùng võ tôn chiến đấu. Hắn đã hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như nói đặt mua, là để cho mình biết được kỹ năng sáng tạo lịch trình, cùng biết được pháp thuật này tất cả chỗ huyền diệu, thậm chí khả năng so người sáng tạo còn muốn tới quen thuộc. Nói cách khác, lý luận học phái có thể nắm giữ hết thảy, chính mình cũng có thể nắm giữ. Mà khen thưởng thì là thực chiến phái, liền là tăng cường tự thân độ thuần thục, để cho mình đem những kiến thức này chân chính hoàn toàn nạp tại thân thể của mình. Đồng thời, pháp thuật uy lực hẳn là cũng sẽ tăng lên rất nhiều a. Vừa mới điểm nương thế nhưng là nhắc nhở, thuần thục hạn mức cao nhất. Cùng uy lực hạn mức cao nhất giải tỏa. Chỉ đỏ gì vốn là cấp 5 pháp thuật, nhưng mình biết được mạnh nhất chỉ đỏ gì trạng thái, có thể đem tăng lên đến cấp 6, nhưng nếu như về sau lại thi triển, hẳn là còn có thể để lúc đầu cấp 6 uy lực tăng lên đến cấp 7A. Không biết. Hiển nhiên, lúc đầu chỉ cho phép phí tổn 750 không điểm kỳ đi ẩn tệ liền có thể đặt mua kỹ năng. Bây giờ trực tiếp hao tốn 10.000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Nói tóm lại, tiêu phí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Hoàn toàn phù hợp kiếp trước bên trong một ít trò chơi tôn chỉ. Đây chính là trong truyền thuyết dùng tiền sáng tạo khoái hoạt, không có tiền chơi người tê dại đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ thầm nói, nhưng hiển nhiên, so với những cái kia nạp tiền mới có thể hô ba ba đồ vật, ta đã rất hài lòng. Nói, chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Chính mình không biết từ nơi nào thay đổi ra một thanh trường kiếm, sau đó lưỡi kiếm phía trên, phủ lên lôi đỉnh phích lịch, xong nhận giao phong, trực tiếp một kiếm chặt đứt đối phương trường đao, sau đó đem đối phương một kích mất mạng. Gọn gàng rối tinh rối mù. Mà trận chiến đấu này, vô luận là chỉ đỏ gì vận dụng, vẫn là giật kỳ gì sử dụng, cùng cuối cùng chỉ đỏ gì gạ tạ nạ tuyệt sát. Tô Nhàn lấy tự thân tự mình trải nghiệm, đã hoàn toàn đem nó nắm giữ. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ tự thân vì chính mình tự mình chỉ điểm. Tô Nhàn chậm rãi nhấc tay, lòng bàn tay bên trong chậm rãi giấy lên màu lam lôi đỉnh. Chít chít chít tiếng chim hót vang lên. Chỉ đỏ gì, trước đó còn cần ở chú tâm cảnh mới có thể thi triển pháp thuật, bây giờ đã có thể hoàn chỉnh phóng xuất ra. Mà chân nguyên lại chuyển. Chỉ đỏ gì minh thanh đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng lôi đỉnh lại vẫn trong tay tâm bên trong ấp ủ. Giải kỳ gì? Uy lực. Không biết có tăng lên bao nhiêu. Tô Nhàn ánh mắt nhìn lòng bàn tay lôi đỉnh, trái phải nhìn quanh một trận. Không tìm được cái gì có thể thí chiêu đồ vật, hắn dứt khoát mở ra cửa sổ. Tay phải duỗi thẳng. Màu lam lôi đỉnh trực tiếp kéo dài mà ra, hóa thành sắc nhọn thường, hướng về nơi xa bàn tới. Trong chớp mắt, lôi đỉnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà 100m có hơn trên núi. Đã trực tiếp nhiều hơn một cái thâm thúy vô cùng cái hố, bất quá tay cánh tay lớn nhỏ, thậm chí nếu không nhìn kỹ, khả năng đều không phát hiện được. Nhưng cái này cái hố chỉ sợ kéo dài cực sâu a. Tô Nhàn thấp giọng nói. Điểm nương, tính toán một chút ta vừa mới thả ra kỹ năng lực công kích. Cấp 5 pháp thuật chỉ đỏ gì, lực công kích 45.000 đậu. Quả là thế. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, mỗi một cảnh giới đều có pháp thuật hàng rào tồn tại. Liên nói thí dụ như trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là ở vào trúc cơ hậu kỳ lớn viên mãn chi cảnh, lấy chính mình có khả năng khống chế cực hạn mạnh nhất pháp thuật phóng thích, cao nhất cũng sẽ không siêu việt 50.000 đậu. Đây là trúc cơ kỳ trần nhà. Mà trúc cơ kỳ cực hạn pháp thuật thế nhưng là cấp 6. Chính mình lấy trúc cơ trung kỳ thực lực, phối hợp với cấp 5 pháp thuật, lại phóng xuất ra tiếp cận trúc cơ kỳ trần nhà kỹ năng. Như vậy nếu như là uy lực mạnh hơn giải kỳ gì, phối hợp thêm trúc cơ hậu kỳ thực lực, sẽ có cao bao nhiêu lực công kích? Tô Nhàn không biết. Nhưng tối thiểu nhất hắn biết, nếu là trước đó, một chiêu này nhiều nhất cũng liền 40.000 lực công kích đỉnh ngày. Đặt mua 250 không điểm ký đi ẩn tệ, quả nhiên để kỹ năng lực công kích cũng tăng lên thật nhiều. Hiện tại, pháp thuật đẳng cấp đối với mình mà nói, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần có tiền, ta hoàn toàn có thể cho cấp 1 pháp thuật lôi viêm cũng phát huy ra siêu việt cấp 7 pháp thuật uy lực. Tô Nhàn có chút ưu thương thở dài. Cái này đặc biệt cái gọi là khen thưởng, kỳ thật không phải liền là cường hóa cùng gia tăng độ thuần thục A. Nhưng vấn đề là, cường hóa hủy 3 đời A có hay không? 3. Chương này nói nhiều về cái chỉ đó gì, có thể sẽ có sai sót do co đọc nạ rủ tổ. Chương 515. VIP quyền hạn là không thể xâm phạm. Nhưng mà dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất đặt mua mặc dù rất thuận tiện, nhưng dù sao đặt mua đẳng cấp cao pháp thuật tiêu hao ký đỉ ẩn tệ thật sự là quá mức lượng rất lớn, nếu là có thể khen thưởng một bộ phận, đem trước đã đặt mua qua cấp thấp kỹ năng thăng cấp đi lên, dạng này cũng có thể tiết kiệm xuống không ít ký đỉ ẩn tệ. Không có cách, ai bảo chính mình là cái nghèo bước đây. Có thể bất thì bất đi. Tô Nhàn đem cửa sổ quản lý bên trên. Lấy qua trước đó từ Ngô Lai trên thi thể lấy được đai lưng chứa đồ. Tăng Ngộ Ngôn nói thứ này cũng không tác dụng, theo chủ ký sinh chết đi, đai lưng chứa đồ cũng sẽ bởi vì khóa lại mà trở thành phế phẩm. Thế mà, đây là đối người bình thường mà nói a. Nhưng mình, hắn hỏi, Điểm Nương, ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi đã từng nói hộ khách VIP tài sản là thiêng liêng không thể xâm phạm. Điểm Nương hồi đáp, đúng vậy, ta từng nói qua, đây là thứ nhất thiết tác, không cách nào vi phạm. Vậy là tốt rồi. Thứ này bây giờ là chiến lợi phẩm của ta, như vậy tự nhiên cũng là thuộc về ta tài sản đi. Ngươi có thể giúp ta mở ra sao? Hiện tại, tài sản của ta bị khóa ở cái này đai lưng chứa đồ bên trong, không lấy ra được. À không đúng, cái này đai lưng chứa đồ cũng là tài sản của ta, chỉ là bị người khác cưỡng ép khóa chặt. Điểm Nương đáp, đương nhiên có thể, xin chờ chốc lát. Thoại âm rơi xuống. Thiết bị kết nối phía trên, một đạo quang mang xuyên thấu qua, trực tiếp rơi vào đai lưng phía trên. Giống như quét hình đồng dạng, liên tiếp quét vài cái. Điểm Nương nói ra, chủ nhân, đai lưng đã giải khóa, trước mắt ở vào trạng thái vô chủ, xin ngài tiến hành khóa chặt. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Nên nói Điểm Nương không hổ là Điểm Nương A. Cứ như vậy, ta hoàn toàn có thể đi giết người cướp của, người khác đoạt không được không gian chữa vật bên trong đồ vật, nhưng tối thiểu nhất, ta có thể đoạt ta, ai bảo ta VIP đâu. Tô Nhàn tuét miệng cười ha hả. Chỉ là mặc dù đang muốn mở ra không gian chữa vật, hắn lại lỗ thai đột nhiên giật giật, vội vàng đem đai lưng chứa đổ nhét vào trong giới chỉ. Sau đó, cửa phòng trực tiếp bành bành bành vang lên, gõ cửa tần suất cực kỳ vội vàng. Tô Nhàn tiến lên mở cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, một cỗ làn gió thơm đã trực tiếp nhào tới, va vào Tô Nhàn trong ngực, ôm lấy hắn run lẩy bẩy, trong miệng không được cả kinh kêu lên, Tô Nhàn. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Vân vân. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn lấy đem mặt chôn trong ngực chính mình bị hù run lẩy bẩy Tạ Vân Vân. Nàng vóc dáng cũng không tính kiểu nhỏ, thậm chí so Tô Nhàn cũng vẹn vẹn chỉ thấp nửa cái đầu mà thôi, nếu là xuyên qua cao gót, hai người thậm chí có thể ngang hàng. Thế mà lúc này, nàng cả người cơ hồ đều núp ở Tô Nhàn trong ngực, giống như một cái đáng thương mèo con ở khẩn cầu lấy chủ nhân ấm áp đồng dạng. Tô Nhàn nghi hoặc nói, ngươi thế nào? Trong sơn động gặp phải nguy hiểm. Mặc dù muốn đem Tạ Vận Vận nâng đỡ, nhưng cảm giác trong ngực không ngừng rung động run tiểu thân thể. Nàng tựa hồ là thật cực sợ, cảm giác được Tô Nhàn cử động, vội vàng gắt gao ôm hắn, thậm chí đôi chân đều cao cao co lại, kẹp ở cái hông của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tô Nhàn ngươi tên hỗn đản, vậy mà để cho ta đi bên trong hang núi kia điều tra. Làm ta sợ muốn chết. Tô Nhàn nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, trong sơn động lại còn có vật sống? Đương nhiên là có. Cùng trước đó tập kích chúng ta con quái thú kia không sai biệt lắm, nhưng xem ra cao gầy, mặt đặc biệt dò người. Tạ Vận Vận kỹ càng khoa tay một trận. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, trung cực thiết huyết. Nó lại còn sống. Ta coi là nó đã chết đâu, Vận Vận ngươi gặp hắn, không có bị thương chứ. Thiên La Tán nhưng có bảo vệ an nguy của ngươi. Tính ngươi có lương tâm, không có hỏi trước ta quái vật kia chết hay không. Tạ Vận Vận nửa là ưu oán nửa là bất mãn chừng Tô Nhàn một chút, nói, để cho ta một người thăm dò sơn động, ta còn tưởng rằng bên trong không có gì cả chứ, chỗ nào nghĩ đến đột nhiên có như thế một cái đại quái vật nhảy ra tập kích ta, nếu như không phải Thiên La Tán, nói không chừng ta thật liền chết con quái vật đó trong tay. Nếu như không có Thiên La Tán, ta liền không cho ngươi đi. Tô Nhàn hỏi, xem ra, quả nhiên là Thiên La Tán che lại ngươi, nhìn như vậy đến, quái vật kia đã chết. Chết rồi. Tạ Vận Vận kiều thân thể nhịn không được lại bắt đầu run rẩy, đáy mắt lóe qua sợ hãi thần sắc. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh qua chẳng cảnh, quả thực là nàng cả đời đều chưa từng thấy qua chấn kinh chẳng cảnh. Vốn cho rằng cái kia vô số chủng tộc công kích mà đến, mục tiêu nên chính mình cùng cái kia giữ tợn xấu xí quái vật, nhưng những thứ này chủng tộc nhóm ở đem cái kia xấu xí quái vật cắn xé mà chết về sau, dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp lui đi. Ngươi nói là, những thứ này chủng tộc vậy mà không có tập kích ngươi. Tô Nhàn hỏi, vậy ngươi sợ cái gì? Tạ Vận Vận sợ hãi toàn thân rung động run, kinh ngạc nói, chính là không có tập kích ta mới sợ nha. Bọn chúng vì cái gì không tập kích ta? Thậm chí nghĩ lại phía dưới. Tựa hồ đối diện với mấy cái này chủng tộc, cho dù là trước đó, bọn chúng ở sông về phía mình thời điểm, đụng vào Thiên La Tán, cũng đều là bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Nhưng vấn đề là Thiên La Tán là có thể đem địch nhân lực đạo bắn ra trở về, nói cách khác. Bọn chúng công kích mà đến lực lượng căn bản không đủ để muốn tính mạng của mình, cho nên ngược lại cứu được chính chúng tính mệnh. Tạ Vận Vận mắt nhìn trong tay mình Thiên La Tán, thầm nghĩ chẳng lẽ nói Thiên La Tán phòng hộ năng lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, khiến cái này chủng tộc lập tức liền có thể biết ta không dễ chọc. Cũng là xác thực. Tô Nhàn sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Là chủng tộc trí tuệ quá cao, biết Thiên La Tán có thể bảo vệ an nguy của nàng, bọn chúng nếu như tập kích không khác nào tự sát thức tập kích sao? Không có khả năng. Nếu như chủng tộc trí tuệ thật cao như vậy nhóm người mình căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy đem những này chủng tộc cho giết chết hơn phân nửa. Như vậy thì là Tạ Vận Vận có cái gì khiến cái này chủng tộc kiêng kỵ địa phương. Cũng không phải là Thiên La Tán, mà là thứ gì khác. Tô Nhàn ánh mắt bình tĩnh đánh giá Tạ Vận Vận một trận, lại hỏi lúc đó phát sinh chi tiết. Suy nghĩ một lúc lâu, mới hỏi, chuyện này còn có ai biết. Ta cũng chỉ nói cho một mình ngươi. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ. Không cần nói cho bất kỳ kẻ nào, bao quát cha mẹ của ngươi bằng hưu ở bên trong, còn có, những cái kia còn sót lại chủng tộc có bao nhiêu người. Đại khái mấy trăm bộ dáng đi. Mấy trăm. Không coi là nhiều, ta đi tìm Hùng Khôn bọn hắn, sau đó đi vào một chuyến, đem những này chủng tộc thanh lý sạch sẽ đi. Tô Nhàn nói ra, Vận Vận ngươi liền chớ đi vào, giữ lại giúp đỡ thu thập tàn cuộc đi. Nói, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tô Nhàn. Tạ Vận Vận kéo hắn lại tay. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, có chút khiếp đảm mà hỏi, sẽ không có vấn đề gì à? Có thể có vấn đề gì? Tô Nhàn cười nói, không có chuyện gì. Chúng tộc không tập kích ngươi là chuyện tốt à, có lẽ bọn chúng là gấp chờ lấy muốn giết chết những quái vật kia, cho nên không để ý tới ngươi thì sao? Tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều. Tạ Vận Vận nhẹ gật đầu, trên mặt kinh hoàng thần sắc thoáng hòa hoan không ít, nàng có chút yếu đuối mà hỏi, cái kia, ta có chút mệt mỏi, không muốn trở về gian phòng của mình, muốn ngủ trong phòng của ngươi, có được hay không? Tốt. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu, nói ra, ngươi cũng thật cực khổ, hảo hảo ngủ một giấc đi, ta rất nhanh liền trở về. Ừm. Tạ Vận Vận lên tiếng, lại không có nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tô Nhàn nhìn Tạ Vận Vận một chút, trong lòng chợt khẽ động. Bên hai nhắc nhở lên điểm nương thanh âm. Đặt mua trúc cơ kỳ tu sĩ Tạ Vận Vận, cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 20.000. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Chương 516, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Vậy mà, đặt mua công năng không còn cực hạn tại kỹ năng, tình cảm là còn có thể đặt mua người. Đặt mua người cái gì? Mà lại cái giá tiền này cũng quá đắt ta. Tô Nhàn nhìn chằm chằm Tạ Vận Vận, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, thầm nghĩ đây cơ hồ liền là một cái đường chủ kỳ đi ẩn tệ, lại vẹn vẹn chỉ có thể đặt mua một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Như vậy kim đan kỳ đâu? Chớ nói chi là đằng sau còn có nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ đại tu sĩ. Cái kia kim ngạch chẳng phải là thiên văn số tự. Bởi như vậy, cái này đặt mua phạm vi gia tăng, còn có ý nghĩa gì? Tô Nhàn trong lúc nhất thời có chút mê giật mình. Thầm nghĩ là cái này cái gọi là đặt mua phạm vi mở rộng kỳ thật liền là cái bài trí, vẫn là nói là Vận Vận là đặc biệt đâu. Tựa như nàng có thể bị những cái kia chủng tộc nhìn như không thấy giống nhau, hẳn là, trên người của nàng, thật ẩn chứa có bí mật gì hay sao? Làm sao vậy, ngươi làm gì đột nhiên nhìn ta như vậy? Tạ Vận Vận nhìn lấy Tô Nhàn cái kia đột nhiên biến sáng rực ánh mắt, có chút bất an hỏi. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra ngoài trước đem những cái kia chủng tộc cho rõ ràng đi. Tô Nhàn trấn an tính vô vô Tạ Vận Vận đầu, quay người ra gian phòng. Ra ngoài. Bên ngoài mọi người đã không sai biệt lắm riêng phần mình hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về. Tô Nhàn đem vừa mới Tạ Vận Vận phát hiện tình huống cùng mọi người nói một lần, chỉ là che giấu Tạ Vận Vận không có bị chủng tộc tập kích chuyện này. Nói như vậy, chúng ta trước đó đi vào cái kia chủng huyệt bên trong, còn có mấy trăm con còn sót lại chủng tộc. Hùng Khôn hỏi, cái kia chúng ta mấy cái lại muốn đi vào một chuyến. Tô Nhàn nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Hùng Khôn. Nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đặt mua Hùng Khôn. Đặt mua đại võ giả cảnh giới võ giả Hùng Khôn, cho phép hao phí kỳ đỉ ẩn tệ 400 không điểm, xin hỏi phải chăng đặt mua. Cái này tại sao lại biến tiện nghi như vậy rồi? Tô Nhàn có chút hoang mang đích thì thầm một tiếng. Trong lòng đã có minh ngộ, quả nhiên, là Vận Vận là đặc biệt đi, đồng thời không phải mình trước đó nghĩ như vậy, cái này đặt mua vật sống, không phải bài trí. Đáng tiếc mình bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại 4.000 không đến kỳ đỉ ẩn tệ. Liền là muốn đặt mua Hùng Khôn cũng không đủ, cũng không có cách nào thí nghiệm một chút cái gọi là đặt mua rốt cuộc là ý gì. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến về sau, gặp nhân tuyển thích hợp, lại sử dụng một chút thử một chút nó chức năng. Tô Nhàn nghĩ đến, con mắt lại thẳng. Mà bị Tô Nhàn trực câu câu nhìn chằm chằm, Hùng Khôn có chút mê mang lui về sau một bước, hỏi, Tô Nhàn, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tô Nhàn thuận miệng nói, à, không có gì, liền là nhớ tới ngươi. Là chúng ta trong mọi người năng lực cận chiến người mạnh nhất, xem ra đối phó những cái kia chủng tộc, cần nhờ ngươi là chủ. Hùng Khôn nghe vậy, lập tức trong lòng rất là tự đắc, bị chính mình bội phục người xứng tán, tự nhiên phá lệ có thể làm cho lòng tự tôn của hắn đạt được thỏa mãn, chỉ là vừa muốn khách sáo hai câu, ánh mắt nhìn đến Tô Nhàn cái kia giống như rất tùy ý đôi mắt. Trong đầu đống nhiên nhớ tới trước đó thoát đi sơn động sự tình, Tô Nhàn cầm trong tay một thanh trường đao, cùng phi kiếm phối hợp, phía trước chủng tộc đầy trời. Lại khó cản hắn một lát bước chân. Cận chiến. Gia hỏa này không phải là đang giễu cợt chính mình a? Hắn có chút tiếp không nổi nữa. Tóm lại, ba người chúng ta lại đi một chuyến đi. Dù sao liền mấy cái chủng tộc mà thôi, tiện tay diệt chính là, đến lúc đó, an tâm chờ đợi liên minh tới đón chính là. Thạch Hạo gật đầu, nói, tốt. Hùng Khôn thở dài, ta đã không còn gì để nói, tựa như ngươi nói vậy, tiện tay giết chính là. Ngay sau đó ba người lại lần nữa cùng một chỗ hướng trùng huyệt mà đi. Lưu lại những người khác phụ trách trông coi ỷ cả ruột hảo. Chỉ là hơn 100 con chủng tộc. Vô luận ai cũng có thể tùy tiện đem rõ ràng đi, sở dĩ ba người đồng hành, cũng bất quá là cân nhắc đến Vận Vận dù sao cũng không đem cái kia trùng huyệt cho thăm dò hoàn toàn. Ai biết cái này hơn 100 con chủng tộc là tất cả số lượng, vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là trong đó một tiểu ba số lượng. Loại tình huống này, tùy tiện ủy nhiệm dưới một người đi, rất dễ dàng tạo thành tính mệnh tổn thương. Nhưng mà Tô Nhàn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ba người tiến vào trùng huyệt, tìm tòi rất lâu. Quả nhiên tìm được trước đó Tạ Vận Vận tìm gặp phải chủng tộc cùng trung cực thiết huyết địa phương. Trung cực thiết huyết chiến sĩ đã vẹn vẹn chỉ còn lại có hài cốt. Mà ở phụ cận, càng có hơn 100 con chủng tộc chiếm cứ. Lúc này thậm chí đều không để Tô Nhàn xuất thủ. Tam phân quy nguyên khí uy lực tuyệt luân. Hùng Khôn trực tiếp xuất thủ, đem những thứ này chủng tộc đều xử lý. Mà đem tất cả chủng tộc đều chém giết hầu như không còn về sau, Hùng Khôn mới rốt cục xem như tìm được một chút lòng tự trọng. Trước đó mặc dù chỉ có một thân thực lực, lại ngoại trừ xông một đống họa bên ngoài, nửa điểm tác dụng đều không đưa đến. Mà bây giờ, rốt cục cảm thấy, quả nhiên chính mình có vũ lực vẫn là chân thực, chính mình cũng không có phế bỏ. Mà mắt thấy Hùng Khôn chủ động xin đi giết giặc, Tô Nhàn tự nhiên vui vẻ dùng ít sức. Ba người đi nhanh về nhanh, nhưng mà ngắn ngủi thời gian 2-3 tiếng mà thôi. Đã ở màn đêm buông xuống trước đó, thành công đem tất cả chủng tộc đều thanh lý hoàn thành. Mà lúc này, sắc trời đã đêm màn. Thô sơ giản lược tính toán ra, trận đánh lúc trước cái kia đại lượng chủng tộc, dù là có U Minh thập sát trận trợ rút, vẫn là giết dòng dã hơn 10 giờ, gần như sắp một ngày một đêm thời gian, mới xem như thành công. Sau khi trở về, đám người biết được tất cả chủng tộc đều đã bị thanh lý, lập tức cũng nhịn không được hoan hô lên. Tối nay liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chỉ sợ tất cả mọi người mệt muốn chết rồi đi, cái này một trận chém giết. Tô Nhàn cười nói, nếu như ta đoán chừng không kém lời nói, liên minh chỉ sợ ở chúng ta trên người lưu lại có một ít cùng loại với cảm ứng chúng ta trước mắt tình trạng trang bị, tóm lại, ngày mai tới đón chúng ta tinh hạm hẳn là liền sẽ đến. Lời này vừa ra, trái tim tất cả mọi người tình đều đột nhiên buông lòng ra. Từ biết mình địch nhân là chủng tộc về sau, mặc cho ai tâm tình đều không buông lòng qua, cường đại như vậy địch nhân, càng gặp phải bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy cơ tử vong. Đối một đám còn tại học tập học sinh mà nói, áp lực này thật là quá lớn chút. Mà bây giờ, theo ẩn ẩn nhưng đã trở thành đám người thủ lĩnh Tô Nhàn. Tất cả mọi người lúc này mới nuối lòng trong lòng một hơi, lập tức mới phát giác được, đi qua cái này mấy chục tiếng chiến đấu, cái này đột nhiên trầm tĩnh lại, thân thể cơ hồ đều muốn rời ra từng mảnh. Ngay sau đó ngay cả ăn cơm nhàn rỗi đều không có, liền riêng phần mình về riêng phần mình ở trên tinh hạm trong phòng đi ngủ đây. Mà không phân đến gian phòng, tùy ý cầm lấy đồ vật vang thân thượng cuốn một cái, trong đại sảnh liền hô hô ngủ, dù sao bây giờ nguồn năng lượng sung túc, bên ngoài mặc dù vô cùng băng lãnh, bên trong tinh hạm lại ấm áp như xuân, căn bản không cần lo lắng sẽ đông lạnh lấy. Tô Nhàn về đến phòng bên trong. Nhìn thấy, chính là cái kia vòng quanh trình mình chăn mền ngủ say xưa lấy Tạ Vận Vận. Nàng tựa hồ cũng là cực mệt mỏi, tắm rửa về sau, thậm chí ngay cả tóc đều không lau khô liền uốn tại Tô Nhàn trong chăn ngủ. Mặc trên người vàng nhạt váy ngủ, lộ ra một đôi tái ngọc khi xương bắp chân, chăn đắp ngang người, che lại cả nửa người, khuôn mặt dán thật chặt chăn mền, lông mày cau lại, mang theo vài phần ủy khuất cùng bất an. Mặc dù trong giấc ngủ, nhưng nhìn nàng biểu hiện trên mặt, lại vẫn có chút bất an. Tựa hồ còn có cái gì chưa giải sự tình đồng dạng. Tô Nhàn cảm thấy hoang mang, thầm nghĩ hẳn là trong sân động, còn phát sinh qua cái gì nàng không có nói cho ta biết sự tình sao. Chân chính không để cho nàng an sự tình. Chương 517, ta không thể để cho ngươi lãng phí tài nguyên. Nghĩ đến, nhìn lấy tấm kia dù là ngủ bên trong cũng có chút bất an xinh đẹp khuôn mặt. Tạ Vận Vận thật sự là rất giống nàng tiểu di a. Nhất là bộ này biểu tình bất an. Nhớ đến chính mình lần đầu muốn tập nhân thời điểm, nàng buồn ngủ phía dưới, ngủ thật say, lúc đó mang trên mặt cũng là vẻ mặt như thế. Khoe mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Ngày bình thường tùy tiện cô nương, lần đầu tiên trong đời đem chính mình trinh tiết hiến cho âu yếm nam nhân. Trong lòng bất an, để cho nàng căn bản không biết làm thế nào, dù là trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn. Nhớ đến chính mình lúc đó làm sao làm tới. Nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, Tô Nhàn trên mặt hiện hiện nhu hòa biểu lộ, ngồi ở giường một bên, nhẹ nhàng đưa tay an ủi sờ lấy Tạ Vận Vận chán. Năm ngón tay ở nàng cái kia nhu thuận tóc dài bên trên vuốt qua, nghiêng người hơi ép xuống, để bộ ngực của mình dán thật chặt chán của nàng, dường như ôm lấy một đứa bé giống nhau ôm lấy nàng. Trong lúc nhất thời, cảm giác dường như lại về tới đêm hôm đó. Hắn ôn nhu nói, ngủ đi, không cần sợ, ta lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Theo hai người ra thịt kề nhau, tựa hồ là cảm thấy đối phương lồng ngực nhịp tim. Tạ Vận Vận trên mặt thần sắc bất an dần dần biến mất, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Thực sự là, bất quá là không có bị tập kích mà thôi, đến mức sợ đến như vậy sao? Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ cười cười, mắt thấy nàng rốt cục ngủ thật say, hắn nhưng không có nâng lên thân thể đến, cứ như vậy duy trì như vậy tư thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng cái kia có chút khép mở môi anh đào, chiếc lưỡi thơm tho như ẩn như hiện. Sau đại chiến, thân thể mỏi mệt, tinh thần vậy mà ngược lại không hiểu phấn khởi, có loại muốn phát tiết cảm giác, nhịp tim ở gia tốc, bờ môi ở khô hành, tựa hồ đang chờ đón cái gì. Trong lúc nhất thời, trong đầu không hiểu hiện hiện đêm hôm đó, chính mình sai coi nàng là thành tập nhân. VN. Mặc dù cũng không có phạm phải không thể cứu vãn sai lầm, nhưng ngoại trừ tầng kia trinh tiết biểu tượng bên ngoài, nàng còn có chỗ nào không có bị chính mình xâm nhập qua. Tại thời khắc này, nhìn qua dưới thân ngủ nặng nghề thiếu nữ, Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, chính mình giống như minh bạch lòng của mình. Cho tới nay, thật là tập nhân không nguyện ý tiết lộ quan hệ giữa hai người sao. Nếu như tập nhân nguyện ý, chính mình có thể hay không nói? Có lẽ sẽ nói. Nhưng sâu trong đáy lòng, kỳ thật khả năng chính mình cũng là nghĩ giấu giếm A. Chỉ là tập nhân chủ động nói ra không cần tiết lộ quan hệ, cho nên chính mình mới một bộ rất là cố mà làm bộ dáng nhận lời, mang theo tay còn từ tiết tập nhân trên thân đạt được đủ loại chỗ tốt, nhìn nàng vì giấu giếm việc này ủy khúc cầu toàn. Chính mình cơ hồ xem như đem tiện nghi chiếm hết. Nhưng trên thực tế, chính mình chưa chắc chưa từng có dị dạng tâm tư. Đương nhiên, ở rể là không thể nào ở rể, đời này đều khó có khả năng ở rể. Nhưng, lớn lên xinh đẹp như vậy, đi làm lặp lặp, lét, thật sự là quá lãng phí tư nguyên A. Tô Nhàn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái kia phấn nộn trên môi đỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, thưởng thức một trận, ngón tay từ từ đi đến tìm kiếm, thẳng đến đụng chạm lấy một chỗ ôn nhuận chỗ. Đó là cái lưỡi thơm tho của nàng. Tô Nhàn liếm môi một cái, ngón tay ở bên trong đem chơi một trận, sau đó lui đi ra, đại thủ dán chặt lấy da thịt của nàng, chậm rãi hướng về phía dưới cái kia rộng rãi váy ngủ rời đi, cho đến bao trùm cái kia có chút nô lên. Đầu ở chỗ đó không động đậy. Nắm chặt nơi này, hắn mới chính thức phát giác được, Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Nhân ở giữa, đến cùng vẫn là có khác biệt, mặc dù tướng mạo giống nhau, thế nhưng hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ đã nhận ra cái gì, vội vàng thu tay, quay đầu nhìn lại. Lúc này, ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Nô! Tạ Vận Vận lúc đầu bình ổn hô hấp trì trệ, tỉnh lại. Lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn Tô Nhàn một chút. Nàng đấy mắt có hoảng hốt sắc chợt lóe lên, sau đó vội vàng ngồi dậy, cả kinh kêu lên, có người gõ cửa. Cái này. Hỏng, ta còn tại trong phòng của ngươi, nha. Vừa mới còn đổi quần áo, nếu như bị người phát hiện. Nhìn thấy chúng ta bây giờ bộ dáng, có thể hay không bị người hiểu lầm. Tô Nhàn nói ra, đừng hoảng hốt, còn không biết là ai đâu, mà lại trước đó ngươi trong đêm không phải cũng thường xuyên vụng trộm hướng gian phòng của ta chạy, làm sao không gặp ngươi như thế hoảng. Cái này, đây đương nhiên là bởi vì. Tạ Vận Vận khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nhìn Tô Nhàn một chút. Nàng mở ra cái khác mặt đi, nói ra, đương nhiên bởi vì ta hiện tại quần áo không chỉnh tề nha, ăn mặc váy ngủ xuất hiện ở nam nhân trong phòng. Nếu như đổi lại là ta, ngươi đoán nữ nhân này là tới làm gì? Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian thay đổi y phục đi, ta không nhìn, ngươi yên tâm, người bên ngoài ta sẽ không để cho nàng đi vào. Tô Nhàn quay đầu lại, đi tới cửa. Mà Tạ Vận Vận khẽ cắn môi anh đào, nhìn lấy Tô Nhàn bóng lưng. Không hiểu, khoe môi hiển hiện một tia nhàn nhạt ý cười, cấp tốc cởi trên người mình váy ngủ, tiện tay nhét vào không gian chữ vật, nói ra, kỳ thật ngươi không cần đặc biệt quay lưng lại tử. Chúng ta ngày sau nhưng là sẽ là vợ chồng, cho nên sớm nhìn xem cũng không sao. Tốt, vậy ta đây liền nhìn. A không muốn. Tạ Vận Vận toàn thân trên dưới quả nhiên là chỉ có miệng là cứng rắn, vội vàng cự tuyệt. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười cười, trong lòng cũng không nhịn được vì chính mình vừa mới hoang đường cử động cảm thấy kinh hãi. Nếu như không phải cái này thanh âm, không thể nói trước mình đã đúc xuống sai lầm lớn. Bên hai rõ ràng nghe được tất tất tác tác quần áo tiếng ma sát âm. Hắn hỏi, là ai? Là ta. Ngoài cửa vang lên nguyên ca cái kia rất đặc biệt, mang theo vài phần lãnh ý thanh âm, dường như mùa đông bên trong băng châu va chạm, phá lệ mát lạnh. Ngay tại mặc lên áo Tạ Vận Vận động tác đỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ đó, mắt nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại chính là đêm khuya thời gian. Nhưng đêm khuya, nữ nhân này vậy mà đến tìm Tô Nhàn. Nàng hung hăng trừng mắt về phía Tô Nhàn, lại phát hiện hiện tại Tô Nhàn lưng đối diện mình, căn bản không nhìn thấy. Ngay sau đó vội vàng nhanh chóng đem quần áo hướng trên người mình bộ, chuẩn bị chờ sau khi mặc tử tế lại tìm hắn gây phiền phức. Tô Nhàn cũng không mở cửa, hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ta tự nhiên là tới. Thanh âm hơi ngừng lại. Nguyên ca đáp, ta hôm nay giết một ngày trùng tộc, trùng máu thật sự là quá nhiều, bẩn ngủ không được, muốn mượn có phòng tắm gian phòng tắm rửa một chút, nhưng gian phòng của người khác đều có người tắm rửa, cho nên. Muốn mượn gian phòng của ngươi tắm rửa một chút, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền dùng xong. Nàng quả nhiên hiểu ta ý tứ. Tô Nhàn trong lòng yên lòng, nói ra, cái này. Nam nữ hữu biệt, ngươi vẫn là đi mượn Hứa Thiến gian phòng đến tắm rửa đi. Tốt ta, vậy ta liền chờ một lát đi. Ngoài cửa Nguyên ca trong thanh âm mang tới một chút vẻ cổ quái, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đi Tạ Vận Vận trong phòng mượn dùng đâu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Hứa Thiến càng giao hảo sao. Vẫn là nói ngươi cũng biết, ta vừa mới đi Tạ Vận Vận gian phòng, phòng nàng bên trong căn bản là không có người đâu. Tô Nhàn. Cái này bén nhạy nương môn, quả nhiên đã nhận ra. Tạ Vận Vận mặc quần áo tốc độ nhanh hơn. trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh hoàng, vừa mới Nguyên Ca lời nói có ý riêng, tựa hồ là biết cái gì. Hỏng bét hỏng bét. Đến mau đem thân thể chỉnh lý tốt. Không phải nếu quả như thật bị nàng biết lời nói, vậy coi như thật chuyện xấu. Tô Nhàn cho Tạ Vận Vận liếc mắt ra hiệu, nói ra, ta nào biết được gian phòng của nàng có người hay không. Ngươi ngược lại là có thể đi trong phòng của nàng nhìn xem, ta đoán chừng nàng hẳn là ở đi. Dù sao đã trễ thế như vậy, nàng còn có thể đi nơi nào. Cũng là đâu, vậy ta đây liền đi xem một chút đi. Nguyên Ca tiếng bước chân dần dần đi xa. Ta mặc quần áo tử tế. Sau lưng, Tạ Vận Vận tức giận thanh âm vang lên. Tô Nhàn quay đầu, nhìn lấy một bộ thuần trắng váy dài Tạ Vận Vận. Tóc dài rối tung, dáng người thướt tha. Tô Nhàn nhịn không được trong lòng hơi nóng, nếu như vừa mới không phải Nguyên Ca ngắt lời, lúc này, không thể nói trước mình đã cưỡi tại cái này ôn nhu mềm mại trên thân thể rong đuổi đi. Bất quá khi đó chính mình cơ hồ mất lý trí, bị đánh gây chưa hẳn không phải chuyện tốt. Không đợi Tạ Vận Vận nổi lên, hắn thúc giục nói, tốt Vận Vận, ngươi bây giờ, nắm chặt từ một con đường khác trở về gian phòng của mình, ngươi cũng nghe đến. Nguyên Ca khả năng chờ một lúc muốn đi trong phòng của ngươi mượn dùng ngươi phòng tắm. A, ta quên mất. Tạ Vận Vận kinh hoàng kêu một tiếng, vội vàng xoay người mở cửa chạy ra ngoài, phẫn nộ nói, Tô Nhàn, ngươi cùng cái này Nguyên Ca trướng, chúng ta ngày mai lại tính với ngươi. Ngươi chạy không thoát. Nói, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Lưu lại không biết là may mắn hay là tiếc hận Tô Nhàn. Chương 518, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Tạ Vận Vận lặng lẽ rời đi không có quá lâu. Nguyên Ca liền trở lại. Nàng rất thông minh, biết Tô Nhàn khẳng định sẽ biết nàng tối nay muốn tới tìm hắn hút máu, cho nên đang nghe Tô Nhàn hỏi nàng làm gì về sau, lập tức liền phản ứng lại. Nhưng cái này cũng không đại biểu lấy nàng liền sẽ không quấy rầy Tô Nhàn. Nhiều năm như vậy không có nhiệt độ cơ thể sinh hoạt đều đến đây, nhưng khi lại hưởng thụ qua nhân loại ấm áp về sau, nàng mới phát hiện, chính mình kỳ thật cũng không dũng cảm. Nếu như lại để cho nàng trở lại trước đó loại kia thân thể nửa điểm nhiệt độ đều không thể sinh ra, như thi thể giống như trạng thái lời nói, nàng rất có thể ngay cả 3 phút đều không chịu đựng được liền sẽ lựa chọn tự sát. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Cho nên dù là biết rõ Tô Nhàn rất có thể tại làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, nàng cũng không thể không đánh gây hắn. Đi vào trong phòng, vốn cho rằng cần xin lỗi. Nhưng ra ngoài ý định bên ngoài, Tô Nhàn vậy mà cũng không có thẹn quá hóa giận. Thậm chí ngay cả một chút tức giận trạng thái đều không có. Lệ cũ uống máu. Theo răng môi mút vào, thiếu nữ cái kia vốn là mang theo mấy phần mặt mũi tái nhợt dần dần biến hồng nhuận phân phớt. Lúc này, nàng mới rốt cục có nhàn hạ nhìn lên cảnh tượng chung quanh. Quen thuộc gian phòng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng ở trong phòng này đã lưu lại vượt qua hơn 10 giờ thời gian, trừ của mình gian phòng, mình tại nơi này lưu lại thời gian là dài nhất. Mà bây giờ, chung quanh lại có một loại không hiểu cảm giác xa lạ. Nếu như không nên nói, đại khái liền là cái kia một giường lăng giường bị đi, Nguyên Ca mắt sắc, càng có thể từ phía trên nhìn thấy mấy cây thật dài sợi tóc. Ta không có quấy rầy ngươi đi. Nàng hỏi. Mặc dù nhìn như là đang nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại nửa điểm thành ý đều không có. Tô Nhàn giải thích nói, ngươi hiểu lầm, trước đó chỉ là Vận Vận ở đen kịt trùng huyệt bên trong bị còn sống chung cực thiết huyết cho giật nảy mình, không dám đơn độc lưu ở trong phòng của mình, cho nên mới trốn đến trong phòng của ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà ta vừa vặn muốn cùng Hùng Khôn bọn hắn đi trùng huyệt bên trong đi, cho nên liền đem gian phòng lưu cho nàng, ta sau khi trở về không bao lâu, nàng liền đi. Xác thực như thế, nếu như ngươi không có tới, khả năng nàng liền đi không được nữa, nhưng vấn đề là ngươi đã đến. Tô Nhàn thầm nghĩ ta chỉ bất quá che giấu một cái không ảnh hưởng toàn cục chi tiết nhỏ mà thôi. Nguyên Ca hỏi, là thế này phải không? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Nhàn nói ra, ngươi cái kia sẽ không cho là ta đối với ngươi có một loại nào đó ý đồ. Cho nên chỉ sợ ngươi sẽ hiểu lầm. Chỉ có thể nói Nguyên Ca tiểu thư, ngươi cho rằng là đang nhìn yêu đương tiểu thuyết sao? Nhân vật nữ chính đến nhân vật nam chính gian phòng nhất định sẽ nhìn thấy nữ phụ trong phòng quần áo không chỉnh tề, sau đó phát sinh hiểu lầm nói ta không nghe loại hình. Ta đương nhiên không có như vậy ngây thơ, nếu quả như thật là yêu đương tiểu thuyết, làm sao lại có nhân vật nam chính muốn nhân vật nữ chính ảnh nu? Mà lại, nếu quả như thật là yêu đương tiểu thuyết, chỉ sợ nhân vật chính là Tạ Vận Vận đồng học mới đúng chứ? Nguyên Ca nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, ngón tay của ngươi, có một cỗ quen thuộc hương khí, cỗ này hương khí, ta rất quen thuộc, là Tạ Vận Vận trên người hương khí, bất quá ta đặc biệt cẩn thận phẩm một chút, thậm chí ngay cả đốt ngón tay lên đều dính vào, nồng như vậy hương vị, không giống như là nhào nặn thu được, ngược lại tốt giống như là. Chỉ có thể nói Tô Nhàn đồng học, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn vặn vẹo nhiều nha, như vậy ưa thích đùa bỡn thiếu nữ đầu lưỡi sao. Mà lại sau đó lại còn không rửa tay, Tô Nhàn, ngươi sẽ không phải ở ta mỗi lần hút máu xong lặng lẽ trở về về sau, sau đó lặng lẽ bắt ta ngậm qua ngón tay làm một số chuyện không tốt ta. Ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối không nên a, bởi vì nếu như ngươi liếm, sẽ bị nữ hải tử khinh bỉ. L. Úc đầu một chút hảo cảm cũng sẽ trong nháy mắt biến thành chán ghét. Ngươi nói. Tô Nhàn mắt nhìn ngón tay của mình, tựa hồ là vừa mới. Nữ nhân đều là như thế mẫn cảm sao. Thậm chí ngay cả loại này chi tiết đều có thể phát giác được. Nhưng sau đó loại kia khinh bỉ lời nói. Nhìn lấy nguyên ca cái kia một bộ ngươi không cần giải thích, ta cái gì cũng đã biết thần sắc. Trên mặt hắn đột nhiên hiện hiện thần sắc cổ quái, cười xấu xa nói, ngươi đây liền đoán sai. Trên thực tế, để đốt ngón tay của ta vị trí cũng có nữ hải tử cái kia mùi thơm nồng nặc. Đúng là muốn đi vào trong cơ thể của các nàng mới được, nhưng vấn đề là thật chỉ có bờ môi mới có thể sao. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới có thể là khác? Địa phương. Nguyên ca chú ý tới Tô Nhàn cái kia ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú lên trên người mình nơi nào đó không thể nói vị trí. Bản năng khuôn mặt đỏ lên, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, vội vàng phun ra trong miệng ngón tay, che miệng lại nôn khan vài tiếng, cả kinh nói, ngươi. Ngươi vậy mà sau đó không rửa tay. Còn tại miệng ta bên trong quấy đi tới. Đáng giận, Tô Nhàn, ta muốn giết ngươi. Là ngươi chủ động. Im miệng. Tốt, mở cái trò đùa mà thôi. Tô Nhàn cười nói. Nguyên ca tức giận nhìn lấy Tô Nhàn, tựa hồ không tin. Ngươi máu đã hút xong đi, tốt nhất đến vận vận trong phòng đi một chuyến, dù sao ta trước đó là dùng ngươi muốn tới trong phòng của nàng tắm rửa lý do đem nàng cho lấy đi. Vừa vận có thể nhìn nàng một cái có hay không bị ta cho, ngươi hiểu. Tô Nhàn nói ra, không có chuyện ta mệt mỏi, muốn ngủ. Nguyên ca chần chờ nhìn vẻ mặt thản nhiên Tô Nhàn, bản năng đưa tay sờ lấy bờ môi của mình, hỏi. Ngươi thật không dùng ngón tay đụng tạ vận vận đồng học sau đó lại đụng miệng của ta. Không tin ngươi đi hỏi một chút đi. Tô Nhàn xoay người nằm ở trên giường, xem ra, tựa hồ là đã ngủ. Nguyên ca chăm chú nhìn Tô Nhàn, nói ra, ta sẽ đi dò xét một chút, nếu như ngươi thật dạng này đùa bỡn thiếu nữ thuần khiết, ta nói cho ngươi, Tô Nhàn, coi như ngươi là duy nhất có thể cứu ta người, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Xin cứ tự nhiên. Còn có, kỳ thật ta hôm nay tới, có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Nguyên ca nói ra, đi qua lần này chiến đấu, ta phát hiện trong máu của ngươi ẩn chứa tam muội chân hỏa độ tinh khiết vẫn là quá thấp, ta một khi vận dụng chân khí, tam muội chân hỏa tiêu hao sẽ kịch liệt tăng tốc, cho nên, nếu như ngươi về sau không có chuyện, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đến siêu vũ văn minh đi một chuyến, đương nhiên, tới chỗ về sau, ta biết đem nguyên thứ tin tức giao cho ngươi, điểm này ta cam đoan. Tô Nhàn quay đầu lại hỏi nói, thời gian không đủ dùng rồi. Trước đó đủ, nhưng lần này ta chân khí tiêu xài quá độ. Chỉ sợ là không đủ. Nguyên ca nói ra, người trong liên minh mau tới đi. Không biết, hẳn là đi. Vậy liền không đủ, trước đó ta cũng nghĩ qua đem ngươi máu tổn một bộ phận, nhưng chỉ cần rời đi thân thể của ngươi, huyết dịch bên trong linh khí liền sẽ bay hơi mất, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nguyên ca mím môi, thần sắc trên mặt cũng có chút nhăn nhó, lúc đầu muốn ở viên này dị tinh phía trên đem hết thảy đều cho kết thúc mất, về sau tăng thêm thông tin. Ngày sau tự nhiên là tùy tiện có liên lạc. Nhưng bây giờ, ngươi chậm rãi cân nhắc đi, chờ trở về ngày ấy, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nguyên ca quay người rời đi, đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu mắt nhìn lấy chính mình Tô Nhàn. Nàng dặn dò, nhớ kỹ rửa tay, đừng có dùng ta ngậm qua tay làm, biết không? Tô Nhàn. Chương 519, nhân gian không hủy đi. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng rõ. Đám người từ riêng phần mình trong phòng đi ra. Nguyên ca gương mặt bình thản, dường như chuyện ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng, thậm chí, còn rất bình thản cùng Tô Nhàn chào hỏi, xem ra, đêm qua hẳn là lặng lẽ cùng Tạ Vận Vận thăm dò qua. Đương nhiên, ngươi khẳng định là cái gì đều thăm dò không ra được. Tô Nhàn mỉm cười, thản nhiên rối tinh rối mù. Tất cả mọi người hội tụ ở ỉ cạ rụt hào phía trước. Thống kê một chút nhân số. Lúc này toàn bộ văn minh còn lại, chỉ vẹn vẹn còn có 18 người. Ngoại trừ chính Ngô Lai tìm đường chết đánh mất tính mệnh bên ngoài, cái khác, bởi vì Ngô Lai nguyên nhân dẫn đến toàn bộ trận pháp suýt nữa sụp đổ, về sau không có Tô Nhàn chủ đạo đại cục. Mặc dù Viên Mỹ Cầm đã hết sức đền bù, nhưng vẫn là có 4 tên văn minh khác người chết thảm. Ngươi thật đúng là miệng quạ đen à, nói tử thương không cao hơn 5 cái, kết quả vừa vặn liền là 5 cái, sớm biết, liền để ngươi nói ít mấy cái. Tiêu Viêm ngồi ở trên xe lăn, bị Lý Giai Ngọc đẩy hướng bên này đi tới. Liên phục 2 khỏa đan dược. Mặc dù ở lúc đó thu được xa xa siêu việt chính mình lực lượng bản thân, thậm chí ngay cả trúc cơ hậu kỳ gông cùng xiềng xích đều cho đột phá, hiện tại đã đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng thân thể lại đã từ lâu bị làm ngũ lao thất thương. Nếu như một cái xử trí không kịp, rất có thể sẽ lưu lại cả đời cũng vô pháp khỏi hẳn ám thương cũng khó nói. May ra ta là trận tu, tu vi miễn cưỡng đủ liền thành, trước đó ngươi giúp ta ổn định thương thế, về sau trở về chậm rãi điều dưỡng liền thành. Tiêu Viêm lại là không nhiều lắm để ý, gia tộc của hắn mặc dù cũng không phải là tinh thần gia tộc, nhưng trận tu nhất tộc, còn nhiều người cầu bọn hắn vì đó trong tộc bố trí trận pháp, vốn liếng sung túc. Sau khi trở về, cái này khu khu thương thế, các loại thiên tài dị bảo trồng chất phía dưới, không sợ lưu lại di chứng. Hắn nói ra, phục dụng ngươi đan dược, ngược lại không tốt ý tứ, nhưng mà ngươi yên tâm, ta về sau sẽ cầm đầy đủ chờ giá trị đồ vật đến theo ngươi trao đổi. Tô Nhàn khoát tay áo, cười nói, không sao. Tốt xấu cũng coi là ngươi cứu mạng ta, ta lại muốn theo ngươi tính toán những thứ này, không khỏi lộ vẻ ta quá không phải thứ gì, những đan dược kia liền xem như đưa cho ngươi. Khó mà làm được, ta người này nói một không hai, mà lại. Ngươi đối ta nhìn với con mắt khác, đến lúc đó những người khác tính thế nào? Tiêu Viêm một mặt hiên ngang lẫm liệt, đem bên hông túi chữ vật đưa cho Tô Nhàn, nói ra, đây là ta U Minh thập sát trận, nhưng mà trong đó một khỏa tinh thạch đã bị hư, ta là không có khả năng kia chữa trị. Nếu như ngươi coi ta là bằng hữu, thứ này gửi lại trong tay ngươi thời điểm, ngươi có thể thuận tiện giúp ta đem nó cho chữa trị, ta liền vô cùng cảm kích. Nhìn Tô Nhàn tựa hồ muốn chối từ, hắn vẻ mặt đau khổ rốt cục nói ra mục đích của hắn, không có cách nào à, cầm trận pháp này đi ra, nói thật, kỳ thật liền là dùng tới trang bức, nếu như ai dám hỏi ta chỉ là trận tu có năng lực gì thời điểm, ta liền có thể rất tự hào nói không có năng lực gì, liền là có được đã từng xử lý một cái nguyên anh kỳ tu sĩ trận pháp mà thôi. Kết quả bây giờ lại hỏng thành dạng này, nếu như ta cứ như vậy đem trận pháp lấy về, thật nhất định phải chết, cho nên vừa vặn thả ngươi trong tay một trận, ta trở về cũng tốt có cái bằng dao, đợi ngày sau ta từ trong nhà bóc lột một số bảo vật về sau, chúng ta lại trao đổi trở về, ngươi giúp ta đem trận pháp bổ xong, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết. Tô Nhàn im lặng nói, mà lại ngươi thuận tiện lại tham ô một chút. Ấy hắc hắc, nhân gian không hủy đi a. Tiêu Viêm rất vô sỉ nở nụ cười. Tô Nhàn thở dài, nói ra, tốt ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa trị. Đây mới là ca môn nha, cảm ơn, đúng, trong tay ngươi là cái gì? Tiêu Viêm hoang mang mắt nhìn Tô Nhàn trong tay chính đem chơi lấy một đồng nhỏ nhỏ giống như bùn giống như miếng đất. Từ sáng sớm Tô Nhàn lộ diện, trong tay vẫn cầm chơi vật này, nhìn lấy thổ không rồi tức, xấu vô cùng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hắn liền là không hiểu lưu ý, nhịn không được hỏi. Cái này a, bất quá là cái đồ chơi mà thôi, thiện tay nắm nuốt chơi. Tô Nhàn mỉm cười, thuận miệng đáp. Mắt nhìn trong tay tức ngưỡng. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Cho nên nói, hắn hiện tại kỳ thật có chút hiểu vì cái gì Ngô Lai không nguyện ý đem hắn trên người bảo vật chân quý thế chấp cho mình. Ngay tại Nguyên Ca rời đi về sau, Tô Nhàn mở ra Ngô Lai không gian chữ vật. Ở bên trong ngoại trừ một đống lớn đủ loại kiểu dáng phẩm cấp không tầm thường vật liệu luyện khí bên ngoài, chân chính xương bên trên bảo vật, đại khái là cái này một đồng tức ngưỡng. Cũng không phải là trong truyền thuyết cái kia có thể kéo dài vô hạn lớn lên tức ngưỡng, mà là trong đó ẩn chứa gần như vô cùng vô tận thổ hệ tinh khiết linh khí thổ nhưỡng. Nó linh khí như tức ngưỡng giống như gần như lấy không hết, đồng thời nó độ tinh khiết cùng chân nguyên cũng là không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Tô Nhàn liền vì nó mệnh danh là tức ngưỡng, lấy nó dùng mãi không cạn chi ý. Thứ này công hiệu nói lớn không lớn. Dù sao người ngày bình thường tu luyện, nhưng từ giữa thiên địa hấp thu linh khí luyện hóa chân nguyên, mà lại các hệ thuộc tính đạt tới cân bằng. So sánh với tức nhưỡng chỉ có hơn chứ không kém, bởi vậy tức nhưỡng không được tác dụng quá lớn. Nhưng nếu là luyện khí thời điểm, chân nguyên không đáng kể, người vô pháp nhất tâm nhị dụng, tự nhiên không cách nào hấp thu linh khí đến bổ sung chính mình. Như vậy cái này tức nhưỡng liền có thể trực tiếp đem độ tinh khiết có thể so sánh chân nguyên linh khí quán thâu đến kỳ chủ trong cơ thể con người, tự mình chuyển hóa chân nguyên. Hoặc là nói, nó tinh thuần linh khí hoàn toàn có thể thay thế chân nguyên đến luyện chế pháp bảo. Nói cách khác như nắm giữ cái này tức nhưỡng, luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng được, thậm chí bảy trận kích hoạt. Vật này cũng có thể để cho người ta lại không chân nguyên tiêu hao quá độ mà lo lắng. Đây là một kiện chân chân chính chính phụ tu trí bảo. Chỉ sợ hắn liền là lo lắng cho mình sẽ lên tham ô tâm tư, cho nên mới chết sống không muốn giao ra đi. Đáng tiếc. Kỳ thật ngươi nếu thật giao cho ta, đồng thời toàn bộ hành trình ngoan ngoãn nghe ta chỉ huy, sống sót tỷ lệ chí ít cũng vượt qua 8 thành. Đáng tiếc không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, ngược lại đem ngươi trong tay cái này chân quý phụ tu trí bảo giao cho trong tay của ta. Tô Nhàn mỉm cười lại đem chơi một trận, lúc này mới đem tức nhưỡng cùng U Minh thập sát trận đều thu vào. Sau đó, nhìn lấy Tiêu Viêm hướng về phía Lý Giai Ngọc nói thứ gì. Lý Giai Ngọc cùng Tô Nhàn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đẩy hắn cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Giữa hai người, thần thái thân mật. Xem ra, mặc dù còn không có gian tình, nhưng lẫn nhau ở giữa lại đã có hảo cảm. Thạch Hạo đi đến Tô Nhàn bên người, nhìn qua hai người bóng lưng, mang trên mặt chút lo lắng thần sắc, nói ra, hai người bọn họ xem ra dường như lẫn nhau có hảo cảm, nhưng mà cái này Lý Giai Ngọc là quang ám đồng tu ma pháp sư, chỉ sợ ở ma pháp văn minh bên trong địa vị không thấp. Tiêu Viêm ngày sau sợ là không dễ a. Đồng sinh cộng tử, tất cả mọi người có không cạn giao tình, Thạch Hạo tự nhiên có chút bận tâm. Tô Nhàn không có vấn đề nói, cái kia có cái gì, không ai mãi mãi hèn, có lẽ nhiều năm về sau, Tiêu Viêm cũng có thể trở thành ta tu tiên văn minh bên trong một ngôi sao đang mới nổi đâu. Tóm lại, ai trèo cao ai, thật đúng là khó mà nói. Đúng vậy a. Thạch Hạo ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tuy là sáng sủa bầu trời, đại địa lại từng đợt run rẩy. Có to lớn bóng tối từ tất cả mọi người đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện. Kịch bọn người đã không nhịn được hoan hô lên. Tinh hạm. Tới đón bọn hắn. Chương 520, không hiểu địch ý. A, rốt cục tới đón chúng ta á. Tô Nhàn bọn người còn không có kịp phản ứng, Hùng Khôn đã kích động lớn tiếng kêu gào, điên cuồng vọt ra, hét lớn, cuối cùng kết thúc, cuối cùng kết thúc. Cái này đáng chết thí luyện, đáng chết. Ta cũng không tiếp tục nghĩ đến trên cái tinh cầu này tới A3. Nhìn ra. Hắn đoán hận chất chứa đã sâu. Tiểu thuyết. Làm một cái lao tiền bối, ở trước kia mỗi một lần lịch luyện bên trong, hắn đều có thể bộc lộ tài năng, đồng thời có tương đương không tầm thường hành động, mà cũng chính là dựa vào trước đó 3 lần lịch luyện, hắn mặc dù cũng không từ liên minh trong tay được cái gì tính thực chất ban thưởng, thế mà trở về sau, đến từ siêu vũ văn minh ban thưởng, lại là để hắn mỗi một lần đều có thể hài lòng mà về. Nhưng duy chỉ có lần này. Chân chính đao thật thương thật chơi lên về sau. Hùng Khôn khắp nơi mặc dù không đến nỗi mất mặt xấu hổ, lại hoàn toàn không có cái gì để cho người ta nhãn tình sáng lên cử động. Mà lại chớ nói chi là hắn vẫn là sớm nhất đưa ra phân đội người, càng bởi vì phân đội mà dẫn đến chính mình các đội hữu chết thảm, siêu vũ văn minh hai tên đại võ giả chết, hắn cũng không phải là đại gian đại ác người, tự nhiên làm không được thờ ơ. Chờ trở về, ta lập tức liền xin tốt nghiệp, đi đặc biệt văn minh giao lưu, lão tử cũng không tiếp tục muốn tham gia. Hùng Khôn vui vẻ thầm nghĩ. Mà ở phía sau hắn, là tinh hạm, là tới đón tinh hạm của chúng ta nha. Viên Mỹ Cầm cũng là nhảy cẫng hoan hô. Hứa Thiên đám người trên mặt đều lộ ra buông lỏng vô cùng thần sắc. Hành tinh liên minh hạm đến, cũng liền mang ý nghĩa, lần này thí luyện cuối cùng kết thúc. Quá trình cũng không mỹ hảo, kết cục cũng không hết nhân ý, tử thương hơn phân nửa thí luyện. Có thể suy ra, làm bọn hắn những người này trở về riêng phần mình văn minh thời điểm, tất nhiên sẽ kích thích kinh đảo Hải Lãng. Cái kia mọi người biết chờ một lúc nên nói như thế nào a? Tô Nhàn nói, trực tiếp đem sau lưng ỉ cả rụt hào thu vào, có ý riêng nói ra, đừng quên a, những ngày này, là ai bảo các ngươi áo cơm không lo, trong đêm có thể ngủ một cái ấm áp cảm giác. Thạch Hạo cười nói, yên tâm đi, chúng ta không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, ỉ cả rụt hào giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta sẽ không đem ngươi có được một chiếc độc lập vi hình tinh hạm sự tình nói ra. Ế lì ư phụ họa, một mặt Thạch Hạo nói rất đúng thần sắc. Hai người cách tựa hồ có chút. Tô Nhàn hoang mang mắt nhìn hai người bọn họ. Ngay từ đầu hai người còn tràn đầy vô tội cùng Tô Nhàn đối mặt, đợi đến kịp phản ứng hắn ánh mắt chỗ sâu cổ quái ý vị về sau, sắc mặt lập tức biến xấu hổ vô cùng. Lặng lẽ lẫn nhau tránh qua, tránh né một chút. Các người ma pháp văn minh lúc này tới, là đến giúp đỡ độc thân chó đã đến rồi sao? Tô Nhàn mắt nhìn bên cạnh đang xì xào bàn tán, lẫn nhau mừng rỡ mà chống đỡ Lý Giai Ngọc cùng Tiêu Viêm, thở dài. Cái này dắt tay xác suất thành công rất cao nha. Nói hiệu nói vượng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ế lì rất là ngạo kiều hất lên sau lưng kim sắc đuôi ngựa, khẽ hừ một tiếng, nói, các ngươi những nam nhân này không có một cái tốt, suốt ngày trong đầu nghĩ đến đều là một số ố hế đồ vật loạn thất bát tao. Nói, quay người đi ra. Kỳ tu hoán mắt nhìn Ế lì bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Tôn Liên, phàn nàn nói, ma pháp văn minh đều như thế cởi mở, làm sao các ngươi tu tiên văn minh như thế không thả ra. Ai, Tiểu Liên, ngươi thực tế không cần giấu giếm tâm ý của mình. Tôn Liên xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, tránh sau lưng Hứa Thiến, vẫn còn lấy dũng khí kêu lên, ta vẫn luôn không có giấu giếm tâm ý của ta cự tuyệt hẳn là đủ rõ ràng a. Kỳ Điên lặng rơi lệ. Tô Nhàn lắc đầu im lặng. Tất cả mọi người như thế bưng lỏng, nên nói quả nhiên không hổ là từng cái văn minh tinh anh nhất nhân tài a. Cho dù là mới vừa vặn trải qua thê thảm nhất chiến trường, còn có thể nhanh như vậy liền điều tiết về tâm tinh tới. Nếu là thay cái người bình thường, đối mặt cái kia phô thiên cái địa chủng tộc, chỉ sợ ngay cả bóng ma tâm lý đều sẽ có. Bọn hắn vậy mà còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, cũng là cú cú. Thở dài, hắn lại không hiểu thấu, quay đầu nhìn Tạ Vận Vận một chút. Tạ Vận Vận yên lặng đi đến Tô Nhàn bên người, cầm tay phải của hắn. Hai người mười ngón con dao. Nhìn như mập mờ, nhưng cuộn chặt lực đạo, lại làm cho Tô Nhàn biết rõ, nàng có chút khẩn trương. Hướng về phía nàng an ủi cười cười, Tô Nhàn nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, thí luyện đã kết thúc, lấy thắng lợi của chúng ta chấm dứt. Tạ Vận Vận khẽ gật đầu một cái, nắm chắc lực đạo nhẹ xuống tới, nhưng không có buông tay. Mà lúc này, đám người trên đỉnh đầu tinh hạm bóng tối càng lúc càng lớn, kịch liệt phong áp ép xuống, xanh biếc thảo nguyên bị gầy ra từng đợt gọn sóng, quét sạch lao nhanh hướng về phía nơi xa. Tinh hạm chậm rãi hạ xuống. Đám người vội vàng lên tiếp. Cứ như vậy loe que hơn 10 người, xem ra, so lúc thức dậy, quả nhiên là thê thảm vô số lần. Nhưng mỗi người tinh khí thần đều là tràn đầy vô cùng, xem ra đã cùng trước đó những cái kia non nớt bộ dáng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vang một tiếng vang. Tinh hạm hạ xuống. Hùng Khôn kinh hỉ nói, chờ trở về, ta nhất định phải thật tốt ngủ một giấc. Không ngủ đủ 40 giờ, tuyệt đối không rời giường. Nói có lý, ta tan thành. Ta còn muốn hảo hảo ăn một bữa. Thịt cá cái chủng loại kia, đúng, duy chỉ có thịt thỏ là tuyệt đối không thể vào tịch, con thỏ phải chết, nhưng tuyệt đối không thể ăn a. Những người khác cũng đều hào hào gật đầu. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều sáng tỏ lên. Nhìn lấy tinh hạm đại môn cứ như vậy mở rộng. Tất cả mọi người đang muốn tiến lên, tinh hạm bên trong, lại đột nhiên đã tuân ra hơn 10 tên võ trang đầy đủ, mặc quân trang phục chiến sĩ, người người đều là cầm trong tay cao năng kích quang súng laser, đề phòng phi thường. Mới vừa vặn đi ra, họng súng lập tức nhắm ngay Tô Nhàn bọn người. Mới vừa vặn vọt ra hai bước Hùng Khôn bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Kịt càng là cả kinh kêu lên, cái này cái này cái này. Đây là khoa chúng ta kỹ trước mắt cao nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh mà thành vô hạn đạn năng lượng ánh sáng súng laser, có thể trong nháy mắt bắn ra cực kỳ nhiệt độ cao xạ tuyến, thậm chí có thể hòa tan gần đạm, mọi người cẩn thận, đừng cứng rắn chống đỡ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đều biến càng khó coi hơn. Am hiểu phòng ngự Thạch Hạo tiến lên một bước, chủ động ngăn tại đám người trước người, phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Vậy mà đem họng súng nhắm ngay chúng ta. Ta có hay không có thể đem cái này coi như đối với chúng ta đấu khí văn minh khiêu khích? Không sai, còn có chúng ta dị năng văn minh. Các ngươi là ở khiêu khích chúng ta sao? Viên Mỹ cầm ăn vào phản nguyên đan, lúc này tinh thần mười phần, đi theo phẫn nộ gầm hét lên. Tô Nhàn không nói chuyện, nhưng trong tay đã cầm đô thiên liệt hỏa trận. Xem ra, quả nhiên là ra một loại nào đó chính mình không thể biết trước biến hóa sao. Đang nghĩ ngợi, hắn đã trực tiếp bị Tạ Vận Vận kéo đến thiên la tán phía dưới. Tạ Vận Vận ân cần nói, Tô Nhàn cẩn thận, vũ khí này rất lợi hại, chỉ sợ chỉ có ta Thiên La Tán mới có thể ngăn cản, ngươi đứng ở chỗ này, đừng đi ra. Tô Nhàn gật đầu, cao giọng quát, Long Cù đâu, để hắn đi ra. Vẫn là nói, các ngươi căn bản cũng không phải là hành tinh liên minh hạm. Chương 521, ghi chép. Đối mặt rất nhiều văn minh đại biểu chất vấn. Tiểu thuyết. Những thứ này cầm trong tay vũ khí văn minh khoa học kỹ thuật người không người trả lời. Thậm chí ngay cả kịch tiến lên mấy bước. Muốn hòa hoãn một chút không khí khẩn trương, nhưng còn chưa kịp há miệng nói chuyện, đối diện họng súng vung lên chỉ. Hắn lập tức ngoan ngoãn lui trở về, rất là trịnh trọng nói ra, những người này là nghiêm túc, bọn hắn thật không phải là người trong liên minh sao. Nhưng ta nhìn trên tinh hạm căn bản chính là vẽ lấy liên minh tiêu chí. Chẳng lẽ là những cái kia bộ lạc heo nhóm tập kích tới đón tiếp chúng ta hành tinh liên minh hạm. Không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ đối phương chính chủ đi ra liền biết. Tô Nhàn nói ra. Hắn bây giờ ở trong mọi người vô cùng có hy vọng, tuy chỉ một câu, lúc đầu lòng người bảng hoàng đội ngũ, dĩ nhiên cũng liền như vậy quỷ dị bình tĩnh lại. Đúng vậy a, ngay cả biển trùng xâm nhập đều đối kháng qua, còn sợ chỉ là mấy cái cầm trong tay vũ khí nóng chiến sĩ a. Thật muốn hợp lại, bọn hắn chưa hẳn bắn chúng ta. Đang nghĩ đến, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nói ra, xem ra lần này chiến đấu, Tô Nhàn ngươi thật làm ra tương đối lớn tác dụng a, quả nhiên tựa như ta trước đó nói như vậy sao? Trải qua một lần tuyệt tinh cầu sinh, ngươi đã có kinh nghiệm. Triệu Viễn Phàm cái kia gầy gò thân ảnh cứ như vậy từ tinh hạm chỗ sâu đi ra, mang trên mặt tán thưởng thần sắc, tán thưởng nói, quả nhiên, Long Củ nói ngươi là tu tiên văn minh trăm năm khó gặp kỳ tài, ta vốn đang cho là hắn là đang lừa dối ta, không nghĩ tới, lại là thật. Bộ trưởng, tất cả mọi người không khỏi là quá sợ hãi, vốn cho rằng những thứ này chiến sĩ sẽ đề phòng nhóm người mình, là bởi vì có người tập kích liên minh tinh hạm. Thật không nghĩ đến vậy mà gặp được liên minh cao nhất chức vị bộ trưởng tự mình đến nơi này. Nói như vậy, không phải địch nhân, thật là người trong liên minh muốn đối phó nhóm người mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Nhàn trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi, hẳn là ngươi là gian tế. Triệu Viễn Phàm bật cười nói, Tô Nhàn ngươi nao động thật đúng là lớn, ta thế nhưng là liên minh bộ trưởng A, ngươi nói ta là gian tế. Điều này có thể sao? Cái này cũng khó mà nói. Chức vị càng cao, nguy hại càng đại. Mà như bộ trưởng là gian tế, vậy đối liên minh, đối toàn bộ văn minh, đều rất có thể là tai họa ngập đầu. Tô Nhàn tay phải nắm Minh Viêm đao hồn thương, tay trái nhiếp lấy một chồng kim sắc thẻ bài, nói ra, từ lại tới đây về sau, ta liền khắp nơi phát giác được không hài hòa chỗ, ta cũng không tin, ngươi lại không biết viên tinh cầu này phía trên đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, loại tình huống này còn đem chúng ta bỏ ở nơi này. Nếu như ngươi là gian tế, như vậy hết thể liền đều giải thích thông, ngươi là muốn đem tất cả chúng ta đều hại chết ở chỗ này. Chúng ta mỗi người đều đại biểu cho riêng phần mình văn minh tương lai mũi nhọn lực lượng, giết chết chúng ta, nhìn như đối các văn minh tương lai lực lượng hào không ảnh hưởng, nhưng mấy năm về sau, chỉ sợ cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Ta có thể hỏi một chút, Long Củ tiền bối bây giờ ở nơi nào sao? Thế nào, ngươi là sợ ta đã đem các ngươi lĩnh đội trảm thảo trừ căn rồi? Bất quá ta rất hài lòng, xem ra ngươi cũng biết tầm quan trọng của các ngươi, cho nên trở về sau các ngươi tin tưởng cũng sẽ lý giải. Chúng ta vì sao lại áp dụng kịch liệt như vậy cách làm? Triệu Viễn Phàm chi phối đánh giá một phen, thở dài, chỉ còn lại các ngươi những người này sao? Xem ra chiến đấu thảm liệt còn muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài à, mọi người xin không cần quá mức đề phòng, thí luyện đã kết thúc, chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra một chút mà thôi, kiểm tra xong, đợi mọi người đều lên tinh hạm, ta biết cùng mọi người tốt tốt giải thích tiền căn hậu quả. Tô Nhàn chậm rãi híp mắt lại, hỏi, kiểm tra? Ừm. Triệu Viễn Phàm nói ra, rất đơn giản. Hắn lấy ra một kiện cùng loại với súng ống, nhưng xem ra càng làm đầu hơn tiến chi vật, nhắm ngay Tô Nhàn. Một đạo kích quang đảo qua. Tô Nhàn trốn ở thiên la tán dưới, không có nhúc nhích. Tạ Vận Vận vội vàng thôi động thiên la tán, nhưng quang mang kia lại trực tiếp xuyên thấu qua thiên la tán phòng ngự, rơi vào Tô Nhàn trên thân. Sau đó, Triệu Viễn Phàm sợ hãi thán nói, cái gì? 1177,573 cái. Tô Nhàn. Ngươi vậy mà giết nhiều như vậy chủng tộc. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thoại âm rơi xuống, những cái kia lúc đầu giống như sắt thép trầm mặc đám binh sĩ cũng nhịn không được chấn động. 17 vạn. Cái này sao có thể? Liền xem như Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giết chết nhiều như vậy chủng tộc a. Mà Tô Nhàn bên hai, càng là đồng thời vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích: cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không? Tô Nhàn có chút ngạc nhiên mắt nhìn thân thể của mình, quang mang kia tựa hồ chỉ là quét hình, không chỉ có là thiên la tán chưa từng phòng ngự được, thậm chí ngay cả mình nhị liên tịnh đế đều không có thể phát động. Bất quá, hoàn toàn vô hại. Hắn hỏi, ngươi đã làm gì? Không làm cái gì, chỉ là ghi chép ngươi tiến vào tinh cầu trước đó trạng thái, sẽ cùng tình trạng của ngươi bây giờ tiến hành thống hợp. Sau đó nhìn xem ngươi đến tột cùng phá hoại bao nhiêu cái tính mạng mà thôi. Triệu Viễn Phàm trên mặt lộ ra ngốc trệ thần sắc, cả kinh nói, nhưng mà ngươi đương nhiên sẽ không tùy ý sát hại những cái kia vô tội sinh linh, cho nên cái này hơn mười mấy vạn cái tính mạng, đều là chủng tộc. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Kiến nhiều cắn chết voi, hơn 100.000 mấy đầu chủng tộc, coi như đều là cấp thấp chủng tộc, cũng đủ làm cho Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ nhượng bộ lui binh. Ngươi có ý tứ gì? Tô Nhàn đột nhiên trong lòng khẽ động. Ta chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi đều giết chết bao nhiêu đầu chủng tộc mà thôi. Triệu Viễn Phàm thuận tay chiếu đến Hùng Khôn trên thân, sau đó gật đầu nói, 8.789 cái số này liền bình thường nhiều. Hùng Khôn. Hắn tiếp tục soi xuống dưới, trong miệng nói ra, Nguyên ca tiểu thư, ngươi chém giết số lượng là 11.324 cái. Không tầm thường, quả nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nguyên ca khe khẽ hử một tiếng, không nói chuyện. Thạch Hạo. 7.789 cái. Thạch Hạo trên mặt buộc lộ vẻ đăm chiêu. Ế lì chân lý mại, 21.387 cái. Nô, không hổ là ma pháp văn minh người, chỉ cần cho đầy đủ thời gian chuẩn bị, như vậy lực sát thương cường đại, còn muốn áp đảo tu tiên văn minh phía trên, mà Ế lì tiểu thư ngươi làm ma pháp văn minh đội trưởng, xác thực làm rất không tệ, không tầm thường. Triệu Viễn Phàm cứ như vậy đem món kia dụng cụ vừa đi vừa về ở mỗi cá nhân trên người chiếu xạ. Mà mỗi một lần chiếu xạ, tựa hồ ngay cả những người này đến tột cùng giết chết bao nhiêu chủng tộc sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Hắn tựa hồ cũng không chú ý đến tột cùng chết bao nhiêu văn minh giao lưu sinh, mà là càng chú ý đến tột cùng chết bao nhiêu cái chủng tộc. Tất cả mọi người cứ như vậy nghe. Tô Nhàn đột nhiên cánh tay siết chặt, đã bị Tạ Vận Vận gắt gao bắt lấy. Hô hấp của nàng biến cực kỳ dồn dập lên, giống như cũng nghĩ tới điều gì. Tô Nhàn quay đầu nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt đối mặt, hắn thấy rõ ràng nàng ánh mắt chỗ sâu hoảng sợ kinh. Nghĩ nghĩ, Tô Nhàn thu hồi Minh Viêm đao hồn thường, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng. Lại phát hiện cổ tay của nàng lạnh như băng xương, lại không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn hướng về phía nàng nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, ngươi có phải hay không không có đem ta để ở trong lòng? Ta vừa mới nói, không có chuyện gì. Tạ Vận Vận khẽ ử, trước người nghiêng về phía trước hai bước, ôm thật chặt ở Tô Nhàn cánh tay. Mặc dù trước ngực tư mật bộ vị ép chặt ở Tô Nhàn cánh tay, nhưng nàng lại cũng không lo được thẹn thùng. Chương 522, mục đích. Mà lúc này, món kia dụng cụ chiếu đến Tạ Vận Vận trên thân. Ở Tạ Vận Vận cố gắng chấn định, Tô Nhàn mặt không thay đổi trong ánh mắt. Triệu Viễn Phàm nói ra, Tạ Vận Vận, chém giết chủng tộc 947 cái. Nô, kém một chút liền rách vạn, khá là đáng tiếc nha. Tạ Vận Vận hô hấp đống nhiên trở nên bằng phẳng. Ta giết nhiều như vậy chủng tộc sao? Nàng nhớ rõ, chính mình Thiên La Tán liền xem như ở cùng chủng tộc công kích mãnh liệt nhất thời điểm, không có giết chết qua dù chỉ một cái chủng tộc, chỉ là đem bọn hắn bắn ra ngoài. Có lẽ lẫn nhau công kích dẫm đạp thời điểm sẽ chết không ít chủng tộc, nhưng nếu như chỉ là như vậy liền chết đến gần vạn, khoa trương như vậy, cái kia chủng tộc đại khái là không có tư cách được xưng là nhân loại địch nhân đáng sợ nhất. Nhưng mà bắn bay trong nháy mắt, bọn chúng liền trực tiếp bị U Minh thập sát trận cho rào sắt thành cặn bã, cách mình ngược lại cũng đúng là gần trong gang tấc. Chẳng lẽ nói, dạng này giết chóc cũng ghi tạc trên người của ta? Tạ Vận Vận mắt nhìn Tô Nhàn, hô hấp lặng lẽ bình tĩnh lại, lập tức đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt mang tới mấy phần sợ hãi. Tô Nhàn lại nhìn cũng không nhìn nàng, hỏi, ngươi đến cùng đang làm gì? Triệu Viễn Phàm thở dài nói, xem ra, lần này, các ngươi cũng có thể tin tưởng, tóm lại, tiến đến rồi nói sau. Nói, hắn phất tay. Những cái kia ngưng thần để phòng các chiến sĩ lập tức thu hồi vũ khí trong tay, quay người rời đi, tới thời điểm không nói một lời, lúc trở về, cũng là trầm mặc như vàng. Tất cả mọi người bản năng nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn nói ra, lưu tại nơi này cũng là không có gì tốt biện pháp, bây giờ địch mạnh ta yếu, chỉ có thể đi xem một chút. Triệu Viễn Phàm quay đầu giải thích nói, lời này không đúng, ta không phải là của các ngươi địch nhân. Tốt, các ngươi cũng mệt chết đi, tranh thủ thời gian đến đây đi, đã vì các ngươi chuẩn bị tốt nóng hổi nóng nước và thức ăn. Muốn coi chúng ta là món chính ăn hết sao? Ha ha ha ha. Cái này trò đùa rất buồn cười, đáng tiếc ta không ăn thịt người. Tô Nhàn bọn người đi theo bước vào trong tinh hạm. Chỉ là lúc này, đám người đã không có trước đó cái kia mừng rỡ cảm giác. Dù sao vốn cho rằng về nhà, lại ngược lại nên đón súng tháo, mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Tới hạm sảnh bên trong, Triệu Viễn Phàm cười nói, từ nơi này rẽ trái, liền là các ngươi riêng phần mình gian phòng, phân phối có nóng nước và thức ăn, có người muốn đi nghỉ ngơi sao? Không ai trả lời. Tốt ta, xem ra các ngươi đều đang đợi giải thích của ta. Tô Nhàn nói ra, ta muốn nghe nhất liên quan tới viên tinh cầu này tình huống, các ngươi là thật không hiểu rõ, vẫn là nói ở hiểu rõ tình huống dưới đem chúng ta đầu nhập tới nơi này. Triệu Viễn Phàm bất đắc dĩ thở dài, cho nên nói long củ những lao ra hỏa kia à, một cái so một kẻ lọc lõi, để cho ta tới làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Xác thực, lần này thí luyện, trên lý luận tới nói, những thứ này chủng tộc cụ thể tin tức, chúng ta đều đã xem rõ ràng. Hùng Khôn cả giận nói, cho nên các ngươi tại biết rõ đường viên tinh cầu này cơ hồ đã bị chủng tộc chiếm cứ tình huống dưới, còn đem chúng ta vùi đầu vào cái này tình huống tuyệt vọng bên trong đến. Nhưng các ngươi không phải còn sống trở về rồi sao? Triệu Viễn Phàm nói ra, nếu quả như thật là hẳn phải chết, ta nghĩ, chúng ta đối mặt hẳn là liền không phải là các ngươi những thứ này người sống sờ sờ, mà là một đống chủng tộc đi. Trên thực tế, vừa mới những vũ khí kia, kỳ thật chính là vì ứng đối chủng tộc mà chuẩn bị. Ely hỏi, mục đích đâu? Triệu Viễn Phàm nói ra, mục đích rất đơn giản, nếu như không phải loại này tới gần các ngươi cực hạn thí luyện, là không có cách nào thăm dò ra chân chính gian tế. Trong chúng ta có gian tế. Rõ ràng cảm giác mình nghe được hồi đáp gì đều sẽ không cảm thấy khiếp sợ, dù sao liên minh lúc này làm thật là quá mức hoang đường, nhưng không nghĩ tới Triệu Viễn Phàm trả lời vẫn là làm cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Nguyên ca phản bác, không có khả năng, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, nếu có gian tế, vô luận là ai, đều rất nhưng làm cho chúng ta toàn quân bị diệt. Chẳng bằng nói, nếu quả thật có gian tế, như vậy cái kia gian tế cũng đã chết tại thí luyện bên trong, chúng ta không cho rằng gian tế sẽ khinh địch như vậy chết đi. Đây chính là các ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy. Triệu Viễn Phàm cười nói, trung tộc gian tế, như thế nào dễ làm như thế, bình thường người, có thể làm gì? Thạch Hạo cả kinh nói, trung tộc, gian tế, cái này sao có thể? Người liền là người, trùng liền là trùng, người làm sao lại đi cho côn trùng làm gian tế? Triệu Viễn Phàm hỏi, ta nghĩ, các ngươi nhất định đã thấy trùng trong huyệt hình ảnh sao? Ngươi nói là cái này. Tô Nhàn tiện tay vung ra một khỏa đầu to. Trùng hoàng đầu. Hoặc là nói, tiên tiên tiền nhiệm trùng hoàng đầu. Bị Tô Nhàn tận lực lưu lại. Đột nhiên bị xuất hiện ở trước mặt cực đại kinh khủng đầu giật nảy mình. Triệu Viễn Phàm bản năng lui về sau hai bước, đợi đến phát hiện là cái tử vật. Hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, nói ra, không sai, chính là cái này quái vật. Tô Nhàn, ngươi đã có thể giết chết nó, chắc hẳn cũng nên biết, cái kia trùng trong huyệt chẳng cảnh, căn bản cũng không phải là đơn thuần trùng tộc có thể làm được, hoặc là nói, nhân loại ở gần đây vạn năm thời gian bên trong một mực tại tăng thực lực lên, mà trùng tộc cũng đang không ngừng tăng trưởng thực lực bản thân, thời gian dần trôi qua, người cùng trùng giới hạn, khả năng liền không có rõ ràng như vậy. Tạ Vận Vận hỏi, có ý tứ gì? Có chủng tộc lẫn vào trong nhân loại, đồng thời, bọn hắn đã ở thế giới nhân loại bên trong chiếm cứ tương đương cao vị, có được tương đối lớn quyền lợi. Triệu Viễn Phàm nghiêm mặt nói, ta không biết bọn hắn là làm sao có được người hình thái, càng có được nhân loại thiên phú tu luyện, nhưng trên thực tế, tất cả dị tinh tồn tại đều là bọn hắn làm, những quái vật này là bọn hắn bồi dưỡng, gây nên, chính là tăng cường chủng tộc đơn thể thực lực, bồi dưỡng được chân chính có thể địch nổi nhân loại chúng ta đỉnh cao nhất sức chiến đấu tồn tại. Tô Nhàn hỏi, chủng tộc lẫn vào nhân tộc làm sao hốn? Triệu Viễn Phàm cười khổ nói, không biết, trên thực tế, nếu như không phải Tô Nhàn ngươi dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện dị tinh tồn tại, khả năng chúng ta đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng, ai cũng không nghĩ tới một mực sẽ chỉ man lực công kích chủng tộc vậy mà đột nhiên bắt đầu chơi âm mưu quỷ kế, cái này, tất cả mọi người chúng bấy. Hắn thật dài thở dài một cái, tiếp tục nói, chúng ta không biết mình đến tột cùng ở hồ đồ vô tri thời điểm, vì chủng tộc nuôi dưỡng bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không biết bây giờ liền mình cao vị. Đến cùng có bao nhiêu tồn tại kỳ thật thực chất bên trong là chủng tộc. Thậm chí, chúng ta ngay cả bọn hắn đến cùng là người hay là chủng đều khuyết thiếu chính xác có thể phân biệt phương pháp. Khả năng, liên minh đã bị từ bên ngoài đến bên trong hoàn toàn thẩm thấu cũng khó nói. Tình thế đã khẩn cấp đến thời khắc quan trọng nhất, coi như đã chậm rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn là muốn phấn khởi phản kháng. Đương nhiên, hành động khả năng liền không có biện pháp lại ôn hòa một chút, chỉ có thể dùng nhất là cấp tiến phương pháp. Nói, trên mặt hắn bộc lộ đau lòng thần sắc. Nói ra, trên thực tế, chết nhiều như vậy giao lưu sinh, ta mới là so với các ngươi càng đau lòng hơn cái kia a. N. Chương 523, Liên minh ý đồ. Nói, Triệu Viễn Phàm đã là hốc mắt rưng rưng, xem ra, nghiễm nhiên đau lòng không thôi. Nhìn hắn thần thái như thế, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi chậm rất nhiều. Có thể làm cho liên minh bộ trưởng thất thố như vậy, hiển nhiên hắn cũng đầy là nỗi khổ tâm, nếu như tình huống thật giống hắn nói như vậy rất rõ ràng. Nhân tộc đã bị thẩm thấu cùng cái sàng giống nhau, như vậy thời khắc mấu chốt đi mấu chốt sự tình, cấp tiến một chút, kỳ thật cũng là có thể tha thứ. Chỉ có thể nói, đây là thân ở cao vị chỗ tốt đi. Nếu thật là cái thư ký loại hình người ở chỗ này làm cái này tư thái, chỉ sợ Hùng Khôn bọn người đã sớm đi lên đem hắn bạo đánh một trận, nhưng đổi Triệu Viễn Phàm. Tất cả mọi người sẽ không tự chủ có thụ sủng nhược kinh cảm giác, trước đó vốn không có thể tha thứ sự tình, cũng liền biến có thể tha thứ. Cho nên ngươi liền đem chúng ta vứt xuống tử địa. Dù là giết lầm 3.000, cũng không thể bỏ qua một cái, đúng không? Tô Nhàn lại tuyệt không thụ cái kia thượng tầng nhân sĩ lệ cũ nói xin lỗi mê hoặc, nói ra, chúng ta những thứ này cường lực văn minh những người còn lại coi như không ít, nhưng như huyện thu văn minh, dị nhân văn minh các loại, thật là chết ngay cả cặn bã tại không còn lại, mà hiện tại xem ra, bọn họ đều là vô tội chết oan, dù sao người chết, không thể lại là gian tế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Viễn Phàm cũng không có phủ nhận Tô Nhàn, mà là thở dài nặng nề một tiếng, nói ra, mỗi người các ngươi đều là nhân trung trí long, chỉ cần không chết yểu, như vậy ngày sau tất nhiên có thể đạp vào cực cao vị trí, có được cực mạnh lực lượng. Mà cái này, đúng là chúng ta e ngại, chỉ cần trong các ngươi dù là có một cái chủng tộc, có khả năng tạo thành nguy hại, chỉ sợ so với các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm, không thể làm gì phía dưới, ta cũng chỉ có thể thống hạ quyết tâm. Thạch Hạo trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nói ra, lời nói này cũng là không kém, một vị cường giả sinh ra, vốn là cần kinh nghiệm vô số gặp trắc trở cùng nguy hiểm, so với ngày sau chúng ta sẽ gặp phải gặp trắc trở, lúc này chúng tộc, có lẽ vẹn vẹn chỉ có thể coi là trò trẻ con mà thôi. Không sai. Triệu Viễn Phàm lớn tiếng nói, khả năng các ngươi cảm thấy bởi vì một cái khả năng liền đem bọn ngươi đầu nhập địa phương nguy hiểm, đây là rất vô nhân đạo hành động, nhưng trên thực tế, thân là chính trị người, chúng ta cần thiết suy tính, là toàn bộ đại cục thị thị phi phi. Nhân mạng ở trong mắt chúng ta xem ra, căn bản chính là số lượng, cũng chỉ có thể là số lượng. Mà lại chúng ta đã cùng tất cả văn minh hiệp thương, đã đạt thành chung nhận thức, Nếu như các ngươi có thể ở lần này gặp trắc trở bên trong sống sót, như vậy các ngươi cũng tìm được liên minh nhất vô tư bồi dưỡng, tài nguyên, nhân mạch, cùng các loại thiên tài địa bảo, mà hết thể này đại giới, liền là cần các ngươi chứng minh trong sạch của các ngươi. Đám người lập tức toàn động, trên mặt tất cả mọi người không khỏi là lộ ra thần sắc kích động. Hùng Khôn cũng rất tỉnh táo, hắn hỏi, ý của ngươi là nói, sau này mỗi một lần văn minh giao lưu, cũng biết này dạng, tràn ngập vô tận nguy cơ. Đúng. Triệu Viễn Phàm nhìn chằm chằm hắn, nói ra, các ngươi là nhóm đầu tiên, cho nên có thể sẽ không biết nặng nhẹ, sau đó khẳng định sẽ có điều chỉnh, nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi không phải là cuối cùng một nhóm, mà lại ta có thể cùng các ngươi khẳng định, muốn có được liên minh tài nguyên, như vậy các ngươi cũng cần kính dâng giá trị của các ngươi. Về sau sẽ an bài cho các ngươi càng thêm hung hiểm càng gian nan hơn nhiệm vụ. Mỗi một lần, đều có mất mạng phong hiểm, các ngươi cần bình an vượt qua, đây là một lần đồng giá giao dịch. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta cũng có thể ở chỗ này cùng các ngươi đánh cược. Về sau liên minh chân chính cao đoàn chức giai sẽ chỉ sinh ra ở trải qua sinh tử thí luyện, hơn nữa có thể hoàn thành liên minh trùng điệp ma luyện người. Tham sống sợ chết, chớ nhập cửa này. Viên Mỹ cầm nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói, ta hiểu được, ngươi là muốn xác định một nhóm tuyệt đối an toàn không phải gian tế, người có thể tin cậy, sau đó để những người này từng điểm thay thế trước đó những cái kia đã ngồi ở vị trí cao chức giai, kể từ đó. Liền có thể không đánh mà thắng đem những cái kia chủng tộc gian tế cho loại bỏ mất. Triệu Viễn Phàm gật đầu, cười nói, tiểu cô nương thật sự là cực kỳ thông minh, nhanh như vậy liền hiểu được, hy vọng chúng ta còn có nhiều thời giờ như vậy, nhưng cũng không thể lấy bởi vì thời gian cấp bách liền không hề làm gì. Ngày sau liên minh khẳng định sẽ có đại thanh tẩy, chúng ta nhất định phải bảo đảm có đầy đủ lực lượng dự bị, mà lại là tuyệt đối tin qua lực lượng dự bị. Còn lại mọi người nhất thời đều mừng rỡ. Nói như vậy, nhóm người mình thông qua không hề chỉ là thí luyện, hơn nữa còn là đạt được thẳng tới hướng lên chìa khóa. Tô Nhàn đại khái là trong mọi người tỉnh táo nhất một cái, hắn nói ra, nhưng ngươi nói nhiều như vậy, đến bây giờ cũng còn chưa nói, như thế nào phát hiện gian tế, mà lại tại sao phải dùng như thế quyết tuyệt phương pháp, chí ít có vượt qua một nửa người bởi vì ngươi cái này thăm dò mà mất mạng, mấu chốt nhất là, trong chúng ta còn không có một cái nào gian tế, bọn hắn đều chết vô ích. Đây chính là chúng ta khó xử chỗ. Triệu Viễn Phàm giải thích nói, trên thực tế, dù là đến bây giờ, chúng ta cũng không có phát hiện đến cùng như thế nào phân biệt những thứ này chủng tộc chân diện mục, bọn họ cùng nhân loại không khác nhau chút nào, có thể tu luyện, có được không thua chủng hoàng trí tuệ, đồng thời hoàn toàn không giống bình thường chủng tộc như vậy ưa thích tụ tập kết đội, bọn chúng chỉ là có được trợ giúp chủng tộc tâm, cái khác hết thảy, trên cơ bản đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nếu như không phải Tô nhà ngươi, chúng ta đến bây giờ đều còn không biết hắn tồn tại, cho nên... Vì tìm tới sự hiện hữu của bọn hắn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cơ bản nhất biện pháp. Tô Nhàn hỏi, biện pháp gì? Chủng tộc vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau tổn thương. Triệu Viễn Phàm nói ra, đây là chúng ta cùng chủng tộc giao phong mấy ngàn năm thời gian bên trong thống kê đi ra quy luật, vô luận ở loại nào hoàn cảnh phía dưới, chủng tộc vĩnh viễn sẽ không chủ động đi thương tổn tới mình người. Chúng ta không biết những bọn gian tế này chủng tộc sẽ hay không tuân thủ những thứ này, nhưng ta biết, những cái kia quy thấp côn trùng không biết diễn xuất. Tạ Vận Vận đấy mắt đống nhiên hiện hiện hoảng sợ thần sắc, suýt nữa kêu lên sợ hãi đến, lòng bàn tay lại đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Là Tô Nhàn ở bóp lòng bàn tay của mình. Nàng cái này mới phản ứng được. Cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hai chân lại đã không nhịn được có chút như nhũn ra, rúc vào Tô Nhàn bên người, hỏi, nhưng ngươi vì cái gì xác định những người này là chủng tộc, mà không phải nhân loại cùng chủng tộc cấu kết gian tế đâu? Ngươi cũng đã nói. Bọn hắn kỳ thật cùng chủng tộc khác biệt, có được đường tại chủng tộc trí tuệ cùng độc lập tính, hơn nữa còn có thể tu luyện, hoặc là ngươi dứt khoát liền có thể nói, bọn hắn kỳ thật cùng nhân loại hoàn toàn giống như lúc, ngay cả mới nhất khoa học kỹ thuật đều phân biệt không ra giữa bọn hắn khác nhau, đúng không? Đây có phải hay không là cũng đại biểu cho bọn hắn cũng có được nhưng thật ra là nhân loại khả năng đâu? Nhân loại cùng chủng tộc cấu kết. Tạ Vận Vận tiểu thư ngươi lời này rất có ý tứ đi. Nhân loại làm sao có thể cùng chủng tộc có cấu kết? Hùng Khôn nhịn không được cười ha hả. Tạ Vận Vận phản bác, đúng vậy a. Nhưng chủng tộc là làm sao vượt qua vô tận tinh hải? Ngay tại nhìn thấy chủng tộc trước đó, ngươi cảm tưởng như là liên minh nội bộ, vậy mà lại có chủng tộc tồn tại sao? Hùng Khôn lập tức ngữ trệ. Triệu Viễn Phàm mỉm cười nói, chúng ta tự nhiên là có được chúng ta chứng cứ. Chương 524, ngươi không phải. Triệu Viễn Phàm nói ra, Tạ tiểu thư ngươi khả năng có chỗ không biết, trên thực tế, chúng ta đúng là lừa gạt các ngươi. Viên tinh cầu này, chúng ta nhưng thật ra là đi qua kỹ càng thăm dò, thậm chí, chúng ta còn cùng trong đó chủng tộc phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, chúng ta vốn có thể đem những thứ này chủng tộc triệt để tiêu diệt. Nhưng ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ lưu lại những thứ này chủng tộc sao? Tạ Vận Vận hỏi, vì cái gì? Bởi vì trong chiến đấu, chúng ta cùng chủng tộc cận thân trong chiến, sau đó phát hiện, liên minh một vị chức vị không thấp thiếu úy, tất cả mọi người ở cùng chủng tộc xa chiến, duy chỉ có hắn, mặc dù cũng muốn trùng sát chủng tộc, nhưng những cái kia chủng tộc lại căn bản đối với hắn làm như không thấy, đều tận lực tránh khỏi hắn, mà hắn mặc dù một bộ rất tận tụy tư thái, liều mạng cứu viện chiến hữu bên cạnh, nhưng chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn có giết chết một cái chủng tộc, hắn căn bản chính là đang diễn trò. Chỉ là hắn làm vô cùng hoàn mỹ, nhưng chủng tộc trí tuệ quá thấp, không thể phối hợp hắn diễn xuất để cho chúng ta làm như không thấy. Triệu Viễn Phàm giải thích cặn kẽ nói, chúng ta phát hiện vấn đề của hắn về sau, lập tức đem khống chế, đi qua thẩm vấn cùng nghiên cứu, phát hiện thân thể của hắn mặc dù cùng nhân loại hoàn toàn giống như lúc, nhưng đại não cấu tạo lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn hải mã thể vỏ đại não bên trên cùng nhân loại bình thường khác biệt, muốn thêm một cái cùng loại với côn trùng cá thể, là cái gì không biết, nhưng trước mắt đã loại bỏ ký sinh khả năng. Tạ Vận Vận cả kinh nói, các ngươi giải phẫu hắn. Triệu Viễn Phàm thở dài, đây là chúng ta phát hiện chủng tộc biện pháp duy nhất, nhưng vấn đề là đại não bị cắt mở, liền xem như phân thần kỳ cũng chết chắc rồi, cho nên không có cách nào đem mở rộng. Cho nên ngươi mới nghĩ đến cái chủ ý này, để cho chúng ta cùng chủng tộc hoàn toàn khoảng cách gần chém giết, dùng cái này đến phán định chúng ta đến cùng có hay không gian tế loại này xuẩn chủ ý. Triệu Viễn Phàm nghiêm mặt nói, cũng không phải là xuẩn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nghĩ qua bắt lạc đàn chủng tộc hoặc là để liên minh các cao tầng phân biệt đến vô tận hải đi nghiệm đường chính bản thân sao? Tất cả phương pháp chúng ta đều suy nghĩ, lại đều có dạng này như thế trở ngại, đổi xuống tới, cái này đã coi như là nhất phương pháp thích hợp. Tô Nhàn gật đầu, vung tay nói, tốt à, nói nhiều như vậy, ta đại khái cũng biết các ngươi đến cùng ý gì, dù sao ta cũng không chết, hơn nữa còn cầm đã đến chỗ tốt, như vậy tự nhiên là không có ý kiến. Còn có ý kiến những người kia, chỉ sợ bộ trưởng ngươi cũng sẽ rất đau đầu đi. Đúng vậy a. Triệu Viễn Phàm thở dài, mặc dù ma luyện đều sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng cao như vậy tỷ lệ tử vong, sau đó các văn minh bắn ngược cũng là để cho người ta đau đầu, hy vọng bọn họ sẽ không tố cáo ta, để cho ta xuống đài đi. Đó là chuyện của ngươi, bất quá chúng ta giết nhiều như vậy chủng tộc. Bộ trưởng trước đó đáp ứng phần thưởng của chúng ta, cũng đừng không tính toán gì hết, nếu như không đủ phong phú, chúng ta cũng sẽ có ý kiến, hiện tại, chúng ta đi nghỉ trước. Chờ tỉnh về sau, chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy để cho chúng ta hài lòng ban thưởng. Ngài là bộ trưởng, đáp ứng rồi sự tình, tổng không đến mức nói không giữ lời đi. Nói, Tô Nhàn lôi kéo Tạ Vận Vận tay, hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Triệu Viễn Phàm sầu mi khổ kiểm thở dài, các ngươi nha. Thực sự là, ta đổ tình nguyện các ngươi chơi giòn cùng riêng phần mình văn minh tố cáo ta một chút cũng không muốn cấp cho phần thưởng. Tô Nhàn không nghe hắn. Đến khu nghỉ ngơi. Gian phòng thứ nhất. Hắn trực tiếp lôi kéo Tạ Vận Vận đi vào, đối sau lưng đám người nói ra, tóm lại, sự tình chính là như vậy, hiện tại mọi người hẳn là đều hiểu đã xảy ra chuyện gì à. Nghỉ ngơi trước đi. Tối thiểu nhất, nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn, ta cũng mệt mỏi, về sau, liền riêng phần mình phân tán hành động đi. Nói, trực tiếp đóng cửa lại. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm tất cả mọi người. Cái này, hắn liền trực tiếp như vậy đem Tạ Vận Vận kéo vào. Hùng Khôn cả kinh nói, nàng. Nguyên ca tiểu thư, Tạ tiểu thư giống như ngươi, là 12 tinh thần gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa còn là dòng độc đinh. Cái này, có quan hệ gì với ta? Nguyên ca hừ một tiếng, quay người đi về phía trước. Đi đến cái thứ hai gian phòng, trực tiếp bịch một tiếng đem cửa phòng té bên trên, xem ra, dường như là có chút không thích. Cái này tức giận. Hùng Khôn nghi hoặc nói, nàng liền chán ghét như vậy ta đem Tạ tiểu thư cùng nàng đánh đồng sao. Nói nhảm. Thật là một cái ngu xuẩn. Nguyên Tiêu khinh bỉ nhìn Hùng Khôn một chút, nói ra, khả năng tu tiên văn minh giá thị trường như thế, chưa lập gia đình nam nữ trước hôn nhân ở chung đã là chuyện rất bình thường, nhưng biểu muội ta nhưng là chân chân chính chính bị giáo dục tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chui nam nhân gian phòng, đồng thời cùng nam nhân có tiếp xúc thân mật loại chuyện như vậy. Nàng thế nhưng là tiểu thư khuê các, đương nhiên, ta cũng không phải là nói Tạ tiểu thư dạng này không tốt, chỉ là các nhà bị giáo dục khác biệt đi. Lại là hắn nhìn thấy Tôn Liên cùng Hứa Thiến sắc mặt không tốt lắm. Vội vàng đổi giọng. Hứa Thiên nói ra, được rồi, riêng phần mình tản đi đi, đều đi nghỉ ngơi thật tốt, trước đó chiến đấu thời gian dài như vậy, lại chỉ nghỉ ngơi mấy giờ, chắc hẳn mọi người cũng đều không chút nghỉ ngơi đến đây đi. Hảo hảo ngủ một giấc. Đúng đúng đúng. Là nên hảo hảo buông lỏng. Đúng đấy, sau đại chiến, hảo hảo phát tiết một chút đây không phải chuyện rất bình thường sao. Người ta bình thường quan hệ nam nữ, chúng ta lắm miệng cái gì. có bản lĩnh ngươi cũng kéo một cái tiến gian phòng đi. Tiêu Viêm rất là khinh thường khinh bỉ một câu, sau đó nói ra, đúng rồi, Giai Ngọc, tiễn ta về gian phòng nghỉ ngơi đi. Tốt. Lý Giai Ngọc nhu thuận lên tiếng, đẩy hắn hướng trong phòng đi đến. Thạch Hạo bản năng nhìn về phía Ellie. Ellie giữ dằn nói, ngươi muốn thử một chút gãy xương tư vị sao? Thạch Hạo cười khăn nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người khác lập tức bật cười, riêng phần mình tản mở đi ra. Mà lúc này, trong phòng, Tạ Vận Vận từ tiến gian phòng về sau, liền thay đổi hoàn toàn người, cơ hồ toàn bộ thân thể đều sủi lơ ở cạnh cửa, sắc mặt hoảng loạn tái nhợt, nước mắt nhào tốc thuận chân bóng khuôn mặt trượt xuống, nước nở nói, ta liền biết, những cái kia chủng tộc không giết ta khẳng định là có nguyên nhân, nguyên lai ta cũng là bọn chúng một viên, khó trách mụ mụ sẽ cho ta Thiên La Tán, nàng khẳng định cũng biết, nàng cho ta Thiên La Tán, là vì để cho ta có món này phòng thân lợi khí, không cần chủ động xuất thủ đối phó chủng tộc. Ta lại là chủng tộc. Nếu như không phải Tô Nhàn ngươi bố trí U Minh thập sát trận, nói không chừng, ta hiện tại đã bị băng bên trên phòng thí nghiệm, sau đó bị giải phẫu đi. Ngươi đang nghĩ vớ vẩn tám đạo thứ gì đâu. Tô Nhàn ngồi xổm ở bên người nàng, cùng với nàng ánh mắt cân bằng, nhìn lấy nàng luống cuống khuôn mặt, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, thở dài, vận vận, tình huống của ngươi cùng cái kia bị giải phẫu chủng tộc hoàn toàn khác biệt ta. Ta không biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta muốn khẳng định là cùng Thiên La Tán có quan hệ, ngươi mụ mụ cho ngươi Thiên La Tán nhất định là vì ngươi an toàn, ngươi không bị chủng tộc tập kích, cũng hẳn là Thiên La Tán có ngươi không biết bí mật. Tạ Vận Vận ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Nhàn, nước nở nói, Tô Nhàn, cảm ơn ngươi không có vạch trần ta, nhưng ngươi không cần an ủi ta, ta biết ngươi nhất định cũng rất hỗn loạn đi, không biết nên làm thế nào, nếu như ngươi muốn đem ta vạch trần, liền đi làm đi, dù sao người cùng chủng tộc bản chính là sinh tử đại địch. Ngươi không cần thiết che chở ta, bằng không, một khi bị phát hiện ngươi biết chuyện không báo, cuộc đời của ngươi sẽ phá hủy. Ta mới nói ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta không biết Thiên La Tán đến cùng có như thế nào bí mật, nhưng ngươi không phải chủng tộc. Điểm này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Tô Nhàn nhẹ nhàng nâng lên nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, không có hoàn toàn chắc chắn, ta làm sao có thể nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước đó ở dị tinh bên trên phát sinh sự tình sao? Dị tinh? Phát sinh sự tình? Tạ Vận Vận mê mang nhìn về phía Tô Nhàn. Chương 525, cần ngươi tiểu di đồng ý mới được nha. Tô Nhàn cười cười, nói ra, ngươi đã quên a. Lúc trước cứu vớt Siêu Vũ Văn Minh thời điểm, chúng ta tất cả mọi người thế nhưng là đủ phiên ra trận, không có một cái rơi xuống, về sau đại chiến thời điểm, vì giữ gìn trận pháp, ngươi khả năng chưa từng giết cái gì chủng tộc. Nhưng lúc đó lần thứ nhất trực diện chủng tộc thời điểm, mấy người chúng ta liên thủ, ngươi chẳng lẽ cũng chưa từng giết? Tạ Vận Vận hai mắt đẫm lệ, nói ra, Ta nhớ không được. Ngươi nha, được rồi, ta nhắc nhở ngươi một cái đi. Tô Nhàn nói ra, lần kia chiến đấu, chúng ta thời điểm chạy trốn, Trung Hoàng đột nhiên xuất hiện đánh lén tại ta, là ngươi xuất thủ, trực tiếp đánh gãy cánh tay của hắn. Còn nhớ rõ sao? Cái này nhớ kỹ, ngươi còn chặt đầu của hắn, vừa mới không phải còn đem đầu lâu kia lấy ra sao? Ngươi lại coi ngươi là lúc kinh lịch cùng trước đó Triệu Viễn Phàm gia hỏa kia giảng thuật thật tốt so sánh một chút, trong lòng không thì có cái đại khái quá mức à? Tô Nhàn nhìn Tạ Vận Vận một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, cũng không bán cái nút, trực tiếp thuận thế nói ra, căn cứ Triệu Viễn Phàm thuyết pháp, những cái kia trà trộn ở nhân tộc chủng tộc, nhưng thật ra là không muốn đối những cái kia chủng tộc xuất thủ, mà những cái kia chủng tộc trí tuệ cực thấp, không thể nào hiểu được, cho nên cũng sẽ không đối đồng loại của mình xuất thủ. Nhưng khi đó, cái kia trùng hoàng đột nhiên xuất thủ tập kích ta, mà ngươi lại trực tiếp ngăn tại trước mặt của nó thấy là ngươi, cũng không có nửa điểm lưu thủ. Mà ngươi cũng không có nửa điểm thu tay lại, đúng hay không? Đúng thế. Tạ Vận Vận lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói, không sai, lúc đó nếu như không phải ngươi nhúng tay, ta thật đã đem cái kia trùng hoàng giết chết, cũng không có gì lưu thủ hoặc là không thể hạ sát thủ ý nghĩ. Nó khẳng định cũng không có. Cho nên ta nghĩ, khẳng định là vấn đề khác, đến mức đến cùng là nguyên nhân gì, chờ trở về chậm rãi suy tính đi, nhưng mà chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết. Biết không? Tô Nhàn dặn dò, liên minh thái độ rất rõ ràng, thà rằng giết nhầm 3.000, cũng quyết không buông tha một cái, cũng tỉ như hiện tại, vì điều tra tất cả chúng ta là tuyệt đối có thể tín nhiệm, bọn hắn vậy mà không tiếc đem chúng ta những người này trực tiếp giết chết vượt qua một nửa trở lên, làm việc chi cấp tiến cơ hồ đã đến cực hạn. Hiển nhiên, bọn hắn đối với chuyện này là không dễ dàng tha thứ, nếu như phán định ngươi là có hiểm nghi, như vậy dù là ngươi là Tạ gia đại tiểu thư, không thể nói trước cũng khó có mệnh ở. Ừ, ta ai cũng không nói. Tạ Vận Vận thật nhanh gật đầu, nín khóc mỉm cười. khoe mắt rõ ràng còn có nước mắt, nhưng nụ cười trên mặt đã là sáng rỡ để cho người ta lóa mắt. Thực sự là, ngươi là tiểu hài tử sao? Lại khóc lại cười, hoàn toàn không có nửa điểm gặp chuyện năng lực tiếp nhận. Tô Nhàn bất đắc dĩ đem bàn tay nhập khẩu trong túi, tiện tay lấy ra một tấm khăn tay, cho nàng lau lau rồi một chút nước mắt. Tạ Vận Vận có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, phàn nàn nói, loại chuyện này, thế nhưng là liên quan đến tương lai của ta, ta làm sao có thể làm đến như vậy bình tĩnh nha, lúc đó nếu như không phải ngươi đột nhiên bóp ta một chút, nói không chừng ta đã lộ ra sơ hở, lúc này nằm ở phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm, cho nên mới phải nhiều hơn rèn luyện tâm tính của mình. Tô Nhàn nói ra, hiện tại tu sĩ, kỳ thật đã so ta trong tưởng tượng tu sĩ yếu đi rất rất nhiều, chỉ sợ sẽ là yếu ở nơi này, bọn hắn vậy mà mảy may cũng không tu luyện tâm tính, ngoại trừ một cái tâm động kỳ bên ngoài, về sau vậy mà lại không có khác chủ động tu luyện pháp môn, rõ ràng là tu sĩ, lại cùng võ giả cũng không xê xích gì nhiều. Cũng tỉ như chính mình chú tâm cảnh, chỉ sợ chính là tâm cảnh tu luyện biến dị mà thành kết quả. Tô Nhàn trong lòng ám đạo, còn nói ta, vậy còn ngươi? Tạ Vận Vận nhãn châu xoay động, trên mặt đã lộ ra sáng rỡ tiểu dung, níu lại Tô Nhàn, hỏi, ngươi nói với ta đàng hoàng lời nói, lúc đó Triệu Viễn Phàm nói ra những lời kia thời điểm, ngươi thật liền một khắc đều chưa từng hoài nghi, ta kỳ thật cũng là chủng tộc gian tế. Tô Nhàn tránh thoát Tạ Vận Vận dây dưa, từ dưới đất đứng lên, nói ra, xin lỗi, ta còn thực sự không có hoài nghi tới, nếu như ngay cả ngươi dạng này không có đầu góc ra hỏa đều có thể là chủng tộc gian tế. Cái kia chủng tộc cách hủy diệt chỉ sợ cũng không kém được quá xa a. Nói thật mà. Tạ Vận Vận không buông tha lôi kéo Tô Nhàn. Tô Nhàn thở dài một cái, mắt thấy thực tế dây rủa mà không thoát nàng, cũng đành phải bất đắc dĩ nói, tốt à, đàng hoàng nói cho ngươi, xác thực từng có hoài nghi. Dù sao trước đó ngươi nói cái kia, là người đều sẽ hoài nghi a. Ngươi sẽ lo lắng như vậy, kỳ thật không phải cũng là lo lắng cho mình sẽ cùng chủng tộc có cái gì dây dưa sao? Vậy ngươi vì cái gì không có đem ta khai ra? Tạ Vận Vận hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Tô Nhàn, thanh âm lại bỗng nhiên nhu hòa, như xe lạnh xuân lạnh, một màn kia hoa đảo múi bỗng nhiên nhẹ nhàng rớt xuống. Thiếu nữ thổ khí như lan, đôi mắt như nước, chỉ là đáy mắt ôn nhu, liền đủ để đem bất luận kẻ nào đều cho hòa tan. Tô Nhàn cũng là nhịn không được hô hấp trì trệ. Trong phòng bầu không khí cũng không hiểu, biến kiểu diễm. Ngươi vì cái gì đây? Nàng hỏi. Cái này, ta không biết. Tô Nhàn vốn định lấp liếm cho qua, nhưng đối mặt thiếu nữ nhẹ giọng chất vấn, hắn cũng đành phải ăn ngay nói thật, thở dài, lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào, ta hiện tại cũng không biết. Sau đó, liền vì ngươi nghĩ kỹ lý do. Cho nên nói, dù là ta là chủng tộc, ngươi cũng sẽ không bán đứng ta, đúng không? Tạ Vận Vận tựa hồ có chút ngượng ngùng, xưa nay ra mặt dày nàng lúc này nhịn không được lấy tay che mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi là đem ta đặt ở toàn bộ liên minh phía trên sao? Ta ở trong lòng ngươi. Đã vậy còn quá có trọng yếu không? Tô Nhàn tức sạm mặt lại, im lặng nói, cái này hoàn toàn là ngươi nghĩ quá nhiều a. Nhưng ngươi bản năng phản ứng chính là như vậy nói cho ta biết nha. Tạ Vận Vận nhìn lấy Tô Nhàn, trên mặt hiện hiện ngượng ngùng đỏ ửng, nàng hô hấp không hiểu dồn dập lên, hỏi, như vậy. Tô Nhàn, còn nhớ rõ đêm qua, ngươi đối ta làm sự tình sao? Hôm qua, Tô Nhàn khẽ giật mình, đống nhiên kịp phản ứng, cả kinh nói, ngươi vậy mà không ngủ. Tạ Vận Vận vội vàng ngữ tốc thật nhanh giải thích nói, ta đương nhiên ngủ, nhưng bị người làm loại sự tình này, nhất định sẽ tình A. Sau đó ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, bị người phi lễ, ngoại trừ vờ ngủ bên ngoài, ta còn có thể làm gì. Bình thường người sẽ gọi cứu mạng. Đừng nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi, muốn không muốn tiếp tục xuống dưới đâu. Tạ Vận Vận ôn nhu nói, ta trước đó, chỉ là muốn để ngươi làm ta cùng đào đào ngụy trang, nhưng bây giờ, ngươi... Ta đột nhiên cảm giác, liền xem như qua loa tắc trách, liền xem như hiểm hộ. Người kia cũng chỉ có thể là không phải ngươi không thể, cho nên, coi như sớm đi chậm chút, nếu như ngươi ưa thích. Ta tùy thời đều có thể mặc cho ngươi xử trí. Nói, nàng từ từ nắm tay khoác lên Tô Nhàn trên đùi. Nói khẽ, lần trước là lần thứ hai. Hai lần đều bởi vì đủ loại nguyên nhân kết thúc, lần này. Có thể hay không làm xong. Tô Nhàn hô hấp không hiểu dồn dập lên, buồn bực nói. Tạ Vận Vận, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng dẫn dụ ta. Ta không chịu nổi, nhưng ta thật không thể đụng vào ngươi. Tạ Vận Vận, vì cái gì không thể? Ngươi nghĩ, ta nguyện ý. Chúng ta thân thể hai người, còn cần bên thứ ba đồng ý không? Cần. Tô Nhàn nhẫn tâm tránh thoát Tạ Vận Vận tay, nói ra, còn cần ngươi tiểu di đồng ý. Tạ Vận Vận. Chương 526, ngươi muốn làm gì? Trước đó là mình tình dục lên não, mới đối với nàng làm các loại không thể nói sự tình. Nhưng bây giờ, chính mình còn tỉnh táo. Tạ Vận Vận lại tựa hồ có chút. Nhìn nàng kia ngốc manh mặt. Tô Nhàn trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ hiện tại như lửa gạt nữa xuống dưới, đây mới thực sự là có đại sự xảy ra. Được rồi, không dối gạt ngươi, ta ăn ngay nói thật đi. Tô Nhàn giống như triệt để đồng dạng, trực tiếp đem quan hệ giữa hai người cho ném ra ngoài. Tạ Vận Vận vốn đã tỉnh tâm nóng bỏng, nhất là nghĩ đến nam nhân trước mặt vậy mà vì mình, cam tâm đem liên minh an toàn ném đến một bên. Nàng liên cảm giác, chớ nói kính dâng thân thể của mình, chính là vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Nhưng một lời nhu tình mật ý, lại đến cùng khó chống đỡ Tô Nhàn lời nói ra, như một chậu nước lạnh, đưa nàng tình niệm cho trực tiếp rót sạch sẽ. Tạ Vận Vận cả kinh nói, ngươi nói là, ngươi cùng ta tiểu di, các ngươi hai cái. Thật giống như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền coi ta là thành nghiệm hộ công cụ giống nhau, ta cũng từ vừa mới bắt đầu liền không có đem ngươi tỏ tình cái gì để trong lòng. Chuyện của tu. Y. Tô Nhàn thở dài, lúc đó gặp phải ngươi tiểu di không bao lâu ta liền đối nàng vừa ý, về sau truy cầu, sau đó, liền thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ, lần thứ nhất ngươi cho rằng thân mật. Nhưng thật ra là ta nhận lầm đem ngươi trở thành nàng. Tạ Vận Vận cả kinh nói, ngươi nói là, các ngươi hai cái kỳ thật sớm liền ở cùng nhau, chỉ là gạt ta không cho ta biết. Cái này có lẽ là ngươi tiểu di tương đối để ý chính mình ở trước mặt ngươi mặt mũi đi. Hoặc là nói, tính cách của nàng kỳ thật vẫn là rất cứng nhắc, đối thầy cho yêu nhau loại chuyện này nhưng thật ra là tương đối bài xích, sợ ngươi chê cười nàng, cho nên theo nàng ý tứ, là ở ta tốt nghiệp về sau, lại đem chúng ta cùng một chỗ sự tình nói cho mọi người. Tạ Vận Vận cả kinh nói như vậy, các ngươi hai cái đã sớm phát sinh quan hệ, thậm chí, áo mưa vẫn là dùng ta mụ mụ để cử nhãn hiệu. Tô Nhàn trừng mắt nhìn, im lặng nói, ngươi chú ý điểm là cái này sao? Lúc đầu ngươi nói ta hẳn là tin tưởng, nhưng ngươi nói trong lúc này còn có mẹ ta. Vậy ta liền không có cách nào tin tưởng. Tạ Vận Vận lúc đầu nửa quỳ ở Tô Nhàn trước người thân thể mềm mại đột nhiên sau đổ, phu phu một tiếng té quỵ dưới đất, nói, mặc dù ta biết ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Nhưng ta làm sao lại là không có cách nào tin tưởng đâu. Nhưng sự thực là, ngươi không tin cũng không được. Đào Đào biết không? A Di biết không? Các nàng đều biết. Tô Nhàn nói ra, tập nhân kỳ thật ngoài ý muốn rất đần, căn bản sẽ không ẩn tàng, cũng liền lừa gạt một chút ngươi loại này càng ngốc đồ đần. Những người khác, nàng căn bản là không có thể giấu giếm được đi. Tạ Vận Vận trầm mặc. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói ra, cái này chỉ có thể nói là sai sót ngẫu nhiên. Thật giống như ngươi trước một mực không có coi ta là thành nam nhân đối đãi giống nhau, ta kỳ thật cũng không có đem ngươi trở thành nữ nhân đối đãi. Đêm qua, nhưng thật ra là ta ý loạn tình mê, sau đó mới xem như thấy rõ chính mình, không sai, ta đối với ngươi đúng là có hảo cảm. Thậm chí cái này hảo cảm cũng không biết đến cùng là lúc nào có, nhưng không hề nghi ngờ, ta càng ưa thích ngươi tiểu di, ta cùng với nàng đã ở cùng một chỗ, thông đồng những nữ nhân khác còn có thể dùng hoa tâm để giải thích, nhưng thông đồng cháu ngoại của nàng nữ. Cái này không khỏi liền. Cho nên, Vận Vận, ngươi đi đi. Tạ Vận Vận thăm thẳm hỏi, ngươi trước chưa từng đối ta từng có tâm tư, là không phải là bởi vì ta nói muốn để ngươi cho ta hiểm hộ. Ngươi cho là ta không thích ngươi, cho nên mới. Cho nên mới. Hiện tại nghiên cứu thảo luận những thứ này không có ý nghĩa. Đúng vậy a, không có ý nghĩa a, ngươi đều đã bị tiểu di ta cho. Những người khác còn tốt, hết lần này tới lần khác là tiểu di ta mụ mụ thân muội muội. Tạ Vận Vận đấy mắt mang theo thất lạc thần sắc, từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đầu ngừng nước mắt nhịn không được lại có mãnh liệt dấu hiệu. Tô Nhàn ý tứ rất rõ ràng. Hắn đối mình quả thật có hảo cảm, nhưng cái này hảo cảm xa xa không kịp nổi đối với mình tiểu di, cho nên nếu như hai người nhất định phải lựa chọn một cái, hắn sẽ chỉ lựa chọn chính mình tiểu di, cho nên, để cho mình kịp thời dừng tổn hại, đừng có lại bùn đủ ham sâu, giữa hai người, đã là hữu duyên vô phận. Nhưng rõ ràng vô luận là nhận biết cũng tốt. Thân mật tiếp xúc cũng tốt, đều là chính mình trước, kết quả là như thế không hiểu thấu thất bại thảm hại a. Tùy tiện tìm tới một chỗ không người gian phòng, đóng cửa, nằm ở trên giường, trong lòng vẫn tràn đầy mê mang. Cho tới bây giờ, Tạ Vận Vận cảm giác mình giống như mới nhìn rõ tâm tư của mình. Chính mình thật ưa thích Đào Đào a. Hẳn là ưa thích. Đó là ta di tình biệt luyến rồi hả? Vẫn là ta căn bản liền là cái đôi tình yêu. Dù sao cho tới bây giờ, Tạ Vận Vận rốt cuộc xác định. Chính mình nhưng thật ra là ưa thích Tô Nhàn. Rất ưa thích, rất ưa thích. Chỉ là đã từng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt qua hắn, cho nên kéo không xuống mặt mũi, mới dùng để hắn làm chính mình hiểm hộ loại này vụng về lý do. Nhưng mình nhưng thật ra là thật muốn để hắn đợi ở bên cạnh mình. Mình quả thật là muốn trở thành thê tử của hắn, chỉ là chính mình thích sĩ diện, nhưng lại cho hắn sai lầm tín hiệu, để hắn ngược lại đem mục tiêu bỏ vào tiểu di trên thân. nằm ở trên giường. Nước mắt im ắng chảy tràn mà xuống, cùng trước đó phát hiện mình có thể là chủng tộc tuyệt vọng hoàn toàn khác biệt, khi đó trong đáy lòng đều là tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, lại không chính mình đặt chân chỗ, thậm chí, dường như ngay cả thế giới đều phản bội chính mình. Nhưng bây giờ, nước mắt vẫn là không ngừng chảy xuôi, nhưng càng nhiều, lại ngược lại là mê mang. Không biết vì cái gì, cảm giác kỳ thật không có khó chịu như vậy. Nhưng nước mắt liền là ngăn không được. Vừa nghĩ tới ngày sau làm bạn ở người bên cạnh mình không phải cái kia hắn, cho dù là Đào Đào, cũng ngăn không được trong lòng trống rỗng, giống như thiếu một khối. Nàng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, lẩm bẩm nói, không cần. Đừng như vậy. Cuối cùng đã đi. Trong phòng, Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, cũng liền tương đương chặt đứt giữa hai người cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Trong lòng có không bỏ, nhưng cũng có nhẹ nhõm. Giữa hai người mập mờ không khí, ở ngày sau sẽ mang đến cho mình bao lớn gút mắc cùng khó xử. Bây giờ gây mất, những thứ này khó xử cùng gút mắc đều sẽ không còn có. An tâm cùng với tập nhân. Tập nhân. Nhưng tập nhân giống như cũng không để ý chính mình cùng Vận Vận. Trước đó nhìn thấy chính mình cùng Tạ Vận Vận thân mật cử động, nàng tựa hồ cũng không phải là rất để ý bộ dáng. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhịn không được cảm thấy âm thầm niệm ai chính mình vô sỉ. Làm sao có thể có người không thèm để ý? Hoàn toàn là mình tại tìm cho mình lý do, nói nàng không thèm để ý. Thôi, đã nói rõ. Ngày mai gặp mặt, nhất định phải bày ra tiểu di phu mặt mũi, liền coi nàng là thành đơn thuần cháu gái mà đối đãi. Trước đó bất quá là bởi vì nàng cùng với nàng quá mức tương tự, cho nên mới sẽ tạo thành nhân vật định vị hỗn loạn a. Không sai, chính là như vậy. Thôi. Dứt khoát đi tìm Chu Hưng hoặc là Tiêu Viêm đi, nhìn xem trên tinh hạm có rượu hay không. Nếu như có, tìm bọn hắn uống một trận. Dù sao thí luyện đã kết thúc, mọi người cũng đều muốn chia tạm biệt. Hiếm thấy bằng hữu một trận. Tô Nhàn đứng dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài. Lại tại mở cửa trong nháy mắt, lộ ra ngốc trệ thần sắc, cả kinh nói, ngươi, ngươi lại muốn làm sao? Chương 527, ngày sau lại là động tử. Tạ Vận Vận gắt gao cắn răng, đứng tại cửa ra vào. Tựa hồ do dự thật lâu, Tô Nhàn đột nhiên mở cửa, cũng dọa nàng nhảy một cái. Nhưng nhìn lấy Tô Nhàn cái kia mặt mũi quen thuộc, trên mặt nàng ngược lại đã không còn chần chờ do dự thần sắc, cố lấy dũng khí, buồn bực nói, ta không cam tâm. Không cam tâm cái gì? Ta không cam tâm cứ như vậy thua. Tạ Vận Vận phẫn nộ nói, tình cảm cạn. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Tiểu Di ngủ nhiều lần, cho nên tình cảm mới sâu rồi. Tình cảm loại chuyện này cũng không phải tới trước tới sau. Nàng tạm thời so ta sâu liền có thể so ta chiến thắng, ngay từ đầu ta vẫn còn so sánh nàng sâu đâu, mà lại liền xem như dựa theo ai tới trước liền ai làm chủ, đó cũng là ta trước. Dựa vào cái gì, ta không phục. Loại lời này ngươi ngươi có thể đừng ở trên hành lang nói sao. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh một trận, mắt thấy không người, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, vội vàng đem nàng kéo tiến đến, cả giận nói, ngươi là sợ không ai biết sao. Dù sao ta cứ như vậy thua, ta cũng không phục. Liền xem như Tiểu Di thì thế nào, tất cả mọi người lớn lên giống nhau, chỉ bằng nàng ngực lớn hơn ta một chút, liền muốn thắng ta. Tóm lại, ta không phục. Vận Vận ngươi, tránh ra. Tạ Vận Vận liền đẩy ra Tô Nhàn. Ngươi muốn làm gì? Tắm rửa a. Tạ Vận Vận tiện tay từ không gian trữ vật bên trong lấy ra áo choàng tắm, nói ra, là ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, ta nói ngươi đừng câu dẫn ta. Đây cũng không phải là câu dẫn. Tạ Vận Vận trực tiếp ôm lấy Tô Nhàn, ngẩng đầu gặm đi lên, chính áp sát vào trên môi của hắn. Đôi môi đối lập. Nàng rất vụng về, căn bản không biết nên như thế nào hôn môi, chỉ biết là ngây ngốc ở Tô Nhàn bên miệng cọ qua cọ lại, nhưng thiếu nữ nhẹ nhàng thể trọng đè ở trên người, nhu hỏa giống như chân trời đám mây. Tô Nhàn hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Sau một hồi lâu, Tạ Vận Vận mới lui lại. Một nụ hôn, để cho nàng tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, sắc mặt cũng không giống vừa mới như vậy phấn khởi. Tô Nhàn hỏi, thế nào? Tỉnh táo rồi. Ừm, tỉnh táo. Tạ Vận Vận hai tay vẫn vòng ở Tô Nhàn trên cổ, túi đầu, tựa hồ cũng vì vừa mới cử động mà cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới, chính mình vậy mà làm ra như thế hoang đường hành động. Vậy ngươi có thể buông lỏng ra a? Tô Nhàn hỏi. Ta không cần. Tạ Vận Vận nói khẽ, chính là bởi vì tỉnh táo, ta mới biết được, ta đến tuột cùng muốn chính là cái gì, ta không phải nhất thời xúc động sau đó, quyết định của ta còn không có thay đổi. Cho nên, đây chính là ta chân chính muốn, nếu như hôm nay buông tay, về sau liền thật không có nửa điểm cơ hội. Ngươi muốn không phải Đào Đào a? Đào Đào ta muốn, ngươi ta cũng phải. Tạ Vận Vận lấy có kết luận ngữ khí trầm trọng nói, nghĩ không ra ta lại còn là cái song tính luyến. Được rồi, mặc kệ, tóm lại, ngày sau có lẽ sẽ đau đầu, có lẽ sẽ khó xử, nhưng tối thiểu nhất sẽ không hối hận. Ít ngày nữa, mặc dù không đau đầu không làm khó dễ, nhưng ta khẳng định sẽ hối hận, sẽ tiếc nuối cả một đời, hối hận cùng đau đầu, ta tuyển đau đầu. Tô Nhàn cả kinh nói, ngươi cái này ngày sau lại là động từ. Tạ Vận Vận chém đinh chặt sắt nói, đi, đi với ta tắm rửa đi, đừng ai trước ai sau, cùng một chỗ. Tô Nhàn im lặng hỏi, tiểu nha đầu phiến tử hiểu nên làm như thế nào sao? Ta. Không hiểu, nhưng ta có thể hiện học. Với ai học? Cùng lắm thì tìm tòi nha. Ta dạy cho ngươi đi. Tô Nhàn trực tiếp từng thanh Tạ Vận Vận bế lên. Đều nói đến phần này. Đau đầu cũng trở về sau đi. Tối thiểu nhất. Nắm chắc hiện tại. Hiện tại. Tô Nhàn ôm lấy Tạ Vận Vận vọt vào phòng tắm. Trên tinh hạm, phòng tắm chật hẹp. Nhưng mà, đến bây giờ một bước này, lau lau đụng chút, tự nhiên không cần để ý, chăm chú ôm nhau, không gian cũng đầy đủ đủ. Sau một lát, hai người tiến vào. Để lại đầy mặt đất xốc xếp quần áo. Trong lòng xác thực có đối tương lai mê mang. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, trước đó loại kia không hiểu nặng nề cảm giác cũng một lần nữa vác tại trên người. Nhưng lại quỷ dị an lòng. Nguyên lai có chút gánh vác. Cong so để xuống, càng khiến người ta nhẹ nhõm a. Là đêm. Một đêm không ngủ. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhất là cưỡng ép giữ gìn U Minh thập sát trận hoàn toàn, đối Tô Nhàn tinh lực tiêu hao lớn đến một loại mức độ kinh người. Ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình là làm sao còn có nhiều như vậy dư lực. Một lần lại một lần. Hắn hoàn toàn không cố kỵ dưới thân thiếu nữ sơ sơ phá thân. Thiếu nữ cũng là không hề cố kỵ chính mình đau đớn, liều mạng hướng Tô Nhàn cố gắng, phảng phất muốn đem Tô Nhàn hoàn toàn vò tiến trong thân thể của mình đồng dạng. Giống như đây đã là bọn hắn một lần cuối cùng vui thích, muốn đem cảm giác này hoàn toàn khắc sâu tại chính mình thực chất bên trong đồng dạng. Một lần lại một lần. Cơ hồ đem thiếu nữ triệt để rót đầy. Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận. Giữa hai người ân oán gút mắc căn bản nói cũng nói không rõ. Cũng chính là Tô Nhàn là đầu cá ướp muối, nếu như đổi một cái trong mắt vò không phải hạt cát, không thể nói trước đã một đường trang bức đánh mặt, đem chọn cái Tạ ra đều coi là sinh tử đại địch. Sau đó triệt để đem cái này lớn như vậy gia tộc cho nhấc lên phản. Kết quả, không nghĩ tới, dạng này hai người, vậy mà ngược lại cùng đi tới. Càng phát sinh thân mật nhất quan hệ. Nhất là giữa hai người còn cách lấy một cái tiết tập nhân. Nhưng giờ này khắc này, hai người trong mắt, cũng chỉ có lẫn nhau tồn tại. Tinh hạ một trận sốc này, bay vào hư không bên trong. Trước đó sở dĩ cưới cái kia chưa hoàn thành tinh hạm đến tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Chỉ sợ chính là vì có thể đem tấm kia tử vong miễn trách viết phóng tới tất cả mọi người trên người. Nhưng bây giờ, tự nhiên không cần như vậy trì hoãn mọi người thời gian, thậm chí, còn có thể lợi dụng đoạn phi hành này thời gian làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mà tràn ngập vô tận xuân tình trong phòng. Tạ Vận Vận đã sớm bởi vì mỏi mệt quá độ, hỗn loạn ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ còn nhíu chặt lấy tú khí lông mày, tựa hồ chính thừa nhận bao lớn đau đớn đồng dạng. Xác thực, Tô Nhàn không ngừng cố gắng. Nàng không ngừng khao khát, thậm chí thiếp đi trước một khắc, còn tại khàn giọng năn nỉ. Sau đó sau một khắc, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sắc mặt tái nhợt thậm chí để Tô Nhàn còn rất lo lắng thử hạ hơi thở của nàng, mới biết được nàng không chết. Liên tục nhiều lần phóng thích. Lúc đầu khuấy động tâm tư cũng triệt để thanh tỉnh lại. Làm đây, thật làm. Cũng không phải là say rượu hoặc là bị người ép buộc, mà là chính mình chân chính chủ động. Làm có lỗi với tiết tập nhân sự tình. Kỳ thật nếu thật là những người khác, khả năng Tô Nhàn ấy nấy tâm tư còn muốn nhặt chút, dù sao cái thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, mà cùng tập nhân nói gần nói xa, nàng kỳ thật cũng không có rất bài xích chính mình cùng những nữ nhân khác có liên quan ý tứ. Nhưng đó là Vận Vận nha. Duy chỉ có Tạ Vận Vận, đối tiết tập nhân mà nói, là tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ a. Chính mình lại vẫn cứ đụng chạm, cũng không phải là coi Tạ Vận Vận là thành tiết tập nhân thế thân hoặc là cái gì khác, mà là liền trực bạch như vậy đem nàng cho lên. Tốt xấu cũng coi là chủ động, dù sao cũng tốt hơn bị đẩy ngược a. Tối thiểu của ta nam nhân tôn nghiêm xem như bảo vệ. Lúc này thời điểm, Tô Nhàn cũng chỉ có thể dạng này tự rêu an ủi mình. Chương 528, ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhàn sớm rời khỏi giường, rõ ràng thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng rất phong phú. Không thể không sách, nữ nhân đúng là nam nhân tốt nhất phát tiết đối tượng. Đi ra bên ngoài tản bộ một vòng. Vốn cho rằng tối thiểu cũng nên có rất nhiều người. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, tuy nhiên đã nghỉ ngơi một đêm, nhưng mà một đêm chỉnh đốn căn bản không đủ, trên tinh thần mỏi mệt căn bản thì không có làm dịu, dù là đến hiện tại cái này điểm bên trên, tất cả mọi người còn đang ngủ. Còn tại hoạt động, cũng chỉ có những cái kia công tác nhân viên cùng phụ trách tuần tra an toàn chiến sĩ mà thôi. Tô Nhàn cũng không ở bên ngoài dừng lại lâu, cầm chút đồ ăn cùng thức uống nóng liền trở về. Trong phòng, Tạ Vận Vận vẫn còn đang ngủ say, thậm chí từ ngủ đến bây giờ, ngay cả tư thế đều không động một cái. Cứ như vậy vòng quanh chăn mền gục ở chỗ này, lộ ra chân bóng phía sau lưng cùng thon dài thẳng cặp đùi đẹp. Tựa hồ là người thấy thức ăn hương khí. Bụng của nàng phát ra một trận đồ ngủ cục gọi tiếng. U ám thiếu nữ ngông lung mở ra mặt ủ mày trao con mắt, nhìn lấy Tô Nhàn một mặt ngốc manh, tựa hồ còn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trôi qua một trận, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, ý thức được trên người không đến mảnh vải trạng thái cùng thể nội tràn đầy. Nàng khuôn mặt tường đỏ, cũng không có che che lấp lấp, mà là rất tự nhiên hào phóng ngồi dậy, cười nói, ngươi thật tốt, làm sao ngươi biết ta đói bụng rồi. Đêm qua lượng vận động lớn như vậy, liền xem như lạc đà chắc cũng đói bụng a. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T Tô Nhàn ngồi ở mép giường, cười nói, ngồi dậy dùng cơm đi. Tạ Vận Vận ghé vào trên đùi hắn, lười biếng đánh một cái ngáp, giống như một con mèo bình thường hề vải nhắm mắt lại, nói ra, ta không dậy nổi, ta muốn ngươi đút ta. Tô Nhàn ngoạn vị đạo, đêm qua cho ăn còn chưa đủ. Ta muốn ăn no bụng đồ vật. Tạ Vận Vận á há miệng ra. Tốt tốt tốt. Tô Nhàn kéo xuống một mảnh sandwich, nhúng lên một chút mức hoa quả, sau đó đưa đến trong miệng của nàng. Tạ Vận Vận từ từ nhai nhai. Nhai trong chốc lát, phàn nàn nói, miệng ế ẩm, nhai bất động. Ta muốn ngươi nhai nát đút ta. Ngươi là tiểu hài tử a? Tô Nhàn im lặng nói, ta nhai nát cái nào còn có cái gì hương vị. Nhưng ta miệng mỏi là ai sai? Ăn chút cháo đi. Tô Nhàn bưng qua cháo, nhìn lấy Tạ Vận Vận nằm ở chính mình chân bên trên, há miệng ra. Nghiễm nhiên một bộ đợi người cho ăn tư thái. Cái này ngạo kiều tiểu cô nương làm nũng, quả thực khiến người ta chống đỡ không được. Tô Nhàn bất đắc dĩ, đành phải chính mình ngậm một ngụm, sau đó miệng đối miệng cho ăn cho nàng. Tạ Vận Vận ai hắc hắc cười ngây ngô. Cứ như vậy để Tô Nhàn cho ăn một trận, nàng mới xem như hồi phục một chút tinh thần, nhìn lấy Tô Nhàn, cười hỏi, thế nào, ta cùng tiểu di ai càng làm cho ngươi dễ chịu một chút. Tô Nhàn liếc mắt, nói ra, ngươi nhất định phải cùng với nàng so. Ta chính là muốn hỏi một chút khác nhau ở chỗ nào không có. Tạ Vận Vận cười nói, trước đó không phải còn hoài nghi ta rất có thể là chủng tộc sao. Nhưng tiểu di khẳng định là 100% nhân loại đi, trong chúng ta cảm giác thế nào? Có phải hay không không sai biệt lắm? Đây không phải là đã chứng minh, ta kỳ thật cũng là cái nhân loại. Trước đó không phải liền là nói ngươi là 100% nhân loại a? Tô Nhàn cười nói, thế nào, đến bây giờ còn không có hạ định kết luận. Vậy ta rất chắc chắn nói cho ngươi, các ngươi hai cái mặc dù bên trong rất có khác biệt, nhưng đại khái chênh lệch không kém, là nhân loại, tuyệt đối. Nói. Trong đầu lại không hiểu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia gần đàm 2 vạn kỳ đi ẩn tệ đặt mua. Tạ Vận Vận thân phận khẳng định không tầm thường. Nhưng hẳn là không có quan hệ gì với chủng tộc A. Khẳng định không có quan hệ gì với chủng tộc. Dù sao, nàng hình thức, cùng lúc trước Triệu Viễn Phàm đối chủng tộc miêu tả hoàn toàn khác biệt, mà lại chính mình cũng chưa từng đặt mua qua người khác nhân sinh, bởi vậy căn bản không biết đặt mua chân tướng đến cùng là cái gì. Bởi vậy, cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khả năng còn muốn cho nàng hỏi thăm một chút nàng mụ mụ mới được. Có chút lừa mình dối người cảm giác. Nhưng Tô Nhàn chỉ nguyện ý dạng này tin tưởng. Mà nhớ tới Tiết Di Nhân. Tô Nhàn trong đầu không tự chủ hiện Tiết Tập Nhân bóng hình xinh đẹp. Không hiểu, cảm giác đầu lại bắt đầu đau. Nhưng cúi đầu nhìn thấy tấm kia đối với mình tràn đầy ỷ lại ngọt ngào xinh đẹp khuôn mặt, hắn nhưng lại cảm giác, điểm ấy đau tựa hồ cũng là hoàn toàn đáng giá. Mà lúc này, thiếu nữ còn có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Vậy ta cùng tiểu di có chút khác biệt. Người còn thích không? Tô Nhàn liếc nàng một cái, thân mật ôm nàng, cười nói, không thích lời nói, đêm qua ta sẽ kịch liệt như vậy. Cũng thế, cảm giác muốn bị ngươi bóp chết giống nhau. Tạ Vận Vận cười vui vẻ, tay chống đỡ giường chiếu muốn đứng dậy, nhưng mới vừa vặn đưa đến một nửa. Nàng động tác cứng đờ, khuôn mặt lộ ra thống khổ thần sắc, chậm gì gì rút về ổ chăn, đem chính mình bao lấy, vẻ mặt đau khổ nói, ta hôm nay khả năng không rời giường, thật là đau. Tô Nhàn nghe vậy, trên mặt lộ ra nửa là xấu hổ nửa là kiêu ngạo thần thái. Có thể làm cho nữ hải tử nói ra những lời này đến, đối nam nhân lòng tự trọng tới nói, đều là không gì sánh được thành tựu to lớn cảm giác đi. Hắn đề nghị, cái này, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem, y dị thuật của ta ngươi hẳn là có hiểu biết ta, hẳn là có thể chữa cho ngươi tốt. Không cần. Tạ Vận Vận cự tuyệt. Tô Nhàn buồn cười nói, đều như vậy, cũng không cần phải e lệ đi. Hiện tại nhớ tới rụt rè. Không cảm thấy có chút quá muộn sao. Ngươi thật sự là không hiểu lòng của nữ nhân, đây chính là nữ hải tử cả đời chỉ có một lần đau đớn, về sau muốn đau cũng đau không được nữa. Tạ Vận Vận cười nói, ta phải nhiều hơn thể nghiệm một chút. Chính là, Chính là, mặt nàng chậm rãi đỏ lên, tóm lại, cho ta nghĩ một cái tốt lý do, đừng để người ta biết ta dậy không nổi chân tướng. Tô Nhàn cười nói, đây chính là ngươi suy nghĩ nhiều quá, trên thực tế, hiện tại căn bản liền không có người rời giường đâu. Đoán chừng mọi người cũng đều là mệt muốn chết rồi, lúc này ngay tại ngủ bù, ngươi hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi. Tạ Vận Vận nằm ở trên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Tô Nhàn. Nàng tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời nói chưa mở miệng. Cửa phòng bị gõ. Ngoài cửa, vang lên Nguyên Ca cái kia thanh đạm thanh âm, Tô Nhàn, ngươi ở đâu? Hiện tại thuận tiện hay không, ta có chuyện tìm ngươi. Tạ Vận Vận đôi mắt đống nhiên trừng lao đại, cả kinh nói, ngươi không phải nói tất cả mọi người đang ngủ sao? Cái này Nguyên Ca sớm như vậy tìm ngươi làm cái gì? Ta ngược lại thật ra quên đi, nàng tìm ta có chính sự tới. Tô Nhàn nhún vai, nói ra, còn không phải ta trước đó nói với ngươi chuyện kia. Ta giúp nàng một đại ân, nàng cũng phải giúp đỡ ta, nhưng cụ thể giúp thế nào, hai chúng ta còn không có hiệp thương tốt. Tạ Vận Vận cẩn thận đem chính mình ẩn giấu vào chăn mền, e thẹn nói, ngươi cũng không thể để cho nàng đi vào. Yên tâm đi, ta lại không có bại lộ đam mê. Tô Nhàn cười nói, ta ra ngoài cùng với nàng đàm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ừm, về sớm một chút. Ngạo Kiều, bị xé đi ngạo, hiện tại Tạ Vận Vận, tựa hồ đã chỉ còn lại có Kiều, hoặc là nói thân thể khó chịu. Để cho nàng từ ở sâu trong nội tâm đều có bị Tô Nhàn cho triệt để chinh phục cảm giác. Đối mặt hắn, nói chuyện cũng tốt, thần sắc cũng tốt, lại đều không tự chủ nhu hòa. Chương 529, cặn bã nam đều là tới tay về sau liền không chân quý. Nguyên Ca tựa hồ sớm cũng đã rời giường. Tuy nhiên đã trang điểm rửa mặt chỉnh tề, xem ra sắc mặt quả nhiên là so trước đó tốt rất rất nhiều, hồng nhuận phơn phất thủy nộn, giống như một cái thủy nhân nhi đồng dạng. Chỉ là tinh thần của nàng lại tựa hồ như không thế nào tốt. Giống như không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Nhìn thấy Tô Nhàn hướng về phía bên mình đi tới, nàng cũng không nói chuyện, quay người hướng nơi xa đi đến. Hai người một trước một sau, đi đến một chỗ bốn phía không người nơi hẻo lánh bên trong. Nguyên Ca lúc này mới quay đầu nhìn Tô Nhàn một chút, hỏi, ta không có quấy rầy ngươi đi. Tuy nhiên đã tận lực cho ngươi lưu lại thời gian rất dài. Ta nghĩ, coi như ngươi có lớn hơn nữa dục vọng, cũng nên phát tiết sạch sẽ. Nếu như đổi trước đó, Tô Nhàn khả năng sẽ còn nghĩa chính ngôn từ phản bác, nhưng bây giờ, hắn nhưng mà làm ho hai tiếng, nói ra, như vậy ngươi tới tìm ta là vì cái gì sự tình. Nguyên Ca nói ra, thí luyện đã nhanh phải kết thúc, chúng ta phân thời gian khác cũng đã không xa. Chuyện lúc trước, ta muốn một cái hồi phục. Ngươi nói là theo ngươi về siêu vũ văn minh. Ừm. Nguyên Ca dường như sợ Tô Nhàn sẽ hiểu lầm đồng dạng, nói ra, hai ngày trước một trận đại chiến, để cho ta phát hiện chính mình thai hoàng ẩm. Mặc dù hấp thu rất nhiều tam muội chân hỏa lực lượng, nhưng nếu như một khi cùng người giao thủ, những lực lượng này sẽ tiêu hao đặc biệt nhanh, cho nên, trước đó ta nói ở giao lưu thời kỳ liền có thể triệt để chữa cho tốt ta thai hỏa ngầm chuyện này, sợ là không được, nếu muốn mang theo máu tươi của ngươi lại không có hiệu quả, nhất định phải là tức thời chảy ra huyết dịch mới thành. Cho nên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, làm cảm tạ, ta có thể theo ngươi cam đoan, nhất định giúp ngươi tìm tới nguyên thứ hạ lạc. Xem ra, nàng cho rằng Tô Nhàn hẳn là cùng Nguyên Thứ có chút ân đoán. Nàng còn không biết, Nguyên Thứ đã chết. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dù sao đã muốn giải quyết xong chính mình trong lòng tiếc nuối, như vậy Nguyên Thứ trước khi chết nguyện vọng, tự nhiên là muốn vì hắn hoàn thành. Tính như vậy đến, chính mình sớm muộn muốn tới siêu vũ văn minh đi một chuyến. Có Nguyên Ca cái này địa đầu xạ ở, cũng có thể bớt đi chính mình không ít phiền phức, tối thiểu nhất, không đến mức mở mịt luôn cuống. Vậy liền không thể tốt hơn. Nguyên Ca buông lỏng nở nụ cười. Sắc mặt nàng đống nhiên sáng suốt rất nhiều, cười nói, đã như vậy, đợi đến rời đi thời điểm, ta sẽ dùng thiết bị kết nối thông chi ngươi. Tốt. Tô Nhàn gật đầu, nói ra, vậy ta đi về trước, về sau sẽ liên lạc lại đi. Ừm. Nguyên Ca gật đầu, nói ra, nhưng mà ngươi tốt nhất để Tạ Vận Vận sớm một chút rời giường, dù sao tất cả mọi người rất ngạc nhiên ngươi vì mọi người tranh thủ ban thưởng đến cùng là cái gì, chỉ sợ không được bao lâu liền đều sẽ trong đại sảnh tụ tập. Đến lúc đó nếu như Tạ Vận Vận không xuất hiện, sợ rằng sẽ rất xấu hổ. Tô Nhàn thuận miệng nói, không có việc gì. Nàng mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, cho nên một ngủ không dậy nổi, chúng ta vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Nhàn thoại âm rơi xuống, Nguyên Ca nhìn lấy hắn ánh mắt đã biến rất là cổ quái. Trong thanh âm mang theo vài phần xem thường, nói ra, ta nghe nói nam nhân đều là nửa người dưới động vật, vừa mới từ sinh tử đại chiến bên trong đi ra ngoài, ngươi lại còn như thế có hào hứng. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta. Nam nữ hoan ái nhân chi thường tình mà thôi. Tô Nhàn nhún vai, hỏi, vậy ta đến đại sảnh bên trong đi một chuyến, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nguyên ca rời đi ánh mắt, nói ra, ta không cùng ngươi một đường. Dù sao ngươi mới vừa vận thông đồng hết tạ vận vận, ta muốn thoáng chú ý một chút hình tượng của ta, vạn nhất cùng ngươi đi cùng một chỗ bị người hiểu lầm, trong sạch của ta chẳng phải là hủy sạch. Tốt ta. Tô Nhàn quay người rời đi, đi vài bước, nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu, nhìn về phía Nguyên ca, mỉm cười nói, nói đến, ngươi bây giờ cùng vừa mới gặp phải thời điểm ngươi, quả thực là hoàn toàn hai cái người khác nhau. Thật không tệ, chúc mừng ngươi. Nguyên ca khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn lấy Tô Nhàn bóng lưng rời đi, nàng nhẹ nhàng cắn cắn cái kia gần như trong suốt môi anh đào. Hư một tiếng, không có nói thêm cái gì, quay người từ một con đường khác rời đi. Tuy là con đường khác, nhưng hai người lại là gần như đồng thời đi vào đại sảnh. Mà lúc này, trong đại sảnh, quả nhiên cùng trước đó Tô Nhàn tới thời điểm khác biệt, đã sớm phi thường náo nhiệt. Mà tất cả mọi người càng là chăm chú vây quanh Thạch Hạo trêu chọc. Tô Nhàn cẩn thận nghe một trận, lại là nguyên lai hệ ly. Chân lý lại đến bây giờ cũng còn không có tới, ma pháp văn minh đám người cũng không tìm tới tung tích của nàng. Ngược lại là Thạch Hạo thuận miệng nói một câu nàng mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, có lẽ đã một ngủ không dậy nổi, chúng ta vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Một câu nói kia giống như đâm tổ ong vào vẽ. Mọi người tự nhiên đều hào hào mở miệng điều hí, nhất là Tiêu Viêm. Nhìn lấy Thạch Hạo ánh mắt ghen tị đã đỏ lên. Hắn mặc dù cũng có cái kia tâm, nhưng thương thế chưa lành, lại là hữu tâm vô lực, mà lại Lý Giai Ngọc chưa chắc sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. So ra, ngược lại là Thạch Hạo cái này xem ra chững chạc đàng hoàng buồn bực thanh âm người thành thật, xuất thủ lại là mau lẹ vô cùng, vậy mà để ma pháp văn minh đội trưởng ẹ lì đến bây giờ cũng còn dậy không nổi. Duy chỉ có Chu Hưng, một mặt khinh thường. Thầm nghĩ ngươi tính là gì, cùng chúng ta Tô Nhàn so ra. Ngươi yếu phát nổ, chúng ta Nhàn ca thế nhưng là đã mở lên vô giả đại hội, thậm chí ngay cả siêu vũ văn minh nguyên ca đều cho kéo vào vòng chiến. Chú ý tới Tô Nhàn tới, hắn cười kêu một tiếng Tô Nhàn. Một cái tên mà thôi. Lại để lúc đầu ồn ào náo động bầu không khí trong nháy mắt thanh tĩnh xuống tới. Mặc dù Tô Nhàn bất quá là cùng bọn hắn cùng thời kỳ văn minh giao lưu sinh, nhưng mà nếu bản về ở trong lòng bọn họ bên trong uy vọng độ cao, hắn tựa hồ còn tại Triệu Viễn Phàm cái này liên minh bộ trưởng phía trên. Tô Nhàn sắc mặt cổ quái nhìn Thạch Hạo một chút, quay đầu đối Nguyên ca như mày, ra hiệu cũng không phải chỉ có ta một người nha. Nguyên ca mặt như băng xương, hoàn toàn nhìn như không thấy, ở trước mặt mọi người. Nàng vẫn luôn là cái kia một bộ người sống chớ gần tư thái. Hoàn toàn không có dung nhập cái vòng này ý tứ. Tô Nhàn cười cười, không để ý Nguyên ca phản ứng, mà là cười dân nói, đều ăn xong lau sạch, Thạch Hạo, dự định cái gì thời điểm đi cầu hôn nha. Thạch Hạo có chút thật thà gãi đầu một cái, cười nói, ẻ lý ra giáo rất nghiêm, ba ba của nàng quản rất nghiêm. Cho nên, cầu hôn cái gì, còn sớm đây. Vậy ngươi không trong phòng theo nàng, đến tới nơi này làm gì? Tô Nhàn nghĩa chính ngôn từ nói, thật là một cái cặn bã nam, quả nhiên là tới tay, cho nên không chân quý rồi. Nguyên ca nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ ngươi nói ngược lại là nghĩa chính ngôn từ, làm sao không nói cho mọi người phòng ngươi bên trong còn nằm một cái đồng dạng dậy không nổi người. Đây không phải ẻ lì đối bộ trưởng cái gọi là ban thưởng cảm thấy hứng thú nha. Thạch Hạo cười nói, cho nên ta mới đến đây bên trong nhìn xem, không phải nếu như bỏ qua bộ trưởng ban thưởng, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao bộ trưởng ban thưởng, chắc chắn sẽ không quá phổ thông chính là. Nhiều người như vậy, người tốt nhất đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Tô Nhàn nở nụ cười. Trong lòng nhịn không được âm thầm may mắn. Quả nhiên, có người đỉnh thương liền là tốt, không ai hỏi vận vận sự tình. Chương 530, ban thưởng. Đám người nói đùa không có một hồi. Phía trước máy móc cửa liền mở ra. Một bộ trang phục chính thức, xem ra có chút tài trí nho nhã Triệu Viễn Phàm từ bên trong bước nhanh đi ra, xem ra lưu loát vô cùng, trên mặt càng mang theo cởi mở tiêu dung. Nhìn thấy trong đại sảnh hối hả đám người, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, tán thán nói, ừ, tất cả mọi người ở nhà, xem ra là đều đang đợi ta sao. Chúng ta đối bộ trưởng cam kết ban thưởng thế nhưng là rất nóng mắt. Tô Nhàn nhìn quanh một vòng không khỏi là mặt lộ thần sắc mừng rỡ đám người, thậm chí ngay cả Nguyên ca bực này ở trước mặt mọi người quen thuộc ngụy trang lạnh lùng thần sắc thiếu nữ đều có chút chờ mong. Hắn nói ra, không có cách, coi như chúng ta có thể hiểu được liên minh nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu lấy, chúng ta liền dễ dàng như vậy tha thứ bị liên minh tự dưng hoài nghi, đồng thời đầu nhập vào cực kỳ địa phương nguy hiểm. Trên thực tế nếu như không phải chúng ta cùng chung mối thù, nói không chừng khả năng đã đoàn diệt ở chỗ nào khỏa dị tinh phía trên. Triệu Viễn Phàm buông tay nói, xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi vậy mà sẽ bất cẩn như vậy, vừa mới bắt đầu liền trực tiếp chia binh. Trên thực tế theo suy đoán của chúng ta, nếu như các ngươi chỗ có người có thể phối hợp ăn ý lời nói, đối mặt đông đảo chủng tộc, phần thắng chí ít cũng có thể đạt tới 6 thành. Đương nhiên, cái này phần thắng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần giảm xuống, nhưng nếu như phát hiện là chủng tộc về sau các ngươi còn có thể ngu đến mức cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, ta cảm thấy các ngươi còn không bằng chết. Hùng Khôn có chút lúng túng quay đầu lại đi. Lời này luôn cảm giác tựa như là đang nhằm vào hắn. Nguyên Ca thản nhiên nói, trên thực tế, hôm qua tất cả chúng ta đều bị ngươi lừa dối. Nếu như muốn phân biệt chủng tộc gian tế, như vậy chỉ phải nghĩ biện pháp bắt được sống chủng tộc, không liền có thể lấy từng cái thí nghiệm sao. Vậy mà làm ra đem tất cả chúng ta ném đến dị tinh cử động, luôn cảm giác các ngươi hẳn là có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác chính là vì thật tốt ma luyện các ngươi, tại chính thức thời khắc sinh tử mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất thành thục. Hiện tại chúng ta tận lực chế tạo nguy cơ các ngươi còn chết hơn phân nửa, nếu như là chân chính nguy cơ đâu. Các ngươi sẽ chết bao nhiêu người? Hơn 50 người có gần một nửa có thể thành tài, đây đã là rất cao tỷ lệ, đến mức bắt chủng tộc cái gì? Tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ rồi, chủng tộc một khi bị bắt sống thoát ly đội ngũ, liền sẽ lập tức tử bạo mà chết, muốn bắt sống lấy, căn bản không có khả năng. Triệu Viễn Phàm cười nói, nhìn ta, đối mặt các ngươi những người tuổi trẻ này, luôn luôn không nhịn được muốn nhiều hơn cùng các ngươi truyền thụ một số người sinh kinh nghiệm, vậy mà lại đem chủ đề cho kéo xa, vẫn là tranh thủ thời gian trở lại chúng ta ban thưởng lên đi. Nguyên Ca một mặt không quan trọng nói ra, liên minh bộ trưởng ban thưởng, ta rất chờ mong. Triệu Viễn Phàm có chút cười cười xấu hổ, nói ra, cái này. Tóm lại, ban thưởng nhất định sẽ thật to vượt qua tưởng tượng của các ngươi bên ngoài, đến, đem ban thưởng phát cho mọi người. Nói, ở bên cạnh hắn binh sĩ tiến lên một bước, cầm trong tay trên khay 10 cái hộp gấm theo thứ tự phát cho mọi người. Tô Nhàn trực tiếp cầm 2 cái, không nói gì. Cũng không ai hỏi, hiển nhiên, đều biết. Lý Giai Ngọc đang muốn giúp ẻ lì cầm lấy, lại trực tiếp bị Tiêu Viêm kéo lại, thấp giọng khiển trách, thật sự là không có ánh mắt, các ngươi đội trưởng có người giúp đây. Ngươi đi lên xem như cái chuyện gì. Lý Giai Ngọc mới chợt hiểu ra. Cười xấu xa lấy đem vị trí tặng cho Thạch Hạo. Thạch Hạo ấy hắc hắc cười khúc khích, nhận lấy 2 cái tinh xảo hộp nhỏ. Triệu Viễn Phàm hỏi, không mở ra nhìn xem sao. Tô Nhàn mở ra trong tay hộp gấm. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngạc nhiên nói, đây là thẻ tín dụng. Cầm lấy tấm kia quen thuộc tấm thẻ, hắn tràn đầy im lặng nói, à, thật để cho chúng ta lấy làm kinh hãi, xác xác thật thật vượt xa tưởng tượng của chúng ta bên ngoài đây. Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra ghét bỏ thần sắc, nói, chính là tiền. Ta còn tưởng rằng lại là pháp bảo hoặc là thiên tài địa bảo đâu, thứ này cũng quá điệu giới à. Người chung quanh lẫn nhau so sánh một chút, mới phát hiện, lại là nhân thủ một chương thẻ tín dụng. Đây là bởi vì các ngươi không hiểu liên minh kết cấu. Triệu Viễn Phàm thở dài, cái gọi là bộ trưởng. Kỳ thật cũng chỉ là nghe êm thai mà thôi. Trên thực tế, cái này cái gọi là liên minh, đại khái liền là cùng loại với từng cái văn minh riêng phần mình ra mấy cái đại biểu tạo thành một cái vòng quan hệ, chuyện gì phát sinh, mọi người giơ tay biểu quyết, ta cái này cái gọi là bộ trưởng, cũng chính là phụ trách dẫn đầu kiếp nổ. Nhìn như quyền lợi rất lớn, nhưng kỳ thật không có thực quyền gì, cũng không có gì chất béo. Các ngươi cùng ta muốn tốt đồ vật, ta bán thận đều không đủ trình độ các ngươi ban thưởng, thật muốn nhân thủ một kiện pháp bảo, các ngươi dứt khoát để cho ta đi bán máu tốt. Cho nên liền lấy thẻ tín dụng đến lừa gạt chúng ta. Chương này thẻ tín dụng tài khoản là khóa lại liên minh bộ trưởng sảnh, nói cách khác, các ngươi có thể yên tâm tùy ý soát tiền bên trong, đợi đến mỗi tháng cuối tháng, bộ trưởng sảnh sẽ phụ trách cho các ngươi kiêu ngạo. Tất cả mọi người nghe vậy, không khỏi là đại hỷ. Nói như vậy, đây là một tấm không giới hạn thẻ. Bên trong tràn ngập vô tận tinh tệ. Nhưng thẻ tín dụng đều có hạn mức cao nhất ta. Tô Nhàn nghĩ rõ ràng nhất, hắn hỏi, hạn mức cao nhất bao nhiêu? Khẳng định sẽ có hạn mức cao nhất, một chương phiếu hạn mức cao nhất là 10 vạn tinh tệ. Một tháng một kết, cuối tháng về không. Triệu Viễn Phàm thở dài, mặc dù nói như vậy rất vô tình vô nghĩa, nhưng ta thực sự may mắn à, các ngươi chết không ít người, vẹn vẹn các ngươi mười mấy người này liền đã chiếm đi bộ trưởng sảnh tháng tiêu xài hạn mức hạn 8 thành, lại đào đi nhân viên tiền lương cùng thường ngày chi phí, đến lúc đó tiền lương của ta chỉ sợ ngay cả kiện da dáng quần áo cũng mua không nổi. 10 vạn. Nguyên Tiêu ngạc nhiên kêu lên, nói như vậy, ta có thể tùy ý ăn mặc chi tiêu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trong thẻ này tiền là xài không hết đúng không? Chơi ạ. Ta đột nhiên liền thành nhà giàu mới nổi rồi. Hừ, đồ nhà quê. Hùng Khôn khinh bỉ một tiếng. Trong lòng lại cũng không nhịn được vui sướng. Một tháng 10 vạn. Tu tiên văn minh có tài lữ pháp địa mà nói, siêu vũ văn minh cũng có cùng văn phú vũ nói chuyện, tập võ liền là đốt tiền, hắn mặc dù tự xưng là hùng bá hậu nhân, nhưng trên thực tế, kinh tế thật đúng là không thế nào dư giả, nếu mà có được thứ này, không thể nói trước ngày sau liền có đầy đủ tài chính đánh vào thượng lưu xã hội. Nguyên ca thản nhiên nói, phần thưởng này cũng là phù hợp thân phận của ngươi, thân là bộ trưởng, có thể lấy ra, đại khái là tiền. Đừng nói ta giống như rất có tiền giống như. Triệu Viễn Phàm sâu xa nói, Tô Nhàn, ngươi thật đúng là hố ta thảm a, lịch đại đều muốn qua khen thưởng. Tô Nhàn nói, lịch đại cũng đều không có như thế thương vong thảm trọng qua. Hắn đem hai tấm thẻ đều cất vào túi. Tạ Vận Vận đợi đến thời điểm chuyển giao chính là ban thưởng rất tốt. Nhất là Tô Nhàn hiện tại đang cần tiền thời điểm, mặc dù có thể luyện chế một số pháp bảo bán ra, nhưng thứ nhất vật liệu cũng là muốn tiền, thứ hai cũng không có gì tốt phương pháp, cũng không thể tổng tiêu cho bạn học của mình. Có tấm thẻ này, ngày sau ở Thiên Võng mua sắm một số vật liệu luyện khí, không thể nói trước vẫn là rất hữu dụng. Vô kinh vô hỉ đi. Hiện tại còn không bằng suy nghĩ một chút, làm sao cùng Tạ Vận Vận giải thích cùng Nguyên ca sự tình đi. Chương 531, ngươi cũng chính là bị ta bao dưỡng mệnh. Ngươi cũng không phải là muốn trốn a. Nghe Tô Nhàn khổ não nói một mình, đã sớm chống đỡ bủn rủn như muốn tan ra thành từng mảnh thân thể ăn mặc chỉnh tề Tạ Vận Vận, nhưng trong nháy mắt phẫn nộ, chỉ Tô Nhàn lớn tiếng nói, Tô Nhàn ta nói cho ngươi, đêm qua cũng không phải ngươi ngủ ta, là ta ngủ ngươi. Không cần ngươi nói cái gì, ta cũng căn bản không cần ngươi phụ trách, ngươi đến mức cùng thứ cặn bã nam giống nhau thảo xong liền chạy sao. Tiểu cô nương thường xuyên lấy chính mình là công một phương tự xưng là, nói chuyện cũng là hổ ép một cái. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta đều giải thích qua cùng cái này không quan hệ, tập nhân bên kia. Không cần ngươi nói, ta sẽ dùng thiết bị kết nối cùng với nàng giải thích, tựa như ngươi nói vậy, ngươi bà ngoại lợi hại như vậy, ông ngoại ngươi bên ngoài như cũ còn nuôi mấy phòng tiểu thiếp đâu, nàng kỳ thật cũng là có thể hiểu được a. Ngươi muốn cho ta làm tiểu thiếp, đánh cái so sánh mà thôi, tóm lại, việc này không cần ngươi quan tâm, ta đến nói với tập nhân, ta không phải nâng lên quần không nhận người người. Ngủ đều ngủ, về sau mặc dù đau đầu, cũng là trách nhiệm của mình. Tô Nhàn mặc dù buồn rầu, nhưng ngữ khí kiên định. Không có gì chần chờ ý tứ. Nhìn hắn một mặt chính kinh, Tạ Vận Vận cũng đành phải hầu nghi nói, ngươi không sợ tiểu di ta đánh chết ngươi. Cái này, Tô Nhàn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ căn bản không phải là đối thủ của tiết tập nhân. Hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, cho nên nếu không dứt khoát như vậy đi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cùng Nguyên ca xong xuôi ta sự tình, trước lúc này ngươi trước đừng nói với nàng chuyện của chúng ta. Chờ ta trở về, trước tiên đem nàng đánh tay chân bùn rùn, sau đó lại nói với nàng việc này, đến lúc đó nàng muốn động thủ đánh người cũng không đánh được. Còn tưởng rằng ngươi nhiều cốt khí đâu, tình cảm cũng là nhuyễn đản, còn muốn đánh ta tiểu gì? Đánh! Tạ Vận Vận lời còn chưa dứt, mới phản ứng được Tô Nhàn nói đánh rốt cuộc là ý gì. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Trước đó vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ, nghe Tô Nhàn, nàng mới thật sự rõ ràng minh bạch, mình rốt cuộc đã làm gì. Chính mình cùng tiểu di vậy mà ngủ cùng một cái nam nhân. Bị cái kia cùng một căn đồ hư hỏng cho đâm qua. Nha! Tên bại hoại này. Mà lại tay chân bùn rùn cái gì, nàng cũng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức hận hận trực tiếp cầm lấy gối đầu hướng Tô Nhàn đập tới. Tô Nhàn ấy cười hắc hắc. Yên tâm bên trong cố kỵ, quyết định tiếp nhận đây hết thảy, cảm giác vẫn là rất kích thích mà. Hiện tại, trước hết đợi chút đi. Đợi đến thiết bị kết nối có thể thông tin về sau. Chúng ta cũng nên cho người nhà báo một tiếng bình an. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài, trọn vẹn vượt qua 60% tử vong suất, e là cho dù chúng ta đã sau đó còn sống, Đào Đào cùng mụ mụ các nàng cũng sẽ lo lắng không được đi. Cũng là a. Tạ Vận Vận cũng thở dài một cái. Nghe được Tô Nhàn nhắc lên Tô Đào, trên mặt nàng lộ ra vẻ phức tạp. Trước đó cùng Tô Nhàn điên loan đảo phượng thời điểm, nàng thế nhưng là một chút cũng không nghĩ tới Tô Đào. Nhưng bây giờ lại nghĩ, nàng luôn có một loại đã phản bội Tô Đào cảm giác. Nhưng tên bại hoại này giống như hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Đáng giận, cái kia vốn nên là muội muội của ngươi lấy được bảo vật, lại bị ngươi cho chiếm đi, ngươi liền hoàn toàn không có một chút ấy náy ý nghĩ sao? Trên thực tế, Tô Nhàn thật đúng là không có. Hắn lật ra một trận miệng túi của mình, sau đó cầm lấy tấm kia thẻ tín dụng, nói ra, Vận Vận, cho, phần thưởng của ngươi. Ban thưởng. Tạ Vận Vận nghiêng đầu, mái tóc nhẹ rủ xuống, xem ra phá lệ hồn nhiên đáng yêu. Nhìn lấy Tô Nhàn đưa tới ban thưởng, nghe hắn kỹ càng miêu tả về sau, lập tức khinh thường bĩu môi, nói ra, từ ta lên Thiên Xu học viện về sau, mẹ ta liền không thế nào hạn chế ta tiền tiêu vặt, nhiều không dám nói, 180 vạn vẫn là không có vấn đề, cái này khu khu một tháng 10 vạn tinh tệ. Ngươi cầm lấy đi, coi như ta bao nuôi ngươi tiền, hừ, liền làm ta cùng ta tiểu di dũng khí chiến đấu đều không có, ngươi cũng chính là bị ta bao dưỡng mệnh. Tốt ta, vậy vật này ta liền cầm lấy. Tô Nhàn về sau vốn là cần dùng tiền, mặc dù hắn còn nhiều sinh tiền pháp môn, nhưng nơi này cùng học viện khác biệt, nếu là bằng bạch xuất ra một kiện pháp bảo, rất dễ dàng bị người đen ăn đen. Một đường trang bức đánh mặt chiến đấu thăng cấp mặc dù rất thoải mái, nhưng hắn cũng không phải như vậy ưa thích phiền phức người. Đem phiếu thu lại. Nhìn lấy Tạ Vận Vận thu thập ngày hôm qua dấu vết. Sau đó đều nhét vào không gian chữ vật bên trong. Hắn hỏi, ngươi còn dự định dọn ra ngoài? Không phải đâu. Tạ Vận Vận mang trên mặt một chút ngượng ngùng, buồn bực nói, hôm nay ban ngày ta liền không có ra ngoài, mọi người đều biết ta ở trong phòng của ngươi, đến lúc đó. Đây không phải rất bình thường, đừng rời, trong khoảng thời gian này liền ở nơi này. Tô Nhàn nói ra, Thạch Hạo cùng Ely đều cùng cư. Hai người chúng ta ở trong mắt người khác vốn chính là một đôi, tự nhiên càng không hiện bất ngờ, ngươi lo lắng cái gì? Là, sao? Cũng là đây. An Tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tạ Vận Vận nhưng mà ngượng ngùng không dám đối mặt hắn người ánh mắt mà thôi, nghe được Tô Nhàn. Nàng nhịn không được vụng trộm nhìn Tô Nhàn một chút, nghĩ đến về sau nếu là trở lại đế đô, chỉ sợ hai người tách ra thời gian cũng liền tới gần. Cái này từ biệt, tối thiểu cũng là nửa năm quan cảnh. Nửa năm không có cách nào cùng hắn. Nàng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, tốt thôi, đã ngay cả Thạch Hạo đều. Vậy liền tiện nghi ngươi. Ai tiện nghi ai còn chưa nhất định a. Đi. Cùng nhau tắm cái tắm nguyên lương đi. Hắn ôm lấy Tạ Vận Vận hướng rửa mặt trong phòng đi đến. Tạ Vận Vận liều mạng dãy rủa, chán ghét, ta còn chưa tốt. Không thể. Không có việc gì, việc này ta có kinh nghiệm, còn nhiều ngươi không biết cách chơi, ha ha ha ha. Tô Nhàn cười đắc ý. Đạp đổ trước đó trong lòng thiên trù vạn trướng, nhưng chân chính chỉ có một con đường về sau, ngược lại có thể quyết định, về sau, tự nhiên lại không gánh nặng trong lòng vui vẻ hưởng thụ Tạ Vận Vận cái kia ôn nhuận nhu nhuyễn kiểu thân thể. Cái kia cùng tiết tập nhân hoàn toàn khác biệt phong tình. Dễ chịu. Mà cùng lúc đó, Thạch Hạo trong phòng. Đồng dạng lý do thoái thác.